Chương 854 đây là linh đạo quả, thiên vân quả, xích diễm thảo vạn năm. Tần Tử Lăng cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Linh đạo quả là một trong 6 loại dược liệu cần thiết để luyện chế độ ách tiên đan, lục phẩm. Lần trước, Tần Tử Lăng có được linh đạo quả nhờ vận may lớn và mạo hiểm rất nhiều, còn nghĩ rằng không biết bao giờ mới tìm thấy thêm. Vậy mà, Diêm Cố lại có một quả. Ngoài linh đạo quả, thiên vân quả và xích diễm thảo, vạn năm cũng là các dược liệu cần thiết cho độ ách tiên đan lục phẩm. Mặc dù độ quý giá có phần kém hơn linh đạo quả, nhưng cũng rất hiếm có. Diêm Cố chuẩn bị rất chu đáo, rõ ràng là chuẩn bị cho việc độ kiếp trong tương lai. Đáng tiếc, những thứ này đều trở thành gấm hoa của người khác. Hiện tại, chỉ cần tìm thêm long tượng quả ngàn năm, hoàng viêm sâm và thiên tâm chi, ta sẽ có đủ các dược liệu chính để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Trong lòng Tần Tử Lăng tràn đầy vui vẻ, đem 3 loại dược liệu quý giá này chuyển vào tàng bảo cung của Tiềm Long Sơn, trong động thiên thế giới. Ngoài 3 loại dược liệu đặc biệt quý giá này, Diêm Cố còn có một số dược liệu quý giá khác, bao gồm hỏa dương chu thảo ngàn năm, long diễm sâm ngàn năm, và một số dược liệu hỏa dương khác có niên đại kém hơn. Tuy nhiên, hỏa long gần đây đã hấp thụ một lượng lớn xích viêm hỏa tàm, ngàn năm và đã hồi phục khá nhiều. Khi hỏa long khôi phục, nhu cầu về vật hỏa dương sẽ càng cao. Vì vậy, Tần Tử Lăng không cần phải lo lắng quá nhiều về những dược liệu này, đặc biệt là khi không muốn quấy rầy hỏa long trong quá trình khôi phục của hắn. Sau khi thu thập các dược liệu, Tần Tử Lăng kiểm kê các tiên đan. Diêm Cố cũng có không ít tiên đan tăng trưởng công lực hảo hạng, nhưng Tần Tử Lăng có vô trần tiên đan, nên các tiên đan này không còn hấp dẫn với hắn. Tuy nhiên, những tiên đan này vẫn có thể được dùng làm quà tặng hoặc ban thưởng cho người khác, và chắc chắn là không tồi. Ồ, đây là độ ách tiên đan tứ phẩm. Tần Tử Lăng tiếp tục kiểm kê đan dược, phát hiện có một chai chứa một viên độ ách tiên đan tứ phẩm, khiến hắn không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Độ ách tiên đan tứ phẩm là một loại tiên đan rất chân quý tại Cửu Huyền Tông, và ở ngoại giới càng hiếm có, không thể mua được dù có tiền. Tần Tử Lăng hiện tại chỉ sở hữu độ ách tiên đan tam phẩm là tốt nhất. Nguyên nhân là vì chưa tìm đủ dược liệu để luyện chế tứ phẩm, và hỏa long vẫn chưa đủ khả năng luyện chế độ ách tiên đan tứ phẩm. Bây giờ, hỏa long đã khôi phục nhiều, có thể luyện chế độ ách tiên đan tứ phẩm. Về phần dược liệu, với thực lực hiện tại của Tần Tử Lăng, việc tìm đủ không còn là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nhận được một viên độ ách tiên đan tứ phẩm miễn phí quả thật là chuyện tốt. Đây là cái gì? Tần Tử Lăng thu hồi độ ách tiên đan tứ phẩm, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi một chiếc hộp lớn màu đen lạnh lẽo. Khi mở chiếc hộp ra, một luồng âm lãnh mang theo tử khí mục nát phả vào mặt. Bên trong hộp bày biện một số dược liệu cổ quái và đan dược tối tăm. Những dược liệu và đan dược này không phải dành cho người bình thường để thăng tu vi. Trong một góc của hộp lớn còn có một chiếc hộp gấm. Tần Tử Lăng mở hộp gấm ra, bên trong là một quyển sách được làm từ da dị thú. Khi mở sách, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Cuốn sách này ghi lại bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh, một bí thuật do Diêm Cố thi triển. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo ghi chép, bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh có 10 tầng, Diêm Cố mới tu luyện đến tầng thứ 3, và sách chỉ ghi lại đến tầng thứ 4. Nhiều dược liệu và đan dược trong hộp lớn được dùng để luyện bí thuật này. Tần Tử Lăng lật qua cuốn sách, vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc vì Diêm Cố mới tu luyện đến tầng thứ 3 đã có uy lực như vậy. Nếu tu luyện đến tầng thứ 4, sức mạnh tử vong bùng phát có thể vượt cấp mà chiến đấu. Nếu Diêm Cố tu luyện đến tầng thứ 4, hắn có thể đánh một trận với chân tiên thất phẩm. Tần Tử Lăng đã khắc chế được bí thuật này và bẫy chết Diêm Cố. Nếu Diêm Cố phát hiện sớm và thay đổi chiến lược, sử dụng biến hóa khác của bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh thì Tần Tử Lăng khó mà giết hắn dễ dàng như vậy và có thể phải nhờ Hỏa Long ra tay. Hỏa Long ra tay giúp đỡ sẽ tiêu hao rất lớn, nếu Diêm Cố thoát được, sẽ là đại họa. Do đó, Hỏa Long chỉ ra tay khi Tần Tử Lăng thật sự không còn cách nào khác. Nếu Diêm Cố bùng nổ sức chiến đấu của chân tiên thất phẩm, Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ có thể chạy trốn. Sự chênh lệch giữa chân tiên lục phẩm và chân tiên thất phẩm là rất lớn. Dù Ấn Nhiễm Nguyệt có Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, cũng chỉ là chân tiên lục phẩm lợi hại, không phải đối thủ của chân tiên thất phẩm. Bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh càng cao cấp, thi triển càng tốn kém. Tuy nhiên, bí thuật này dường như được tạo riêng cho hắn và năm minh tiên tướng. Hắn hiểu âm dương sinh tử chi đạo, tu thành hai vị tiên anh âm dương sinh tử, có thể hóa sinh tử. Năm minh tiên tướng vốn là vật chết, nhưng lại sinh ra linh trí, lực lượng bản nguyên là sức mạnh tử vong. Khi triển khai bí thuật này, Diêm Cố cần dùng khí huyết sinh cơ để kích thích, nhưng minh tiên tướng có thể bỏ qua quá trình này, trực tiếp sử dụng sát chiêu minh ngục. Bất quá, muốn tu luyện bí thuật này, vẫn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu và thao luyện, cũng như cần có các dược liệu và đan dược tương ứng. Dù thế nào, khi minh tiên tướng và Tần Tử Lăng tu luyện bí pháp này sẽ có ưu thế, tiến độ chắc chắn sẽ nhanh hơn Diêm Cố rất nhiều lần. Đáng tiếc, chỉ có phương pháp tu hành và triển khai đến tầng 4. Tần Tử Lăng khép lại cuốn bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh, cảm thấy khá tiếc nuối. Rất nhanh sau đó, Tần Tử Lăng phát hiện một khối đá tối tăm dường như có thể hấp thu tất cả ánh sáng. Khối đá này to bằng một cái ăng nước. Thiên Minh Thạch. Tần Tử Lăng không khỏi vui mừng. Thiên Minh Thạch giống như Xích Thiên Huyền Thạch, đều là quặng dùng để luyện chế tiên khí thượng phẩm. Nhưng nó khác với Xích Thiên Huyền Thạch ở chỗ thường được tìm thấy ở nơi Hàn Âm, thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo hệ băng và âm lãnh tử vong. Diêm Cố đã dùng Thiên Minh Thạch để tạo ra Hắc Ngục Ma Đao và Bạch Cốt Trảo, là những pháp bảo âm lãnh. Tần Tử Lăng từng muốn luyện chế năm tiên khí cho năm minh tiên tướng, vì thế Hỏa Long đã nói cho hắn biết về các vật liệu cần thiết để luyện chế pháp bảo âm sát tử vong. Có Thiên Minh Thạch này, nếu nấu lại Hắc Ngục Ma Đao và Bạch Cốt Trảo, cộng thêm một ít quặng khác, đủ để chuẩn bị tiên khí thượng phẩm cho cả tứ thủ và ta. Tần Tử Lăng nghĩ thầm, lòng tràn đầy vui vẻ. Ngoài Thiên Minh Thạch, Diêm Cố còn thu thập được vài khối khoáng thạch nhỏ phù hợp để luyện chế tiên khí thượng phẩm. Sau khi kiểm kê xong khoáng thạch, ánh mắt Tần Tử Lăng dừng lại ở một chiếc hộp đen nhỏ trong góc. Chiếc hộp này được làm từ Thiên Minh Thạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi mở hộp ra, bên trong có một cây châm nhỏ bằng bạch cốt, trên đầu châm thiêu đốt một ngọn lửa u ám, chính là U Minh Cốt Châm mà Diêm Cố dùng để uy hiếp và giết người. Khi thần hồn Tần Tử Lăng chạm vào U Minh Cốt Châm, hắn cảm giác như suýt bị đóng băng. Không trách Diêm Cố thôi thúc U Minh Cốt Châm chậm như vậy, nguyên lai U Minh Nghiệp Hỏa và Thái Dương Chân Hỏa là dạng trái ngược nhau. Thái Dương Chân Hỏa là dương nhiệt đến cực điểm, còn U Minh Nghiệp Hỏa là âm hàn đến cực điểm. Diêm Cố không dám tế luyện U Minh Cốt Châm vào cơ thể, chỉ có thể để trong nhẫn chứa đồ và cẩn thận khi thôi thúc. Tần Tử Lăng nghĩ thầm, lấy U Minh Cốt Châm ra khỏi nhẫn chứa đồ. Sau đó, Tần Tử Lăng dùng Minh Tiên Anh để bao phủ U Minh Cốt Châm bằng lực lượng U Minh, nhưng lực lượng U Minh nhanh chóng bị hấp thu như tuyết tan, khiến hắn phải liên tục cung cấp lực lượng U Minh mới có thể điều động U Minh Cốt Châm. U Minh Nghiệp Hỏa quá âm hàn bá đạo, với hiện tại ta chưa thể điều khiển tùy ý, nhưng khi ta có thể điều động U Minh Cốt Châm theo ý muốn, pháp bảo này sẽ rất uy lực. Tần Tử Lăng nghĩ, rồi đặt U Minh Cốt Châm lại vào hộp Thiên Minh Thạch. Hiện tại hắn chưa thể phát huy hết tác dụng của bảo vật này, chỉ có thể tạm thời để đó chờ dịp. 7 ngày sau, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hô! Tần Tử Lăng đứng trên đầu thuyền, hít thở sâu một hơi, cảm thấy toàn thân tinh thần thoải mái, tâm trạng càng thêm vui sướng. Tuy rằng quyết định trở về đánh giết Diêm Cố có chút mạo hiểm, thân thể đau nhức như bị xé nát, đại não cũng bởi vì thu phục Thượng Quan Bình mà cảm thấy mơ hồ đau đớn, nhưng hiện tại tất cả đã qua, hắn thu hoạch được những tài nguyên cực kỳ chân quý. Năm minh tiên tướng nhờ vào cuộc chiến tại Hỏa Uyên Cấm Địa mà liên tiếp vượt cấp, từ nhị phẩm đột phá đến tứ phẩm, và bây giờ vẫn đang tiêu hóa thu hoạch này. Thượng Quan Bình quy phục cũng giúp hắn có thêm một đại tướng. Thiếu gia, lần này ta đi ra ngoài chỉ là để tìm kiếm cơ duyên và loại bỏ tâm ma chướng, không mang theo tài nguyên quý giá. Hiện tại ta đã là chân tiên nhất phẩm, Lôi Tiêu cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bằng không, chúng ta hãy trở về Huyền Đình Phong một chuyến. Huyền Đình Phong là một trong 9 tòa huyền phong của Cửu Huyền Tông. Tuy rằng suy sụp, nhưng gốc gác vẫn còn đó. Trong tàng bảo điện vẫn còn rất nhiều tài nguyên quý giá, không thiếu các vật phẩm hỏa dương. Với thực lực của ta hiện tại, ta có thể hoàn toàn hành xử quyền lực của phong chủ Huyền Đình Phong, ta có thể lấy thêm tài nguyên để giúp thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, Tần Tử Lăng cười, ha ha, không ngờ Nhiễm Nguyệt của ta lại sinh ngoại như vậy, bây giờ đã nghĩ đến việc lấy đồ từ Cửu Huyền Tông để giúp đỡ vi phu rồi. Thiếu gia, Nhiễm Nguyệt vẫn luôn là người của ngươi, Cửu Huyền Tông không phải đã đoạt ta đi sao? Ta đương nhiên là hướng về nhà mình rồi. Hơn nữa, ngươi đã giúp khôi phục Lôi Tiêu, Huyền Đình Phong cũng có thể cho ngươi. Ấn Nhiễm Nguyệt kéo tay Tần Tử Lăng. Ta biết, Nhiễm Nguyệt nhất định là hướng về ta. Nhưng chuyện này không vội, Cửu Huyền Tông không thiếu những chân tiên thất phẩm và bát phẩm, thậm chí phía sau chắc chắn còn có chân tiên cửu phẩm. Ta không muốn chuyện 19 năm trước sẽ lặp lại. Khi ta về Cửu Huyền Sơn, ít nhất cũng phải khiến bọn họ kiêng kỵ ta, không dám làm như 19 năm trước. Tần Tử Lăng nói. Vậy đến khi nào? Ấn Nhiễm Nguyệt có chút lo lắng. Yên tâm, ngày đó sẽ không quá lâu. Đừng quên, 19 năm trước, khi ngươi rời đi, ta vẫn chỉ là võ sư mà thôi. Tần Tử Lăng tự tin nói. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu. Nàng hiểu rằng tu hành càng về sau càng khó, cơ duyên tốt và thiên phú cao có thể giúp cất cánh, nhưng tiến bộ sau đó là rất chậm, phần lớn người đã sớm chết hoặc dừng lại. Nhưng đối với Tần Tử Lăng, nàng vẫn luôn tin tưởng. Nhưng ta cần nhanh chóng tăng cao tu vi, cần sự hỗ trợ của Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng nói, tay vuốt ve lưng mềm mại của Ấn Nhiễm Nguyệt. Thiếu gia, ta phải giúp như thế nào? Ấn Nhiễm Nguyệt đỏ mặt hỏi, Tần Tử Lăng thì thầm vào tai nàng. Ấn Nhiễm Nguyệt mặt càng đỏ hơn, nhưng gật đầu nói, ta nghe thiếu gia. Tần Tử Lăng thấy vậy không khỏi muốn ôm nàng ngay lập tức, nhưng vẫn nhịn lại và nói, hiện tại trước tiên chúng ta sẽ bái đường đơn giản trong động thiên thế giới, chờ trở lại vô cực tiên đảo sẽ tổ chức tiệc rượu thêm. Thiếu gia, Nhiễm Nguyệt vốn là nô tỳ, không cần như vậy. Ấn Nhiễm Nguyệt khẽ nói. Nói gì ngốc thế? Nếu không vì tình thế cấp bách và việc chúng ta cần là nhanh chóng tăng cao tu vi, thì ta sẽ không làm qua loa như vậy. Tần Tử Lăng đáp. Thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy liền ôm chặt eo Tần Tử Lăng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng dẫn Ấn Nhiễm Nguyệt về động thiên thế giới. Ở đầu nguồn Long Uyên Hà, dưới Tiềm Long Sơn, Tần phủ trang trí đèn hoa, khung cảnh đầy vui mừng. Thôi Quân ngồi thượng vị, Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt kính cẩn bái lễ, làm lễ bái đường. Đêm đó, sau lễ bái đường, Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt rời khỏi Tần phủ, đến cung điện trên Tiềm Long Sơn. Trong cung điện, họ phong ấn Hỏa Long và Lôi Tiêu. Nhanh chóng, trong cung điện tràn ngập cảnh xuân tươi đẹp, âm thanh ngọt ngào vang vọng. Thiếu gia. Sáng sớm, Ấn Nhiễm Nguyệt đỏ mặt bò dậy từ người Tần Tử Lăng. Con gọi thiếu gia à? Tần Tử Lăng kéo nàng lại, ngón tay khẽ quát nhẹ lên mũi nàng. Ta cả đời này sẽ luôn gọi ngươi là thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt thì thầm, mặt áp lên ngực Tần Tử Lăng. Nghe vậy, Tần Tử Lăng không nhịn được lại dằn vặt Ấn Nhiễm Nguyệt thêm một hồi. Thiếu gia, đã là giữa trưa, chúng ta cần phải đi thỉnh an mẫu thân. Không sao, mẫu thân là người thông tình đạt lý, chúng ta lại nằm một lúc cũng không sao. Thiếu gia, ngươi không phải nói muốn dành thời gian tu hành sao? Hiện tại thân thể và thần hồn của ngươi và ta đã long hổ tương giao, thủy hỏa giao tiếp, tâm linh tương thông, có thể bắt đầu tu hành. Được rồi. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ bỏ dậy, rửa mặt rồi cùng Ấn Nhiễm Nguyệt đi thỉnh an Thôi Quân. Dù sao cũng là ngày đầu tân hôn, lễ nghi vẫn phải có. Sau đó, cả hai đi đến 36 khối lôi tốn cự thạch trận. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng giữa đá trận, Ấn Nhiễm Nguyệt cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Lôi tiêu từ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng bay ra, nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt rồi nhìn Tần Tử Lăng, vẻ mặt vi diệu. Thiếu gia muốn dùng lôi đình rèn luyện thần hồn, ngươi không nên thất thần. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Dùng lôi đình rèn luyện thần hồn. Lôi tiêu biến sắc, điều này sao làm được, vạn nhất sơ suất. Không sao, ta đã tâm thần tương thông cùng Nhiễm Nguyệt, ngươi cứ chậm rãi tăng lực độ. Nếu có biến cố gì, Nhiễm Nguyệt có thể cảm nhận được. Hơn nữa, nếu gặp nguy hiểm, Hỏa Long tiền bối cũng có thể giúp ta. Tần Tử Lăng cắt ngang. Không trách Tử Lăng ca ca ngươi tuổi trẻ mà đã lợi hại như vậy. Ngươi quá ngoan độc đối với chính mình. Lôi tiêu giơ ngón tay cái, mắt lộ vẻ kính nể. Được rồi, bắt đầu đi. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Trước đây, hắn đã trải qua nhiều khổ cực và hiểm nguy còn lớn hơn hiện tại. Khi đó, tu vi hắn thấp, không có Hỏa Long giúp đỡ, chỉ cần một bước sai lầm là không có cơ hội hối hận. Hiện tại, tu vi hắn cao hơn, lại có Hỏa Long bên cạnh, độ nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Được, thiếu gia ngươi cẩn thận rồi. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp, rồi tế phóng Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, hóa thành cây cột lớn đứng sừng sững. Nàng ngồi xếp bằng dưới cột lớn. Lôi đình từ cột lớn phát ra, đánh tới về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không phản kháng, mở rộng nê hoàn cung, để lôi đình tự nhiên tiến vào. Bên ngoài thế giới, tứ thủ cưỡi xuyên thiên tiên toa, bay về hướng Phúc Địa Bình Tự Sơn. Ngày tháng trôi qua, mỗi ngày Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng trong trận đá, chịu đựng oanh kích lôi đình từ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Khi thần hồn không chịu nổi, hắn chuyển sang để cho thân thể và tiên anh chịu đựng. Thân thể và tiên anh có vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan bổ sung năng lượng, còn thần hồn thì hấp thu năng lượng từ thân thể và tiên phủ để bù đắp hao tổn. Không còn tâm kết, lại có đạo bảo hỗ trợ lấy lôi rèn luyện thể phách thần hồn, còn không thiếu tài nguyên bồi bổ, tốc độ tiến triển của Tần Tử Lăng rất nhanh, thân thể, thần hồn và tiên anh đều vượt qua giai đoạn trì trệ. Tuy nhiên, hắn muốn tam đạo tề tiến, căn cơ lại đặc biệt vững chắc, nên dù tiến bộ nhanh, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn Ấn Nhiễm Nguyệt sau khi nàng vượt qua tâm ma chướng. Ấn Nhiễm Nguyệt vừa trợ Tần Tử Lăng tu hành vừa toàn lực tu hành bản thân. Nàng thỉnh thoảng ăn một viên vô trần tiên đan, tu hành một ngày có thể tương đương với người khác vài tháng thậm chí vài năm, nên rất nhanh đã có hy vọng độ phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng là đạo bảo, phần lớn thời gian không cần nàng điều khiển. Tác dụng lớn nhất của nàng là tâm thần tương thông với Tần Tử Lăng. Để khi có nguy hiểm, nàng nhắc nhở Lôi Tiêu ngừng tay kịp thời, không làm lỡ tu hành của chính nàng. Trong khi Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt toàn lực tu hành, năm minh tiên tướng cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày tìm hiểu và tu hành bí thuật minh ngục vệ sinh, tiến độ rất nhanh. Thượng Quan Bình cũng không nhàn rỗi, thậm chí chăm chỉ tu hành hơn bất cứ lúc nào. Với việc cung cấp vô trần tiên đan cấp chân tiên, Thượng Quan Bình đời này chưa từng hạnh phúc như vậy, không nỗ lực tu hành để lãng phí cơ duyên lớn này thì thật là ngu ngốc. Thời gian trôi qua 3 tháng. Một ngày nọ, trong trận đá, Tần Tử Lăng đột nhiên mở mắt ra, vung tay đẩy lùi Lôi Đình, sau đó đứng dậy. Tử Lăng ca ca, hôm nay ta còn chưa phát đủ lực mà. Ngươi rõ ràng còn chưa tới cực hạn, sao lại dừng lại? Lôi Tiêu không hiểu hỏi. Bởi vì nghỉ ngơi đã đủ, chúng ta cần đi giết một vị chân tiên lục phẩm. Tần Tử Lăng đáp. Lại muốn giết chân tiên lục phẩm? Lôi Tiêu tròn mắt. Chân tiên lục phẩm là đại nhân vật trong 90 triệu dặm hải vực này, sao lại giết dễ dàng như vậy? Huống hồ, chân tiên lục phẩm nào mà không có lai lịch, làm sao nói giết là giết? Yên tâm, chân tiên lục phẩm này đang bị khốn trong một đại trận, giết hắn sẽ không có hậu hoạn, ngược lại, ta sẽ được nhiều lợi ích. Tần Tử Lăng nói, mắt lộ vẻ chờ mong. Chân tiên lùn kia có mảnh vỡ Cửu Long thần hỏa cháo. Trước mắt, Cửu Long thần hỏa cháo là chỗ dựa lớn nhất của hắn, có thể vây khốn địch, giết địch, luyện khí, luyện đan, bày trận, còn có thể giải thích nghi hoặc, chính là toàn năng. Vì vậy, giết chết chân tiên lùn là việc cấp bách, thời gian kéo dài. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ, Tần Tử Lăng hối hận cũng không kịp. Lấy sức chiến đấu của chúng ta, chỉ cần đối phương không phải chân tiên thất phẩm, lại bị nhốt bên trong đại trận, vậy thì không thành vấn đề. Lôi Tiêu nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền về tới bên trong Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, đồng thời nghỉ ngơi cùng Ấn Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng cười cười, rời khỏi Lôi Tốn Cự Thạch trận, sau đó ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Một ngày sau, Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt xuất hiện tại Mũi Xuyên Thiên Tiên Tòa, Lôi Ti cũng hiện ra thân. Tại nơi bọn họ đứng không xa là một vùng mây mù dày đặc. Đây là mê vụ hải vực, người nói đại trận, chẳng lẽ là thập nhị địa cung huyền môn trận? Lôi Tiêu ngạc nhiên hỏi. Ngươi từng thấy qua đại trận này? Cửu Huyền Tông biết đại trận này, Tần Tử Lăng nhíu mày hỏi. Đó là từ rất lâu rồi, hiện tại người của Cửu Huyền Tông cũng ít ai biết về đại trận này. Hơn nữa, dù biết cũng không dám vào thập nhị địa cung huyền môn trận để thám hiểm. Quá hung hiểm, ngay cả bát chân tiên. Cửu phẩm cũng có thể bị khốn bên trong nếu không cẩn thận xúc động cấm chế nào đó. Thập nhị địa cung huyền môn trận đã xuất hiện từ rất sớm, đã bị thăm dò rất nhiều lần, không còn gì giá trị để nhân vật lợi hại mạo hiểm vào nữa. Lôi Tiêu trả lời. Vậy cũng đúng. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Như long huyết chi ngàn năm, đối với hắn là vô cùng chân quý, nhưng đối với các đại nhân vật của Cửu Huyền Tông chỉ có chút giá trị, không đáng để mạo hiểm. Coi như linh đạo quả. Đối với đại nhân vật của Cửu Huyền Tông cũng chỉ tương đối quý giá. Nếu họ biết bên trong khốn đôn có linh đạo quả, có lẽ sẽ tự mình đi một chuyến, nhưng vì không biết tình huống thì họ không thèm đi thăm dò. Tần Tử Lăng có được linh đạo quả cũng là một chuyện rất bất ngờ. Không ai nghĩ tới, khốn đôn bị tìm tòi quá nhiều lần lại có linh đạo quả. Người biết lai lịch thập nhị địa cung huyền môn trận không? Tần Tử Lăng hỏi. Không biết, tục truyền rằng ở đây vốn không có mây sương mù, sau đó đột nhiên xuất hiện thập nhị địa cung huyền môn trận. Rồi mây mù cũng xuất hiện. Có truyền thuyết nói rằng ở đây đã từng xảy ra đại chiến cấp bậc đạo tiên. Cụ thể ra sao thì niên đại quá xa xưa, không thể khảo cứu. Lôi Tiêu trả lời, ngay cả ngươi cũng không biết, vậy xem ra không có cách nào để khảo cứu. Tần Tử Lăng tiếc nuối nói. Trong lúc nói chuyện, Tần Tử Lăng đã cưỡi xuyên thiên tiên toa tiến vào mê vụ hải vực. Đây là lần thứ hai hắn đến, hơn nữa lần này thần hồn của hắn đã trải qua 3 tháng rèn luyện, càng ngày càng mạnh mẽ, thần hồn chứa đầy lực lượng thuần dương. Trở lại chốn cũ, Tần Tử Lăng quen đường dễ đi, rất nhanh đã đến Lạc Thiên Đảo. 12 tòa cung điện dưới lòng đất vẫn đứng sừng sững, tỏa ra khí tức uy nghiêm. Tần Tử Lăng trực tiếp đi tới trước cung điện Đại Hoang Lạc. Ánh sáng vàng rực rỡ từ trên chiếu xuống, cả tòa cung điện dưới lòng đất lộng lẫy vàng son, khiến người ta quên đi dấu vết thời gian. Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt dắt tay nhau đi tới trước đại môn, đưa tay muốn đẩy cửa. Đúng lúc này, từ góc tối tăm của cửa lớn đột nhiên nhảy ra 2 con đại xà toàn thân đen kịt. Tản ra âm lãnh, nhưng lần này, trước khi đại xà kịp mở miệng to không cân xứng với thân hình, đã có 2 tia thiểm điện màu tím đột nhiên lóe lên, xé toạc không gian, đánh vào chúng. Ầm ầm, chỉ một cái, 2 con rắn to liền bị đánh rơi về xó xỉnh âm u. Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt đẩy cửa vào. Một trận quay cuồng trời đất, Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt cố gắng đứng vững trong một tòa điện. Người đã trở lại, hơn nữa còn mang theo một người. Một giọng nói âm trầm, ngạc nhiên vang lên khi 2 người vừa chạm đất. Gần như cùng lúc đó, xung quanh họ hiện ra đầy kiếm quang màu tím. Ngay sau đó, một người lùn nhỏ gầy như trẻ con, bước ra từ một cánh cửa bên trong. Khặc khặc, lần này ta muốn xem thử ngươi trốn kiểu gì. Chân tiên lùn cười lạnh, đôi mắt không ngừng đảo quanh Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt, lộ ra ánh mắt như sói đói. Lão đạo hữu, ngươi thấy ta giống kẻ ngốc, tự tìm cái chết sao? Tần Tử Lăng nhìn chân tiên lùn, mỉm cười nói. Ngươi không giống kẻ ngốc, nhưng ngươi và nữ hài này đều chỉ là chân tiên nhất phẩm. Ngươi nghĩ mình có thể chiến thắng chân tiên lục phẩm sao? Ngươi biết ngươi không phải đối thủ của ta, tại sao ngươi lại trở về? Chẳng lẽ trong đại hoang lạc còn có bảo vật mà ngươi nhất định phải lấy? Chân tiên lùn hỏi, ánh mắt nghiêm túc đánh giá hai người. Thật không dám giấu giếm, ta đến đây để lấy một món bảo vật. Tần Tử Lăng trả lời, ngươi quả nhiên đến lấy bảo vật, nhưng có ta ở đây, ngươi không thể lấy được, trừ phi ngươi đồng ý một điều kiện. Chân tiên lùn nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nói. Điều kiện gì? Tần Tử Lăng hỏi. Ta biết ngươi có cách nắm bắt sơ hở của đại trận này. Ngươi cho ta biết sơ hở đó, để ta trốn khỏi cung điện dưới lòng đất. Chỉ cần ta thoát được, bảo vật ở đây ngươi muốn tìm cái gì thì tìm. Chân tiên lùn nói. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, ngươi rời khỏi đây rồi chờ chúng ta ở bên ngoài, sau đó giết người cướp của, chẳng phải chúng ta sẽ làm việc không công cho ngươi sao? Ta chỉ muốn trốn khỏi đại trận này, ta là chân tiên lục phẩm, sau khi ra ngoài có thể không cần bảo vật ở đây. Hơn nữa, các ngươi còn lựa chọn khác không? Chân tiên lùn nói, xem ra ngoại trừ giết ngươi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tần Tử Lăng cười nói, giết ta? Hà, chân tiên lùn sững sờ. Sau đó định cười to, nhưng vừa cười, mắt hắn trợn tròn, lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì trước ấn nhiễm nguyệt đột nhiên xuất hiện một cột trụ lớn, trên đó có một con điện long màu tím khổng lồ. Ầm ầm, điện long há miệng, phóng ra một tia sét màu tím. Kiếm quang quanh hai người tan vỡ, trở về thành phi kiếm màu tím. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Đây là đạo bảo trấn phong của Huyền Đình Phong ở Cửu Huyền Tông. Sao ngươi có thể nắm giữ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng? Chân tiên lùn vừa khởi động phi kiếm màu tím chống đỡ lôi đình, vừa hét lên, không còn vẻ tự tin như trước. Bất quá chân tiên lùn tuy rằng giật mình, liên tục rít gào, nhưng hắn ứng đối rất bình tĩnh. Một thanh phi kiếm màu tím thi triển ra, thay đổi khó lường. Lúc rơi xuống như núi, tung bay một thời gian rồi lại giống như u linh mềm mại. Dĩ nhiên, chém giết một hồi cùng ấn nhiễm nguyệt đã rơi vào hạ phong. Ngươi đang thi triển u kiếm thuật, ngươi là ai? Làm sao lại biết kiếm thuật của địa u phong? Kình thiên trụ lớn trên hiện ra mặt của Lôi Tiêu, mở miệng hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngài chính là khí linh của Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, Lôi Tiêu tiền bối sao? Đều là người của mình, chính là người cùng một nhà ta là trưởng lão đan nguyên của địa U Phong, 1.800 năm trước bái vào Cửu Huyền Tông, khi đó cũng đã nghe qua đại danh tiền bối. Bất quá khi đó tiền bối đã theo Sở Phong chủ rời khỏi Cửu Huyền Sơn, vì lẽ đó vô duyên bái kiến. Chân tiên lùn, chính là đan nguyên, vội vã trả lời. Nếu ngươi là trưởng lão địa U Phong, sao lại bị khốn ở đây? Lôi Tiêu hỏi. Có một lần, trong lúc vô tình ta phát hiện một tấm tàn đồ tại Tàng Kinh Các, ghi chép về tòa lạc thiên tiên phủ này. Liền đến đây thăm dò, muốn tìm cơ duyên, không ngờ lại bị nhốt. May là tiền bối cùng hai vị đồng môn đến đây, lần này ta cuối cùng cũng được cứu. Đan Nguyên trả lời. Lôi Tiêu nghe vậy, sức tấn công chậm lại, nhìn về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cười lạnh, nói, ta thấy thân phận thật sự của ngươi không phải là trưởng lão địa U Phong, mà là ám tử của U Minh phủ ẩn nấp tại địa U Phong. Đan Nguyên nghe Tần Tử Lăng nói ra thân phận trong bóng tối của mình, không khỏi giật mình, sắc mặt thay đổi, nhưng nháy mắt khôi phục, một bộ tức đến nổ phổi nói, ngươi nói lung tung. Cửu Huyền Tông cùng U Minh phủ là tử địch, ta sao có thể là người của U Minh phủ? Tuy tuổi Tần Tử Lăng không lớn, nhưng làm người ba đời, hơn nữa là thần tiên, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn đột nhiên tung U Minh phủ ra chỉ để thử phản ứng của Đan Nguyên. Tuy rằng phản ứng của lão ma rất nhanh và ẩn giấu rất khá, nhưng vẫn lộ ra một tia sơ sót, bị hắn bắt lấy. Hừ, ngươi phản ứng nhanh, nhưng vẫn không thoát được cảm giác của ta. Ngươi quả nhiên là người của U Minh phủ, không lạ gì khi có thể làm ra việc giết đồng bọn và ăn thịt họ. Ngươi biết Diêm Cố chứ? Tần Tử Lăng cười gần nói. Đan Nguyên nghe Tần Tử Lăng đề cập đến Diêm Cố, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, hồi lâu mới mặt âm trầm nói. Xem ra ngươi biết không ít, ngươi rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả Diêm Cố Sa tại Đại Man Tây Hải cũng biết. Ta đương nhiên là biết, vì sau khi ngươi bị nhốt cung điện, Diêm Cố đã đi tới Đại Man Nam Hải, mưu đồ làm trưởng lão ở Tụ Tiên Các. Khà khà, không dám giấu giếm, ta cũng là người của U Minh Phủ. Tần Tử Lăng nói, trên người mơ hồ tỏa ra một vệt khí tức âm lãnh hắc ám. Đan Nguyên nhìn Tần Tử Lăng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tình huống này xoay ngược quá bất ngờ. Nhưng rất nhanh, Đan Nguyên lộ vẻ cười gần nói. Khá lắm, nếu không phải ta biết khí linh Lôi Tiêu không có khả năng phản bội, ta đã mắc bẫy ngươi rồi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếu bị ngươi nhìn ra, ta cũng không lừa ngươi nữa. Ngươi nói cho ta biết bên trong Cửu Huyền Tông còn ai là người của U Minh Phủ, ta có thể cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Tần Tử Lăng thấy Đan Nguyên không mắc bẫy, đành nhún vai nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi quá tự tin về bản thân. Có Lôi Tiêu, ta đánh không lại các ngươi, nhưng ta tuyệt đối có thể đánh đến lưỡng bại câu thương với các ngươi. Đan Nguyên nói. Lúc đó Diêm Cố cũng nghĩ như vậy. Tần Tử Lăng nói, Diêm Cố chỉ là chân tiên ngũ phẩm, ngươi không thể so sánh với ta. Đan Nguyên cười gần nói, đã quên nói cho ngươi, Diêm Cố cũng là chân tiên lục phẩm. Tần Tử Lăng nói, Đan Nguyên nghe vậy, sắc mặt thay đổi nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười gần nói, vậy thì sao? Quả nhiên, có thể tu hành đến này, ngươi không phải đơn giản. Tần Tử Lăng trở nên nghiêm túc, sau đó chuyển hướng về phía Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu nói, các ngươi tiếp tục đi, kỳ phùng địch thủ, đây là cơ hội luyện tập khó có. Được rồi thiếu gia. Được rồi Tử Lăng ca ca. Ấn Nhiễm Nguyệt cùng Lôi Tiêu kẻ trước người sau trả lời. Ngươi gọi hắn là thiếu gia, ngươi gọi hắn là Tử Lăng ca ca. Ngươi rốt cuộc ai? Hắn lại rốt cuộc ai? Nghe được xưng hô như thế, Đan Nguyên chẳng biết vì sao lại có chút hoảng hốt. Vừa nãy Tần Tử Lăng nói giết Diêm Cố, đồng thời nói ra Diêm Cố là chân tiên lục phẩm, hắn cũng không có hoảng hốt. Ngươi, tên phản đồ này, phong chủ Huyền Đình Phong ở đây, còn không mau mau đền tội. Trả lời Đan Nguyên không phải Ấn Nhiễm Nguyệt cùng Tần Tử Lăng, mà là Lôi Tiêu uy nghiêm quát lớn. Phong chủ Huyền Đình Phong. Nàng lại là phong chủ Huyền Đình Phong. Không thể, phong chủ Huyền Đình Phong có thân phận cỡ nào, há sẽ xưng hô người khác là thiếu gia. Đan Nguyên nghe vậy không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nếu nàng không phải phong chủ Huyền Đình Phong, làm sao có khả năng nắm giữ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng? Lôi Tiêu cười gần nói. Nàng gọi ta là thiếu gia, chỉ là thích xưng hô như vậy với ta. Trên thực tế nàng là thê tử của ta. Tần Tử Lăng không nguyện ý để Đan Nguyên hiểu nhầm thân phận của Ấn Nhiễm Nguyệt, đặc biệt bổ sung nói. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy nhìn Tần Tử Lăng một chút, trong mắt tràn đầy ôn nhu thâm tình. Chỉ là ánh mắt của nàng thu hồi lại chuyển đến Đan Nguyên, lập tức biến thành lạnh lẽo ác liệt cực kỳ. Giết! Ấn Nhiễm Nguyệt tung người lên bên trên kình thiên trụ to lớn, ngón tay chỉ về Đan Nguyên. Trong nháy mắt, điện long màu tím quanh trụ lớn hóa thành một thanh phi đao có lôi quang lượn quanh, đánh tới phi kiếm của Đan Nguyên. Điện long màu tím biến hóa thành phi đao sấm sét không chỉ nhanh chóng mạnh mẽ, mà còn nhiều biến hóa. Mỗi đao đánh ra là một tia lôi đình xẹt qua hư không. Đây là đao pháp tiên gia thượng thừa của Huyền Đình Phong, tên là Huyền Lôi Điện Hồ Đao, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể được thụ. Ấn Nhiễm Nguyệt tuy rằng tu hành đao pháp này không lâu, nhưng nàng là thân thể lôi linh căn, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng lại là đạo bảo thông linh. Khi triển khai đao thuật này, nàng trở nên cực kỳ lợi hại. Mặc cho u kiếm thuật của Đan Nguyên biến hóa ra sao, đều bị nàng đè lại. Tần Tử Lăng đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không ra tay, nhưng vẫn tạo cho Đan Nguyên một áp lực vô hình, khiến hắn không thể buông tay tấn công. Trong khi đó, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu hoàn toàn ngược lại. Có Tần Tử Lăng áp trận bên cạnh, họ không có bất kỳ nỗi lo nào, buông tay chém giết. Hai vị chân tiên lục phẩm liều mạng tranh đấu kịch liệt, khuấy động cả tòa cung điện đại hoang lạc không ngừng lay động. Bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện cảnh tượng thịnh thế phồn hoa để ngăn cản sóng trùng kích từ đại chiến. Cuộc chiến kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Chém giết cùng chân tiên lục phẩm rất tốt lực. Tuy nhiên, Ấn Nhiễm Nguyệt có vô trần tiên đan cùng tiên thạch cực phẩm bổ sung năng lượng, tiêu hao không đáng là gì với nàng. Khi năng lượng hết, nàng dùng một viên vô trần tiên đan. Công kích của Đan Nguyên mang theo áp lực, còn giúp nàng kích phát hấp thu đan lực, càng chiến càng hăng. Đan Nguyên lại càng thảm hại. Hắn bị nhốt ở đây gần 1.100 năm, ban đầu giết 2 đồng bọn để có tài nguyên tu hành, thậm chí vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên lục phẩm. Nhưng hơn 1.000 năm tiêu hao tài nguyên tu hành, vào 200 năm trước, hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu vi, không để rơi xuống. Gần đây, tu vi của hắn đã bắt đầu suy giảm do thiếu tài nguyên. Hiện tại, trong trận chiến này, Ấn Nhiễm Nguyệt có tiên thạch cực phẩm và vô trần tiên đan bổ sung tiên lực, trong khi Đan Nguyên chỉ có thể chi ra, không có tiên thạch bổ sung tiên lực. Càng đánh, hắn càng chìm vào tuyệt vọng. Không được, còn đánh như vậy, ta nhất định sẽ bị tiêu hao đến chết. Chỉ có thể không đếm xỉa đến, một lần tóm lấy tiểu tử kia mới có hy vọng thoát thân. Đan Nguyên cảm giác từng trận suy yếu tập kích tới, quyết định liều một phen. Về phần Ấn Nhiễm Nguyệt, hắn không hy vọng xa vời là muốn bắt nàng. Đối phương có đạo bảo trong tay, thực lực còn vượt qua hắn một bậc, nhưng hắn cùng Tần Tử Lăng đã từng giao thủ, biết hắn cũng chỉ có thực lực chân tiên ngũ phẩm, chỉ cần hắn triển khai bí thuật, vẫn có không nhỏ hy vọng bị hắn bắt được. Chỉ là tuổi thọ của hắn đã không còn nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nguyện ý triển khai bí thuật này. Nếu ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta giết nam nhân của ngươi. Đan Nguyên quyết định, trong mắt xuyên thấu ra ánh mắt tàn nhẫn ác độc. Hắn vốn là thấp bé, thân thể gầy yếu không ngừng héo rút khô quắt. Sinh cơ đang rời bỏ hắn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Bên trên kình thiên trụ, Ấn Nhiễm Nguyệt thấy cảnh này, vẻ mặt vi diệu. Lôi Tiêu, một khí linh đã sống rất nhiều năm, liền phối hợp kinh ngạc thốt lên. Tử Lăng ca ca mau tránh đi, đây là minh ngục phệ sinh thuật của U Minh Phủ. Ha ha, ở đây chỉ có bầy lớn, ngươi có thể trốn đi đâu? Đan Nguyên cười gần nói. từng luồng âm trầm màu đen trào ra từ trên người hắn, hóa thành một hắc mãng mở miệng lớn hướng về Tần Tử Lăng. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Tần Tử Lăng xuất hiện một phiến cửa tối tăm, sau phiến cửa là hắc ám và tử vong. Đan Nguyên dùng bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh rõ ràng mạnh hơn Diêm Cố một ít. Cánh cửa Minh Ngục vừa ra hiện, bên trong liền lập tức lộ ra một ma chảo to lớn từ Minh Ngục, bắt lấy Tần Tử Lăng. Uy lực này vẫn chỉ là tầng thứ 3. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Tần Tử Lăng. Để luyện thành bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh tầng thứ 4, yêu cầu quá cao. Hơn nữa, nếu Đan Nguyên đã tu luyện tới tầng thứ 4, hắn đã có thể bùng nổ ra sức chiến đấu của chân tiên thất phẩm, và cũng đã sớm phá tan cung điện đại hoang lạc để thoát thân. Không được. Tần Tử Lăng quát lớn, đã sớm thả ra phong lôi sơn nhạc ấn cùng 9 chuôi hỏa nha kiếm, đánh về phía ma chảo. Dù là sấm sét hay hỏa diễm đều mơ hồ khắc chế sức mạnh tử vong u minh. Hai kiện pháp bảo này có uy lực lớn, oanh kích một phát, vẫn là có thể chặn được ma chảo, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn đúng 2 lần, tiên khí của ngươi đã tăng cấp. Đan Nguyên thấy pháp bảo của Tần Tử Lăng có uy lực lợi hại rõ hơn trước, hơi sững sờ nhưng sau đó cười gằn, vậy thì như thế nào? Ngươi không có đạo bảo, không thể chống lại cánh cửa Minh Ngục. Lúc cười gằn, ma chảo mạnh mẽ đánh xuống, phong lôi sơn nhạc ấn cùng 9 chuôi hỏa nha kiếm tất cả đều rơi xuống, hỏa diễm và phong lôi bị tử vong u minh xâm nhiễm, chợt sáng chợt tắt. Ta liều mạng với ngươi, Tần Tử Lăng quát lớn, sau đầu dâng lên một động thiên thế giới, lại chặn được ma chảo. Từ khi xác nhận Đan Nguyên là người của U Minh Phủ, Tần Tử Lăng đã sớm tích góp sức mạnh động thiên, chờ đúng thời khắc này. Đan Nguyên không nghĩ tới động thiên thế giới của Tần Tử Lăng lợi hại như vậy, ngăn cản được ma chảo, không khỏi sững sờ. Nhưng khi thấy bên trong động thiên thế giới, sơn hà bị phá nát, cây rừng khô héo, tử khí tràn ngập, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gia tăng cường độ. Việc đã đến nước này, hắn khẳng định không thể thu tay lại. Chỉ có bắt được Tần Tử Lăng, hắn mới có tư cách đàm phán với Ấn Nhiễm Nguyệt. Nếu không, hắn cũng có thể thu được một ít tiên lực từ Tần Tử Lăng. Bên trong động thiên thế giới, lòng của năm minh tiên tướng tràn đầy vui mừng hấp thu lực lượng U Minh. Đặc biệt là tứ thủ càng là hân hoan phẫn nộ. Lần trước hắn có được nhiều chỗ tốt, có hy vọng lại độ phong hỏa kiếp lần nữa, trở thành minh tiên tướng ngũ phẩm. Kết quả, hỏa uyên cấm địa hợp lại, quá trình tắc nghẽn gián đoạn, khiến hắn cực kỳ khó chịu thất vọng. Bây giờ rốt cục lại tới thêm một người lương thiện nữa. Nửa ngày trôi qua, tứ thủ rốt cuộc phải độ phong hỏa kiếp lần thứ 2. Một viên độ ách tiên đan tứ phẩm rơi xuống từ trời, tứ thủ tràn đầy vui mừng nuốt xuống. Nhìn tứ thủ tràn đầy vui vẻ nuốt độ ách tiên đan, bốn minh tiên tướng còn lại đều toát ra vẻ hâm mộ. Bởi vì mới vừa rồi, Tần Tử Lăng truyền niệm cho bọn họ, nói họ kiềm chế một chút, hiện tại trong tay hắn chỉ có một viên độ ách tiên đan tứ phẩm. Nếu như xúc động phong hỏa kiếp, dù có lực lượng u minh cấp bậc chân tiên lục phẩm giúp đỡ, không có độ ách tiên đan tứ phẩm, vẫn rất hung hiểm. Nhưng Tần Tử Lăng lo xa rồi. Bốn minh tiên tướng vừa mới độ phong hỏa kiếp gần đây, muốn độ kiếp nữa phải cần rất nhiều lực lượng u minh. Hơn nữa, Đan Nguyên rõ ràng cáo già hơn nhiều so với Diêm Cố. Khi tứ thủ bắt đầu độ kiếp, Đan Nguyên đã nhanh chóng thu về ma chảo. Kinh hồn bất định nhìn Tần Tử Lăng, động thiên thế giới của ngươi có vấn đề. Với tu vi của ngươi, dù có thiên phú dị bẩm, không thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Ha ha. Ngươi so với Diêm Cố còn thông minh hơn nhiều, không lạ khi hai vị đồng bạn bị ngươi hại. Nhưng ngươi không thể kéo dài, ngươi không còn bao nhiêu dầu nước. Tần Tử Lăng cười lớn, suy nghĩ một chút rồi rời Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại, Ứng Báo và Thượng Quan Bình ra khỏi động thiên thế giới. Tứ thủ còn đang độ kiếp, không thể xuất chiến. Bốn minh tiên tướng. Còn có chân tiên tứ phẩm. Sắc mặt Đan Nguyên đại biến, trong mắt rốt cục toát ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Thượng Quan Bình chỉ là chân tiên tứ phẩm. Uy hiếp không lớn, nhưng bốn minh tiên tướng đã được nhiều chỗ tốt, chỉ cần Đan Nguyên kiên trì một thời gian nữa, họ cũng có thể xúc động phong hỏa kiếp, chiến lực gần ngang chân tiên ngũ phẩm. Bốn minh tiên tướng liên thủ, dù chưa thể đối đầu chân tiên lục phẩm, cũng có thể miễn cưỡng đánh qua chiêu. Đan Nguyên tiêu hao tiên lực quá độ, lại triển khai bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh, sinh cơ trôi qua nghiêm trọng, khí huyết suy yếu. Trong tình thế nguy hiểm, một mình đối đầu với bốn minh tiên tướng và một chân tiên tứ phẩm. Thêm động thiên thế giới của Tần Tử Lăng, nhất định không thể cứu vãn. Không đúng, tại sao ngươi có thể mang theo bốn minh tiên tướng và chân tiên? Đan Nguyên đột nhiên nhận ra điều không đúng. Ngươi đoán xem, Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, thu hồi động thiên thế giới, thôi thúc phong lôi sơn nhạc ấn cùng hỏa nha kiếm giết về hướng của Đan Nguyên, một bên thi triển kim long chảo, tấn công phủ đầu. Động thiên thế giới là căn cơ của hắn, nếu Đan Nguyên đã phát hiện không đúng, Tần Tử Lăng sẽ cẩn thận hơn. Hơn nữa thời gian dài vượt cấp cũng gây di chứng không dễ chịu. Khi Tần Tử Lăng và Thượng Quan Bình tấn công Đan Nguyên, bốn minh tiên tướng đã giết tới ma chảo Minh Ngục. Trận chiến này, từ khi Tần Tử Lăng quyết định trở về cung điện đại hoang lạc, kết cục đã được định đoạt. Tần Tử Lăng phát hiện Đan Nguyên là người của U Minh Phủ, được sắp xếp tại địa U Phong, nên chỉ hoãn thời gian, lừa Đan Nguyên làm việc không công. Hiện tại Đan Nguyên đã tỉnh ngộ, Tần Tử Lăng không cần diễn kịch, toàn lực vây công, không lâu sau, mọi người hợp lực đã giết chết Đan Nguyên. Rất nhanh, động thiên thế giới lại có thêm một đạo cầu vòng tiên lực cực kỳ sáng chói, phía tây u ám, huyết trì sôi trào, tỏa ra khí tức cường đại. Tứ thủ còn đang độ phong hỏa kiếp. Viên đại, viên nhị, hùng đại cùng ứng báo ngâm mình trong ao máu, tu vi không ngừng được kéo lên. Tần Tử Lăng ban thưởng một viên vô trần tiên đan cho Thượng Quan Bình. Vui mừng, Thượng Quan Bình liền đi đến Long Uyên Hà để tu hành. Tần Phủ cũng nằm ở đầu nguồn Long Uyên Hà, và Thượng Quan Bình, một chân tiên tứ phẩm với đạo hạnh cao thâm, có thể thỉnh thoảng chỉ điểm Thôi Quân trong việc tu luyện. Sau khi ban thưởng vô trần tiên đan cho Thượng Quan Bình, Tần Tử Lăng liền mở ra nhẫn chứa đồ của Đan Nguyên. Trong đó, đang nằm yên tĩnh là một mảnh vỡ của Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Mảnh vỡ này lớn gấp đôi so với mảnh mà Trấn Tây tướng quân Câu Hoàn từng sở hữu. Tần Tử Lăng không kiểm kê những vật phẩm khác mà lấy ra mảnh vỡ này ngay lập tức. Vừa lấy ra, Độc Nhãn Hỏa Long liền tỉnh lại. Ha ha, tốt, tốt. Độc Nhãn Hỏa Long vui mừng cười lớn, long chảo vuốt ve mảnh vỡ như vuốt ve bảo vật quý giá. Mảnh vỡ nhanh chóng bay lên và hợp nhất với mảnh vỡ ban đầu. Nhanh tế luyện. Độc Nhãn Hỏa Long thúc giục, Tần Tử Lăng vội vã triển khai thần hồn tế luyện, đồng thời lấy ra các vật phẩm hỏa dương từ Tây Diêm Cố. Độc Nhãn Hỏa Long vừa cảm nhận sự chữa trị của thân thể vừa hấp thu lực lượng thuần dương, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Sau một thời gian, Tần Tử Lăng đình chỉ việc tế luyện. Độc Nhãn Hỏa Long chép miệng tiếc nuối. Trong 3 tháng, thần hồn của Tần Tử Lăng chịu đựng lôi đình rèn luyện, lực lượng thuần dương trong thần hồn ngày càng nhiều, và trong thời gian tế luyện, Độc Nhãn Hỏa Long cũng hấp thu không ít lợi ích. Tiền bối, cảm giác thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Không tệ, nhưng lực lượng thuần dương vẫn còn thiếu một chút. Độc Nhãn Hỏa Long trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy, không khỏi nhìn Độc Nhãn Hỏa Long mà không nói nên lời. Hắn đã phải chịu đựng lôi đình rèn luyện hàng ngày, thật sự không dễ dàng chút nào. Thấy Tần Tử Lăng nhìn mình như vậy, Độc Nhãn Hỏa Long có chút chột dạ, vội vàng nói, thực lực hiện giờ của ta đã tăng lên không ít, có thể giúp ngươi luyện chế độ ách tiên đan tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm cũng có thể miễn cưỡng luyện. Ngoài ra, sức chiến đấu hiện tại có thể giúp ngươi giết chết chân tiên thất phẩm. Ngươi bây giờ có thể đánh chết chân tiên thất phẩm. Tần Tử Lăng nghe vậy, lòng đầy kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chân tiên được chia làm cửu phẩm. Nhưng nếu phân chia đơn giản, chân tiên sơ kỳ từ nhất phẩm đến tam phẩm, trung kỳ từ tứ phẩm đến lục phẩm, còn hậu kỳ thì từ thất phẩm đến cửu phẩm. Sau chân tiên hậu kỳ chính là đạo tiên. Vì vậy, từ chân tiên thất phẩm trở đi mới bắt đầu thực sự tiếp xúc với chân ý và sức mạnh của đại đạo bản nguyên. Do đó, việc vượt qua ngưỡng cửa từ lục phẩm lên thất phẩm là vô cùng khó khăn. Độ ách tiên đan khi đạt đến lục phẩm, cửu huyền tông rất khó để tiếp tục luyện chế, ngoại trừ việc tiên dược khó tìm, lý do chính là độ ách tiên đan lục phẩm đã chạm tới chân ý và sức mạnh của đại đạo bản nguyên, cần đạo tiên ra tay mới có tỷ lệ thành công cao. Một khi vượt qua ngưỡng cửa khó khăn này, thực lực sẽ có một bước đột phá lớn. Trước đây, khi ăn xích viêm hỏa tàm, hỏa long chỉ có thể nhốt chân tiên ngũ phẩm trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi ăn một lượng lớn xích viêm hỏa tàm, hỏa long cũng chỉ có thể nhốt chân tiên lục phẩm trong một thời gian ngắn, chứ không thể giết được. Không ngờ hiện tại, sau khi dung hợp một mảnh vỡ, sức chiến đấu đã từ nhốt chân tiên lục phẩm trong một thời gian ngắn trực tiếp tăng lên đến mức có thể đánh giết chân tiên thất phẩm, đây thật sự là một bước nhảy vọt lớn. Đúng vậy, chỉ cần ngươi tìm được càng nhiều mảnh vỡ và vật phẩm hỏa dương, đánh giết đạo tiên cũng không phải là vấn đề. Hiện tại dung hợp vẫn còn quá ít, vì vậy chỉ có thể giúp ngươi đánh giết chân tiên thất phẩm, chân tiên bát phẩm thì có thể nhốt lại trong một thời gian ngắn. Nhưng ngươi tốt nhất không nên thúc giục ta đi đánh giết chân tiên thất phẩm hoặc nhốt chân tiên bát phẩm, vì ta còn đang trong trạng thái trọng thương. Việc tích góp khôi phục lực lượng thuần dương không dễ dàng, một khi chiến đấu toàn lực, để khôi phục lại sức chiến đấu cần một thời gian khá dài, cũng ảnh hưởng đến tiến độ chữa trị và tăng cường sức mạnh. Hỏa Long nói, đó là đương nhiên. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, ta chắc chắn sẽ không mời tiền bối xuất thủ, ta cũng không muốn phụ thuộc vào tiền bối. Tần Tử Lăng nói không chút do dự. Ừm. Hỏa Long gật đầu, nói, bây giờ, với thực lực của ta, giúp ngươi luyện chế một số tiên đan và tiên khí. Chỉ cần không phải cấp bậc cao, sẽ không tốn bao nhiêu công sức. Còn về năm minh tiên tướng của ngươi, gần đây tiến bộ quá nhanh, ta có thể giúp ngươi luyện một chút, cũng không tốn bao nhiêu công sức. Nếu không, căn cơ không ổn định, tương lai khi độ kiếp sẽ gặp vấn đề. Dù sao, nhận được sự giúp đỡ cũng phải có qua có lại. Độc Nhãn Hỏa Long biết rõ Tần Tử Lăng đã vì mình mà tốn nhiều tâm trí, và mạo hiểm rất nhiều, nên đương nhiên phải có chút biểu hiện. Quá tốt rồi, cảm tạ tiền bối. Tần Tử Lăng nghe vậy đại hỉ, đây chính là ý của hắn. Sau đó, Tần Tử Lăng tiếp tục kiểm kê nhẫn chứa đồ của Đan Nguyên. Bên trong có không ít khoáng thạch phẩm chất tốt, 3 cái tiên khí thượng phẩm, 4 cái tiên khí trung phẩm, 2 tấm tiểu thuấn di đạo phù và một số bí tịch tiên thuật. Những bí tịch tiên thuật này không tính là cao minh, duy nhất có minh ngục vệ sinh thuật là tương đối cao minh, nhưng chỉ ghi chép đến tầng thứ 4, đối với Tần Tử Lăng không có tác dụng gì. Tử Lăng, có muốn đi tìm thêm một chút ở các cung điện khác không? Với thực lực hiện tại của ta, tìm kiếm 2 cung điện Đan Át và Đại Uyên Hiến không phải là vấn đề lớn. Hỏa Long hỏi. Trước mắt chưa phải là thời cơ tốt để thăm dò 2 cung điện đó, tốt hơn là trở về Vô Cực Tiên Đảo, an tâm tu luyện và phát triển một thời gian. Tần Tử Lăng bình tĩnh trả lời. Chuyến đi này hắn đã thu hoạch được rất nhiều tài nguyên mà còn chưa kịp sử dụng, chưa kể đến việc hắn đã có 2 đạo cầu vòng tiên lực cấp bậc chân tiên lục phẩm, tạm thời không cần phải liều lĩnh thêm nữa. Hơn nữa, các cung điện khác đã bị càn quét nhiều lần, nếu mạo hiểm đi vào cũng chỉ để nhặt những thứ còn sót lại, giá trị không cao. Không kiêu không vội, rất tốt. Độc Nhãn Hỏa Long tán thưởng. Hắn nghĩ rằng với thực lực tăng lên của Tần Tử Lăng, cùng với sự hỗ trợ của mình và Ấn Nhiễm Nguyệt, Tần Tử Lăng sẽ nóng lòng muốn thăm dò các cung điện khác. Nhưng không ngờ Tần Tử Lăng lại tỉnh táo dị thường, không hề bị lay động. Tần Tử Lăng cười, sau đó thu lại thần niệm và cùng Ấn Nhiễm Nguyệt, tỉ mỉ tìm kiếm trong cung điện Đại Hoang Lạc. Tuy nhiên, họ không thu hoạch được gì. Điều này nằm trong dự liệu của Tần Tử Lăng, nên hắn không thất vọng. Chúng ta ra ngoài thôi. Tần Tử Lăng nói với Ấn Nhiễm Nguyệt. Vào lần trước, sao các ngươi thoát ra được? Lôi Tiêu nói với ta rằng trận pháp cấm chế của Đại Hoang Lạc rất cường đại, dù hiện tại đã tổn hại, nhưng vẫn cần đạt đến chân tiên thất phẩm mới có thể phá trận mà ra. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, mang vẻ hiếu kỳ. Lần trước Tần Tử Lăng cứu nàng, sức chiến đấu của hắn chỉ mới đạt chân tiên ngũ phẩm. Gần đây, dù thực lực đã tăng nhiều, nhưng nếu không sử dụng động thiên, cũng không đạt tới chân tiên lục phẩm. Vạn vật đều có thịnh suy, chỉ cần tìm được điểm thịnh cực mà suy, dù chỉ có sức chiến đấu chân tiên ngũ phẩm cũng có thể phá trận mà ra. Lần trước là nhờ Hỏa Long tiền bối giúp ta bắt lấy điểm này. Nhưng hiện tại, với kinh nghiệm và thần hồn mạnh mẽ hơn, ta nghĩ mình có thể cảm ứng được. Khi ta nói ra tay, ngươi liền hành động. Lôi đình chi thuật nhanh và mãnh, chỉ cần bắt được trong chớp mắt đó, muốn phá trận mà ra là rất dễ dàng. Tần Tử Lăng giải thích. Thì ra là vậy. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, có chân tiên lục phẩm giám sát bên cạnh, ngươi còn có thể phá trận mà ra. Nếu lúc đó tâm tình ngươi chỉ hơi gợn sóng, không bình tĩnh đến cực điểm, sẽ không thể thoát được. Lôi Tiêu đột nhiên xuất hiện, nhìn Tần Tử Lăng với vẻ khâm phục. Tần Tử Lăng chỉ cười mà không nói gì. Nhớ lại trận chiến đó, hắn vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng lúc đó hắn đã giữ được bình tĩnh đến cực điểm. Tử Lăng ca ca thật lợi hại. Lôi Tiêu giơ ngón tay cái lên, Tần Tử Lăng lại cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, dùng thần hồn cảm ứng biến hóa của cung điện Đại Hoang Lạc. Ra tay. Đột nhiên, Tần Tử Lăng mở mắt. Ngay lập tức, Ấn Nhiễm Nguyệt hành động. Một đạo huyền lôi điện hồ đao chói mắt chém ra từ mi tâm của nàng. Xung quanh thịnh thế phồn hoa đổ nát ầm ầm, hóa thành hoang vu tàn tạ. Lúc này, Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt đã dắt tay nhau bước ra khỏi mảnh đất hoang vu, đi tới bên ngoài cung điện. Đứng bên ngoài cung điện Đại Hoang Lạc, Tần Tử Lăng nhìn thoáng qua cung điện khác, không lưu luyến mà cùng Ấn Nhiễm Nguyệt bước lên Xuyên Thiên Tiên Toa rời khỏi Lạc Thiên Đảo. Rất nhanh, Xuyên Thiên Tiên Toa bay ra khỏi mê vụ hải vực, trước mắt là một mảnh sáng sủa rộng rãi. Đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía Phúc Địa Bình Tự Sơn, nghĩ đến việc sắp gặp lại Tiêu Thiến và những người khác, tâm tình Tần Tử Lăng trở nên rất tốt. Mê vụ hải vực cách Phúc Địa Bình Tự Sơn khoảng 5 triệu dặm, với tốc độ phi hành hiện tại của Xuyên Thiên Tiên Toa, dù không toàn lực, cũng chỉ mất khoảng 7-8 ngày. Đột nhiên, Tần Tử Lăng nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh lùng xuyên thấu qua khóe mắt, hướng về phía trước. Ngay trước mặt, trên chân trời, một đạo kim sắc điện quang bao lấy 3 người đang cấp tốc chạy về mê vụ hải vực. Phía sau, có mấy đạo hoa quang đang truy đuổi. 2 đạo hoa quang nhanh nhất rõ ràng là một phi kiếm u lãnh, và một pháp bảo hình khăn tay, trên đó có một nam một nữ đang đứng, chính là điện chủ Kỳ Luyện và phu nhân Kim Chân của Tử U Điện. Điện quang kia tựa hồ là canh kim sát lôi của Huyền Đình Phong. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Điện quang kia có tốc độ cực nhanh, vừa khi Ấn Nhiễm Nguyệt nói xong, đạo điện quang màu vàng đã đến gần họ. Trong điện quang là một nam tử lạnh lùng anh tuấn, thấy tiên thuyền phía trước, hắn thay đổi sắc mặt, tưởng là người của Tử U Điện, định đổi hướng. Nhưng hai người trong điện quang lại vui mừng nói, Sở huynh, lần này chúng ta được cứu rồi, đó là trưởng giáo của chúng ta. Hai người này là Phong Tử Lạc và Phan Ba. Phan Ba từng là trưởng lão Kim Kiếm Tông, sau này bái nhập Vô Cực Môn, trở thành nguyên lão. Trưởng giáo của các ngươi. Nam tử anh tuấn hơi sững sờ, nhưng vẫn thúc điện quang bao lấy 3 người, chạy tới Xuyên Thiên Tiên Toa. trưởng giáo, là chúng ta. Phong Tử Lạc và Phan Ba kêu to, tránh gây hiểu nhầm cho Tần Tử Lăng. Điện quang rơi xuống tiên thuyền, lập tức biến mất, hiện ra ba người Phong Tử Lạc. Gặp qua trưởng giáo, Phong Tử Lạc và Phan Ba vội vàng hành lễ, sắc mặt vui mừng, nhưng quần áo loang lổ vết máu, tóc rối tung, trông rất chật vật. Nam tử anh tuấn nhìn rõ tu vi của Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt, biến sắc, âm thầm kêu khổ, muốn rời đi nhưng đã không kịp. Phía sau, người của Tử U Điện đã đuổi tới, Kỳ Luyện chặn sau, còn Kim Chân ngăn phía trước, một chân tiên tam phẩm và một chân tiên nhị phẩm ngăn trái phải. Phong sư huynh, Phan trưởng lão, chuyện gì đã xảy ra? Vị đạo hữu này là ai? Tần Tử Lăng bình tĩnh hỏi Phong Tử Lạc và Phan Ba, không để ý đến điện chủ và đám người kia của Tử U Điện. Bẩm trưởng giáo, vị đạo hữu này tên là Sở Vân Phong, là bằng hữu mà ta cùng Phan sư huynh kết giao gần đây. Vài ngày trước, tại Phúc Địa Nam Di Sơn xuất hiện một tòa tiên phủ vô danh, gây nên không ít động tĩnh. Chúng ta và Sở huynh cùng nhau thăm dò và nhận được một ít cơ duyên. Kết quả là bị Tử U Điện theo dõi, họ muốn tranh cướp cơ duyên. Chúng ta không đối phó được với họ, nên phải chạy trốn. May là Sở huynh có tốc độ lôi đình độn thuật rất nhanh, mới có thể chạy đến đây và gặp trưởng giáo. Phong Tử Lạc trả lời, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt. Các ngươi đàm luận xong chưa? Nói xong thì có thể lên đường. Kỳ Luyện nhìn xuống từ trên cao, sắc mặt không chút gợn sóng mà nói. Ban đầu, Kỳ Luyện giật mình khi Phong Tử Lạc gọi Tần Tử Lăng là trưởng giáo, nhưng khi phát hiện đối phương chỉ là chân tiên nhất phẩm, hắn liền yên lòng. Chân tiên nhất phẩm dù thế nào cũng không thể là đối thủ của chân tiên tứ phẩm. Kỳ Luyện, chúng ta sẽ giao toàn bộ vật phẩm từ tiên phủ cho các ngươi thả chúng ta đi, ta là đệ tử chân truyền của Cửu Huyền Tông, ngươi giết ta, Cửu Huyền Tông nhất định sẽ truy tra. Nếu truy ra các ngươi, Tử U Điện chắc chắn bị diệt môn. Chúng ta tranh giành tài nguyên tu hành, cần gì phải tuyệt tình đến vậy? Sở Vân Phong nói. Sở Vân Phong, nếu ngươi nói sớm, mọi chuyện đã không thành như bây giờ. Giờ thì đã muộn. Kỳ Luyện ung dung nói. Kỳ Luyện, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Không sợ Cửu Huyền Tông truy ra, sắc mặt Sở Vân Phong trầm xuống, ánh mắt như đao, điện quang lan tỏa quanh thân. Sở Vân Phong là chân tiên tam phẩm, với lôi hệ đạo pháp mạnh mẽ, chân tiên tam phẩm có thể miễn cưỡng đấu với chân tiên tứ phẩm. Sở Vân Phong, ngươi đừng tự rát vàng lên mặt. Các phong khác có đệ tử chết, việc này còn khó nói. Nhưng Huyền Đình Phong của ngươi, ngươi biết tình huống thế nào không? Năm vị trưởng lão chỉ có hai là chân tiên ngũ phẩm, còn không đồng lòng, tranh quyền đoạt thế, tư lợi cho riêng mình. Người chết ở bên ngoài, ai quan tâm? Phái ai điều tra? Nếu có vài người đến, cũng chỉ đi qua thôi, chẳng điều tra được gì. Ngươi là đệ tử của Cửu Huyền Tông, vậy ta là gì? Kim Chân cười gằn. Thân là đệ tử của Cửu Huyền Tông, lại cướp giật cơ duyên đồng môn, muốn giết người diệt khẩu, tội đáng chém. Kim Chân chưa kịp nói hết, một giọng uy nghiêm lạnh lùng vang lên, khí tức sấm sét tản ra từ Ấn Nhiễm Nguyệt. Phong Tử Lạc và mọi người giật mình nhìn về Ấn Nhiễm Nguyệt. Sở Vân Phong bật thốt lên, ngươi cũng là đệ tử Huyền Đình Phong. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, ánh mắt rơi trên người Kim Chân, tiếp tục nói, ngươi là đệ tử Phong nào? Ta giết ngươi rồi, về tông môn cũng có lời giải thích. Khẩu khí thật lớn. Khi nào Huyền Đình Phong có đệ tử như ngươi, chỉ là chân tiên nhất phẩm, không biết ta là ai, mà dám nói như vậy. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết, sư phụ ta là đại trưởng lão Yến Kết của Địa U Phong, hắn là chân tiên lục phẩm. Đừng nói ngươi, cả trưởng lão Huyền Đình Phong thấy ta đều phải khách khí. Hóa ra là đệ tử Địa U Phong, vậy thì cũng nên chết rồi. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Càn rỡ. Một vị chân tiên tam phẩm không nhịn được khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt, dám nói chuyện như vậy với điện chủ phu nhân. Hắn hét lớn, lấy ra pháp bảo trường tiên, quật thẳng về phía Ấn Nhiễm Nguyệt. Sở Vân Phong thấy vị chân tiên tam phẩm này lấy roi dài muốn quật Ấn Nhiễm Nguyệt, sắc mặt hơi thay đổi, định ra tay ngăn cản, nhưng Phong Tử Lạc và Phan Ba đã ngăn cản hắn. Họ biết tại sao nữ nhân này cùng trưởng giáo lại có khẩu khí lại lớn như vậy, không phải hạng đơn giản. Hơn nữa, nữ nhân này còn có quan hệ đặc biệt với trưởng giáo, không phải Sở Vân Phong có thể can thiệp. Được, ý đồ giết phong chủ, cũng là tử tội. Khi Phong Tử Lạc và Phan Ba ngăn cản Sở Vân Phong, Ấn Nhiễm Nguyệt đã nói một câu. Trong lúc nói chuyện, mi tâm sáng ngời, một thanh điện quang lượn quanh Huyền Lôi Điện Hồ Đao rồi chém ra. Két két, một tiếng, ánh sáng trên roi dài ảm đạm ngay lập tức. Hiện ra nguyên hình rồi rơi xuống, mà Huyền Lôi Điện Hồ Đao hầu như không dừng lại, đánh nứt hư không, đảo mắt đã đến trước mặt chân tiên tam phẩm kia. Một đao chém xuống, chân tiên tam phẩm bị chém đôi, trên miệng cắt còn có điện quang lấp lánh, tỏa ra mùi thịt cháy. Một đám mây sương mù lao ra từ Tần Tử Lăng, cuốn lấy thân thể chân tiên tam phẩm và roi dài, sau đó trên không trung đã không còn gì. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mồ hôi lạnh tuôn ra từng giọt từ điện chủ Tử U Điện, điện chủ phu nhân và chân tiên nhị phẩm kia, nhưng không ai dám trốn. Đùa sao, một lôi đao đã giết chân tiên tam phẩm, đó là tu vi gì? Bọn họ có trốn cũng không có cơ hội. Sở Vân Phong cũng mồ hôi lạnh, ngay cả Phong Tử Lạc và Phan Ba đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Một lôi đao đã giết chân tiên tam phẩm, trưởng giáo của họ cũng không bằng. Trên thực tế, Ấn Nhiễm Nguyệt cùng Lôi Tiêu được Tần Tử Lăng giúp đỡ, không chỉ vượt qua chân tiên kiếp, mà tu vi còn tiến bộ mạnh mẽ. Một năm rưỡi nữa là có thể độ phong hỏa kiếp, Lôi Tiêu cũng hoàn toàn khôi phục, phẩm chất còn tăng lên. Một người một đạo bảo liên thủ, sức chiến đấu tuyệt đối lợi hại như chân tiên lục phẩm, trưởng giáo của họ không thể là đối thủ của nàng. Phong chủ, ngươi mới nói là phong chủ. Hồi lâu, Sở Vân Phong nhớ tới lời Ấn Nhiễm Nguyệt, kinh hãi không dám tin. Sở tiểu tử, chúng ta đã 2000 năm không gặp, sao ngươi chỉ tu luyện tới tam phẩm vậy? Kém cỏi. Ấn Nhiễm Nguyệt vừa nói, một đạo điện quang tránh ra từ thân nàng, hóa thành một nữ hài có hai búi tóc. Lôi Tiêu vừa hiện ra, nhìn Sở Vân Phong liên tục lắc đầu, một bộ khinh bỉ, từng thấy qua bản lĩnh của Tần Tử Lăng, biết hắn chưa tới 40 tuổi, Lôi Tiêu cảm thấy ai cũng kém cỏi. Lôi tiền bối. Sở Vân Phong nhìn thấy Lôi Tiêu, cả người run lập cập, mắt mở to như gặp ma. Không sai, Sở tiểu tử, là ta. Vị này chính là Ấn Nhiễm Nguyệt, là phong chủ đương đại của Huyền Đình Phong, ngươi còn không mau bái kiến. Lôi Tiêu hơi lay động thân thể, dù vẫn là dáng dấp bé gái, nhưng vóc người lại lập tức cao lớn hơn, vỗ vai Sở Vân Phong một cách đĩnh đạc. Nàng là phong chủ của chúng ta. Sở Vân Phong nghe vậy, cả người run lập cập lần thứ hai, dường như bị điện giật, mắt càng mở to hơn, nói chuyện líu lưỡi. Thật sự là tin tức này quá rung động. Ấn Nhiễm Nguyệt. Phong Tử Lạc và Phan Ba nghe vậy cũng run lập cập, mắt mở to hơn cả Sở Vân Phong. Người khác không biết Ấn Nhiễm Nguyệt là ai, nhưng Phong Tử Lạc và Phan Ba, hai nhân vật hạt nhân của Vô Cực Môn, lại không thể không biết. Đó chính là phu nhân mà trưởng giáo của họ luôn mong nhớ. Trưởng giáo rời Vô Cực Môn lần này cũng là để tìm nàng ở Cửu Huyền Sơn. Kết quả, trưởng giáo không chỉ nhanh chóng tìm được phu nhân, mà vị phu nhân này còn là một nhân vật lớn, rất đáng sợ. Nghĩ đến việc Ấn Nhiễm Nguyệt, vừa nãy chỉ với một đao đã giết chết một vị chân tiên tam phẩm, Phong Tử Lạc và Phan Ba cảm thấy lo lắng cho Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Họ lén nhìn Tần Tử Lăng, ba nữ nhân thành một cái chợ, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên vẫn còn hòa thuận, nhưng phu nhân này là một nhân vật lớn, một đao giết chết chân tiên tam phẩm. Nàng còn là phong chủ của Huyền Đình Phong trong Cửu Huyền Tông. Phong chủ của Huyền Đình Phong, đó là thân phận cỡ nào, ngay cả Chu Tuấn cũng chỉ có thể là một đầu mục dưới trướng nàng. Nếu nàng gặp phu nhân hiện tại của trưởng giáo, đó chính là vương gặp vương. Vạn nhất, không ai phục ai, ồn ào, thì... Nghĩ tới đây, hai người lại lén nhìn Tần Tử Lăng. Trưởng giáo có chấn được không? Họ hoài nghi sâu sắc. Ngây ngốc cái gì? Còn không mau bái kiến, ta hiện tại cũng phải theo nàng, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao? Lôi Tiêu thấy Sở Vân Phong còn khiếp sợ, lập tức trừng mắt nói. Không, ta sao dám không tin tiền bối. Sở Vân Phong giật mình, khoát tay lia lịa, sau đó mau chóng quỳ một gối xuống trên boong thuyền. Cung kính nói, đệ tử Sở Vân Phong bái kiến phong chủ. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu với Sở Vân Phong, nói. Vâng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Vân Phong đứng dậy, thúc thủ cung kính đứng sau lưng Ấn Nhiễm Nguyệt. Lúc này, Kỳ Luyện cùng vị thủ hạ chân tiên nhị phẩm của họ đã phục hồi tinh thần lại. Kỳ Luyện và vợ chồng liếc nhau, sau đó nơm nớp cúi rạp người trước Ấn Nhiễm Nguyệt, điện chủ Tử U Điện. Kỳ Luyện, đệ tử Kim Chân của Địa U Phong bái kiến phong chủ Huyền Đình Phong. Vừa nãy có nhiều mạo phạm, kính xin phong chủ thứ tội. Thứ tội? Ấn Nhiễm Nguyệt cười lạnh, vừa nãy bản phong chủ đã nói rồi, các ngươi tội lớn đáng chém. Ấn phong chủ, ngươi thật sự muốn giết chúng ta, ta là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Địa U Phong, nếu ngươi giết chúng ta, sư phụ ta và Địa U Phong chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Đình Phong hiện tại yếu thế, Ấn phong chủ vừa nắm quyền, kính xin cân nhắc. Chỉ cần Ấn phong chủ thả chúng ta một con ngựa, sau này chúng ta sẽ chuẩn bị lễ trọng đến nhà xin lỗi. Kim Chân vừa nói vừa thay đổi sắc mặt, vừa đấm vừa xoa. Ầm ầm. Kim Chân vừa dứt lời, hư không trước mặt nàng đột nhiên bị lôi kéo ra, một đạo lôi đình phủ đầu rơi xuống. Lôi đình này có uy lực không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, phân ra nhiều nhánh như mạng nhện điện quang lại bao phủ cả không gian. Kim Chân không kịp chạy trốn, pháp bảo khăn tay ngăn cản đạo lôi đình chính, nhưng không ngăn nổi các nhánh điện quang, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Trong nháy mắt, quanh thân Kim Chân có điện quang bắn ra bốn phía, tóc dựng đứng lên, trông vô cùng chật vật. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám uy hiếp phong chủ của chúng ta? Ta cho ngươi biết, ngay cả phong chủ của ngươi, Vũ Văn Sâm, từ nhỏ ta đã đánh bại nhiều lần rồi. Đúng rồi, còn sư phụ ngươi, Yến Kết, ta cũng đã đánh. Lôi Tiêu chỉ vào Kim Chân mắng. Trước khác nay khác. Năm đó là năm đó, bây giờ là hiện tại. Hiện tại phong chủ của chúng ta là chân tiên thất phẩm, sư phụ ta là chân tiên lục phẩm, còn các ngươi. Kim Chân cố nén khuất nhục và kinh hoàng, nói. Năm đó con trai của các ngươi dựa vào sự bảo trợ của các ngươi, mà hành động bừa bãi. Giờ ta hiểu tại sao rồi, quả nhiên cha mẹ thế nào thì con cái thế ấy. Các ngươi còn đòi đoạt cơ duyên của đồng môn rồi giết người diệt khẩu. Nếu các ngươi có bản lĩnh, bằng không hiện tại kiên cường thêm một chút, ta còn tôn trọng một hai phần. Kết quả là các ngươi chỉ biết mang phong chủ và sư phụ ra uy hiếp chúng ta, thật đáng khinh. Tần Tử Lăng chưa nói hết, đã mang một mặt trào phúng, khinh thường lắc đầu nói. Là ngươi. Kim Chân và phu quân mình nghe vậy thì biến sắc, hướng về Tần Tử Lăng với vẻ căm hận và sát ý. Không phải ta, nói chính xác là con trai các ngươi tự tìm đường chết. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói, rồi vung tay, được rồi, Lôi Tiêu, giết bọn họ đi. Được rồi, Tử Lăng ca ca. Lôi Tiêu nghe vậy lập tức từ hình thể cao lớn lại trở về dáng vẻ xinh xắn, tay nhỏ còn đang xoắn một búi tóc, trông vô cùng đáng yêu và ngọt ngào, chẳng còn nửa điểm nào của tính nết sôi động vừa rồi. Tử Lăng ca ca. Sở Vân Phong không nhịn được run rẩy, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt khiếp sợ hơn khi biết Ấn Nhiễm Nguyệt là phong chủ. Người khác có lẽ sẽ không biết Lôi Tiêu có tính tình nóng nảy, nhưng hắn là đệ tử Huyền Đình Phong, sao lại không biết? Ấn Nhiễm Nguyệt là phong chủ, nàng kính trọng chủ nhân của mình, hắn có thể hiểu được. Nhưng Lôi Tiêu gọi Tần Tử Lăng, một chân tiên nhất phẩm, là Tử Lăng ca ca, chuyện này thật sự làm hủy hoại tam quan của hắn. Đây là Lôi Tiêu nóng nảy cương liệt của Cửu Huyền Tông sao? Còn là nữ tiền bối khủng bố năm đó dùng sấm sét khiến đệ tử Huyền Đình Phong chạy loạn khắp núi sao? Kim Chân và phu quân nghe vậy sắc mặt đại biến lần nữa, mắt lộ vẻ kinh hãi. Từ khi Ấn Nhiễm Nguyệt lộ diện, biểu lộ thân phận phong chủ Huyền Đình Phong, họ đã hoàn toàn tập trung vào nàng và Lôi Tiêu, Tần Tử Lăng đã bị họ bỏ qua. Kết quả, khí linh nổi tiếng Lôi tiền bối của Cửu Huyền Tông lại gọi hắn là ca ca, điều này làm sao không khiến họ kinh hãi. Phong Tử Lạc và Phan Ba cũng không biểu hiện nhiều kinh ngạc, phong chủ của Huyền Đình Phong là phu nhân của trưởng giáo, khí linh gọi hắn là ca ca cũng không kỳ quái. Không được. Đi mau. Kỳ Luyện và thê tử kinh hãi, nháy mắt nhận ra, Tần Tử Lăng nói tới mức này, Lôi Tiêu còn gọi hắn là ca ca, hắn chắc chắn sẽ không buông tha họ. Nhưng dù Kỳ Luyện và thê tử có nhanh, Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn nhanh hơn. Pháp quyết đã bắt, ba đạo huyền lôi điện hồ đao xuất hiện giữa trời, phân ra ba hướng. Chân tiên nhị phẩm có ý đồ trốn chạy không đỡ nổi một chiêu đã bị đánh giết, sau đó bị Tần Tử Lăng dùng mây mù cuốn đi. Kỳ Luyện và thê tử có chút thực lực, chống lại được đạo huyền lôi điện hồ đao thứ nhất. Nhưng hai người chỉ là chân tiên tứ phẩm, còn Ấn Nhiễm Nguyệt lại triển khai Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, uy lực lợi hại ngang chân tiên lục phẩm, họ làm sao ngăn cản được. Đợi Ấn Nhiễm Nguyệt giết ra đao thứ hai, Kỳ Luyện liền bị đánh giết. Đến đao thứ ba, Kim Chân cũng đầu một nơi thân một nẻo, nhìn thấy mỗi đao của Ấn Nhiễm Nguyệt giết một vị chân tiên, đặc biệt là hai đao cuối, mỗi đao là một vị chân tiên tứ phẩm, Phong Tử Lạc và Phan Ba đều run rẩy, ngay cả Sở Vân Phong cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Quá hung mãnh. Phong chủ quá hung tàn. Sở Vân Phong nghĩ thầm. Chúng ta đi thôi. Tần Tử Lăng tiện tay thu lại thi thể và pháp bảo của Kỳ Luyện và Kim Chân, rồi nói. Được rồi thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt ôn nhu nhoẻn miệng cười hướng về Tần Tử Lăng. Một tiếng thiếu gia ôn nhu và nụ cười dịu dàng này làm cho Sở Vân Phong, Phong Tử Lạc và Phan Ba cảm thấy tóc gáy đều dựng đứng, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống trên boong thuyền. Phong chủ gọi Tần Tử Lăng là thiếu gia. Lôi tiền bối cũng gọi hắn là ca ca. Tại sao? Hắn chỉ là một chân tiên nhất phẩm thôi mà. Sở Vân Phong bối rối tự hỏi. Trưởng giáo quả nhiên là trưởng giáo. Thực sự lợi hại. Phong Tử Lạc và Phan Ba nghĩ thầm, nhìn Tần Tử Lăng với sự kính nể sâu sắc, xuyên thiên tiên tòa nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi. Dưới bầu trời xanh, biển trời mênh mông vô bờ, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Sở huynh đệ, cảm ơn ngươi trượng nghĩa, không rời không bỏ Phong sư huynh và Phan Ba trưởng lão. Lần đầu gặp mặt, một món quà nhỏ, mời thu nhận. Tần Tử Lăng chắp tay nói, đưa ra một bình chứa một viên vô trần tiên đan cấp chân tiên nhất phẩm. Sở Vân Phong không biết nên nhận hay từ chối, có nên hồi lễ không? Trưởng giả tặng không thể từ, thu lấy đi. Lôi Tiêu thấy Sở Vân Phong ngây ngốc không biết thu lễ, lập tức trừng mắt nói. Sở Vân Phong thầm khổ, hắn dù gì cũng là chân tiên tam phẩm, làm sao lại bị coi là hậu bối như vậy? Nhưng trước mặt Lôi Tiêu, hắn không dám tranh luận, hai tay vội vàng nhận lấy bình thuốc, nói, đa tạ. Chữ tạ kéo dài vì Sở Vân Phong không biết nên gọi Tần Tử Lăng là gì. Thiếu chút nữa quên nói, ta là Tần Tử Lăng, ngươi có thể gọi ta Tần Huynh, Tử Lăng, hay Tần Trưởng Giáo cũng được, Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Đa tạ Tần trưởng giáo. Sở Vân Phong vội vã nói. Tần Tử Lăng cười, kéo tay Ấn Nhiễm Nguyệt, chỉ về phía Phong Tử Lạc và Phan Ba, nói, Nhiễm Nguyệt, ta giới thiệu, đây là Phong Tử Lạc Phong Sư Huynh và Phan Ba trưởng lão, trước đây đều là người ở Tây Vân Châu, bây giờ là trưởng lão Vô Cực Môn. Phong Sư Huynh, Phan Ba trưởng lão, đây là Ấn Nhiễm Nguyệt, Phong Chủ Huyền Đình Phong, và đây là Lôi Tiêu, khí linh tử tiêu lôi đình trượng, ta gặp nàng trên đường. Nhiễm Nguyệt gặp Phong Sư Huynh, Phan trưởng lão. Ấn Nhiễm Nguyệt khẽ cúi chào, thái độ khiêm tốn. Phong Tử Lạc và Phan Ba vội vàng khom người ôm quyền nói, bái kiến trưởng giáo phu nhân, gặp qua Lôi tiền bối. Trưởng giáo phu nhân. Sở Vân Phong trợn to hai mắt. Phong chủ là phu nhân thất lạc nhiều năm của Tần trưởng giáo, bọn họ mới đoàn tụ không lâu. Lôi Tiêu giải thích. Thì ra là vậy. Sở Vân Phong nghe vậy thì nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng đầy ngưỡng mộ. Tần trưởng giáo thật may mắn, nếu ta có vận may như hắn, những năm qua không phải trải qua nhiều gian khổ như vậy. Nghĩ gì thế? Đừng tưởng Tần trưởng giáo chỉ là chân tiên nhất phẩm, hắn không nhờ vào pháp bảo cũng có thể dễ dàng nghiền ép ngươi. Lôi Tiêu nói, nhìn Sở Vân Phong với ánh mắt hiểu rõ. Cái gì? Sở Vân Phong kinh ngạc, chấn động. Hiện tại, hắn đã nhận ra Ấn Nhiễm Nguyệt là lôi hệ đơn linh căn, không nhờ vào đạo bảo cũng có thể đối đầu với hắn, nhưng đó là cực hạn. Nàng tu luyện lôi hệ đạo pháp, sức chiến đấu đạt tới chân tiên tứ phẩm thì cũng xem như miễn cưỡng, nhưng Tần Tử Lăng không nhờ vào pháp bảo mà có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Được rồi, Lôi Tiêu, đều là người trong nhà, không cần thổi phồng ta như vậy. Tần Tử Lăng cười, rồi nhìn Phong Tử Lạc và Phan Ba, vui mừng nói, ta hơn nửa năm không về, các ngươi tiến triển rất nhanh, đều đột phá đến chân tiên nhị phẩm. Toàn bộ nhờ trưởng giáo vun bón. Phong Tử Lạc và Phan Ba nghiêm nghị nói, trải qua nhiều, tiếp xúc nhiều người, họ càng hiểu rõ Tần Tử Lăng đáng quý như thế nào. Sở Vân Phong dù là chân tiên tam phẩm, nhưng hơn 2.000 năm tu hành, mới đạt được thành tựu. Trong khi đó, họ chỉ hơn 10 năm, đã đột phá chân tiên nhị phẩm nhờ Tần Tử Lăng cung cấp long huyết tạo hóa đan, độ ách tiên đan và đầy đủ vô trần tiên đan. Tần Tử Lăng mỉm cười, nói, người trong nhà nói lời này khách khí quá. Đúng rồi, tình hình Vô Cực tiên đảo thế nào? Bẩm trưởng giáo, tình hình rất tốt, sư tôn và chư vị trưởng lão tiến triển thuận lợi. Sau khi ngài đi, phó trưởng giáo đã phái nhiều người ra ngoài hoạt động trong khu vực 5 triệu dặm. Phúc địa Nam Di Sơn sản xuất nhiều long diễm sâm cần thiết. Ta và Phan Sư Huynh chọn nơi đó, và kết giao Sở Vân Phong. Phong Tử Lạc trả lời. Tất cả thuận lợi là tốt rồi, Tần Tử Lăng gật đầu. Đúng rồi, trưởng giáo, nửa năm qua chúng ta không tìm được long diễm sâm đúng hạn tại Phúc Địa Nam Di Sơn, nhưng trong một tiên phủ không biết tên lại tìm được hai cây long diễm sâm 3.000 năm. Phong Tử Lạc kích động nói. Long diễm sâm 3.000 năm. Tần Tử Lăng vui mừng. Long diễm sâm ngàn năm đã hiếm, long diễm sâm 3.000 năm là đồ bổ cho hỏa long. Trưởng giáo mời xem. Phong Tử Lạc và Phan Ba lấy ra hai hộp ngọc đưa cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng mở hộp ngọc, thấy bên trong là cây giống nhân sâm với 30 rễ như ngọn lửa, mỗi rễ đại diện cho 100 năm. Tốt, tốt. Đây là công lớn của các ngươi. Tần Tử Lăng vui mừng, thu hồi hộp ngọc. Dứt lời, Tần Tử Lăng trầm ngâm một lát rồi hỏi, đúng rồi, tình hình hiện tại của tiên phủ vô danh thế nào rồi? Còn đáng để khám phá không? Phong Tử Lạc trả lời, tiên phủ vô danh khi khai quang đã gây ra động tĩnh lớn, rất nhiều người đã tới đó, thậm chí còn khiến cho Tử U Điện cách xa mấy trăm ngàn dặm cũng bị kinh động. Bây giờ, tiên phủ vô danh đã bị tranh giành hết sạch, thậm chí cả ngọc thạch trên giường cũng bị đào móc. Chúng ta cùng Sở Huynh có lẽ may mắn hơn, bởi vì đã ở sẵn Phúc Địa Nam Di Sơn, đi sớm nên tìm được hai cây long diễm sâm, còn Sở Huynh thì có thêm một ít cơ duyên khác, chỉ tiếc là sau đó bị người Tử U Điện biết chúng ta thu được nhiều bảo vật, liền muốn cướp đoạt. Ban đầu chúng ta còn đánh lui được họ, nhưng khi kỳ luyện và kim chân đến, chúng ta chỉ còn cách chạy trốn. Nghĩ đến địa hình phức tạp của Mê Vụ Hải Vực, lại có trưởng giáo sớm bày cứ điểm, chúng ta liền chạy trốn về phía này, không ngờ lại gặp được trưởng giáo và phu nhân. Nghe vậy, Tần Tử Lăng khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối, vậy cũng không cần phải đi thêm một chuyến nữa. Phan Ba liền hỏi, trưởng giáo, còn về phía Tử U Điện thì sao? Phúc Địa Linh Viễn Sơn cách đây cả trăm vạn dặm, chúng ta có nên đi tận diệt không? Phong Tử Lạc mắt sáng rực, nói, ý kiến hay, Tử U Điện đã độc bá Phúc Địa Linh Viễn Sơn mấy ngàn năm, chắc chắn có nhiều bảo vật. Sở Vân Phong nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Phan Ba và Phong Tử Lạc, nhớ lại tác phong khiêm tốn trước đây tại Phúc Địa Nam Di Sơn, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Tạm thời không muốn gây thêm rắc rối, Tần Tử Lăng không chút do dự, phẩy tay nói, Địa U Phong có thực lực mạnh mẽ, không phải là thứ mà Huyền Đình Phong có thể đối đầu. Việc giết Kỳ Luyện và Kim Chân, chúng ta còn có lý do. Dù cho sau đó bị Địa U Phong truy xét, họ cũng chỉ có thể nuốt cơn tức này. Nhưng Tử U Điện lại là thế lực phụ thuộc của Địa U Phong. Phúc Địa Linh Viễn Sơn cũng là địa bàn của họ. Nếu chúng ta đi tận diệt, không chỉ tạo thêm sát nghiệt mà còn có thể gây xung đột với tông chủ. Điều này sẽ khiến chúng ta rơi vào thế bất lợi. Tần Tử Lăng ca ca nói rất đúng. Thực lực của Địa U Phong hiện tại rất mạnh. Ngoài phong chủ Vũ Văn Sâm là chân tiên thất phẩm, các trưởng lão trong phong cũng đều ít nhất là chân tiên ngũ phẩm. Bây giờ không phải lúc thích hợp để gây sự với họ. Chuyện vừa xảy ra, ta cũng đã ghi chép lại. Nếu họ thực sự truy xét, ta có thể tự lấy chứng cứ này trình lên tông chủ và các vị phong chủ xem qua. Lôi Tiêu nói, tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, trên đó hiện lên một số hình ảnh của sự việc vừa diễn ra. Hô! Sở Vân Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ thực lực của Địa U Phong và lo lắng rằng Tần Tử Lăng sẽ làm lớn chuyện, nhưng giờ thấy Tần trưởng giáo suy nghĩ rất ổn thỏa. Có thể xóa bỏ một số ghi chép của ta không? Tần Tử Lăng hỏi. Không thành vấn đề. Ta có thể chỉnh sửa một số chi tiết, tông chủ bọn họ có thể phát hiện dấu vết, nhưng nếu chỉ là cắt giảm và xóa đi, dù họ phát hiện cũng không thể thay đổi sự thật rằng Kỳ Luyện và Kim Chân đã muốn giết đồng môn đoạt bảo. Lôi Tiêu gật đầu nói. Vậy thì tốt, trước mắt chưa phải lúc để Cửu Huyền Tông biết về mối quan hệ thật sự giữa ta và Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng nói, liếc nhìn Sở Vân Phong. Tần trưởng giáo yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi cùng phong chủ chúng ta có quan hệ. Sở Vân Phong nhanh chóng đáp. Hừm, ta tin ngươi. Tần Tử Lăng gật đầu. Sở Vân Phong thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Sở tiểu tử, ta nhớ trước khi ta rời đi, ngươi đã gần như chuẩn bị độ chân tiên kiếp. Hiện tại đã 2000 năm trôi qua, tại sao ngươi vẫn chỉ là chân tiên tam phẩm? Lôi Tiêu hỏi, vẻ mặt hơi thất vọng. Sở Vân Phong lộ vẻ mặt cay đắng, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, sau khi tiền bối rời đi khoảng 300 năm, ta vì một việc vặt mà nảy sinh xung đột với Kha Trường Tỏa. Khi đó, hắn chưa phải là trưởng lão, nhưng sư phụ hắn, Dực trưởng lão, vẫn còn mạnh. Ta bị phạt diện bích 300 năm. Khi ta ra khỏi, Dực trưởng lão đã độ kiếp thất bại, còn Kha Trường Tỏa đã là chân tiên tứ phẩm và thay vị trí trưởng lão của sư phụ hắn. Hắn thù dai, lợi dụng quyền lực cắt xén tài nguyên tu hành của ta, còn phái ta giám công tại khu mỏ quặng cằn cỗi. Sau đó, ta phải nhờ Lữ Hàm trưởng lão giúp đỡ và nhờ vào nhiệm vụ của hắn, mà thoát khỏi sự ức hiếp của Kha trưởng lão. Ta mất hơn 1000 năm sau đó mới tự do và tu hành đến chân tiên tam phẩm. Nghe xong, Lôi Tiêu nổi giận, điện quang lấp lánh, mắt trợn tròn, cái tên Kha Trường Tỏa, ta đã sớm thấy không hợp mắt. Lần này Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ lên làm phong chủ, hắn lại dẫn đầu rời đi, rõ ràng muốn làm khó Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ. Sớm muộn sẽ có ngày ta trấn áp hắn, đoạt lấy vị trí trưởng lão của hắn, và phạt hắn diện bích. Nếu Kha Trường Tỏa không thích hợp, thì sẽ thay hắn, để Vân Phong ngồi vào vị trí trưởng lão. Tần Tử Lăng nói. Tần trưởng giáo nói đùa, với thực lực hiện tại của ta, khẳng định không thể ngồi vào vị trí trưởng lão. Sở Vân Phong vội nói, nếu Tần trưởng giáo nói ngươi có thể ngồi, vậy ngươi có thể ngồi. Lôi Tiêu trừng mắt nói, nhưng ta mới chỉ đạt tới chân tiên tam phẩm, không biết đến khi nào mới đạt được tứ phẩm. Sở Vân Phong cười khổ. Huyền Đình Phong có quy định, ít nhất phải là chân tiên tứ phẩm mới có thể làm trưởng lão. Phong Tử Lạc và Phan Ba nghe vậy không nhịn được tròn mắt. Lôi Tiêu cũng nhìn Sở Vân Phong không còn gì để nói, ta bị thương nặng như vậy, ngay cả tông chủ cũng không thể chữa trị, nhưng sau khi gặp Tử Lăng ca ca, chỉ 2-3 ngày đã hồi phục đỉnh cao và còn đang từ từ tiến triển. Ngươi từ chân tiên tam phẩm lên chân tiên tứ phẩm có là gì chứ? Sở Vân Phong thấy Phong Tử Lạc, Lôi Tiêu và Phan Ba nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, không khỏi hỏi, tiền bối, Phong Huynh, Phan Huynh, có vấn đề gì không? Thực ra, điều này cũng không thể trách Sở Vân Phong. Vì từ chân tiên tam phẩm đột phá lên chân tiên, tứ phẩm tương đương với từ sơ kỳ lên trung kỳ, một cửa ải khó khăn. Nhiều chân tiên kẹt ở cửa ải này. Do đó, trong số nhiều đệ tử chân truyền của Huyền Đình Phong, chỉ có 5 người đủ tư cách làm trưởng lão. Sở Vân Phong không biết rằng, Tần trưởng giáo có một vị thượng cổ đại năng giúp luyện chế vô trần tiên đan, thậm chí cả độ ách tiên đan tứ phẩm cũng có thể luyện chế dễ dàng. Chỉ cần có căn cơ và thiên phú, đột phá một phẩm cấp trong thời gian ngắn không phải là vấn đề. Sở tiểu tử, từ khi ta đản sinh linh trí, ta chỉ nhận một vị ca ca, đó chính là Tử Lăng ca ca. Ngươi không nghĩ rằng ta gọi hắn là ca ca chỉ là nói chơi chứ? Lôi Tiêu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Vân Phong vốn là người thông minh, bằng không sau 2000 năm, Lôi Tiêu không thể nhớ đến một nhân vật nhỏ như hắn. Nghe Lôi Tiêu nói, hắn đột nhiên giật mình, ý thức được mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Lôi Tiêu là ai? Đối mặt với tông chủ cũng không dễ dãi. Hiện tại, Lôi Tiêu không chỉ gọi Tần trưởng giáo là ca ca, còn tỏ ra kính trọng, điều này thực sự rất đặc biệt. Nhưng hắn chỉ nhìn bề ngoài mà không nhận ra sự khác thường. Vâng, vâng. Sở Vân Phong gật đầu liên tục, sau đó quay sang Tần Tử Lăng, cúi đầu chắp tay nói, đa tạ Tần trưởng giáo. Sở huynh, đều là người của mình, ngươi không cần khách khí. Tần Tử Lăng mỉm cười xua tay. Tần trưởng giáo, ngài cứ gọi ta là Vân Phong. Sở Vân Phong khiêm tốn nói. Ha ha, được, ta sẽ không khách khí. Tần Tử Lăng gật đầu. Là trưởng giáo một môn và còn là phu quân của phong chủ Huyền Đình Phong, Tần Tử Lăng không cần thiết phải khách khí với Sở Vân Phong. Sau đó, mọi người trò chuyện một chút, rồi Phong Tử Lạc, Phan Ba và Sở Vân Phong rút lui về khoang thuyền để dưỡng thương. Trước đó, cả ba người đều bị thương và hao tổn nhiều. Trở lại khoang thuyền, Sở Vân Phong lấy ra bình thuốc mà Tần Tử Lăng vừa ban cho. Khi mở ra, cảm nhận được năng lượng tinh khiết từ vô trần tiên đan, hắn sợ đến mức gần như trợn mắt ngoác miệng. Hắn không thể ngờ rằng Tần Tử Lăng tiện tay ban thưởng một viên tiên đan lại cao cấp đến vậy. Ba ngày sau, Sở Vân Phong cùng hai người kia vẫn dưỡng thương trong khoang thuyền, trong khi Tần Tử Lăng, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu ngồi xếp bằng trên đầu thuyền. Phúc địa Linh Viễn Sơn cách Mê Vụ Hải vực khoảng 1 triệu dặm, cách Phúc địa Bình Tự Sơn hơn 4 triệu dặm. Sau 3 ngày phi hành, Xuyên Thiên Tiên Toa đã bay qua Phúc địa Linh Viễn Sơn, giờ chỉ còn cách khoảng 700-800 ngàn dặm. Đột nhiên, Tần Tử Lăng vung tay, cách ly không gian giữa khoang thuyền và đầu thuyền. Ngay sau đó, bên cạnh Tần Tử Lăng xuất hiện hai nam tử mặc áo đen, một người cao gầy và một người vóc dáng cân xứng, chính là Tứ Thủ và Ứng Báo. Thấy Tứ Thủ xuất hiện, đồng tử của Lôi Tiêu hơi co rụt lại, điện quang lóe lên trong mắt. Vì đã trải qua 3 ngày 3 đêm của phong hỏa kiếp, Tứ Thủ bây giờ đã là minh tiên tướng ngũ phẩm, cảm giác bộc phát ra sức chiến đấu e rằng có thể ép thẳng tới chân tiên lục phẩm. Lôi Tiêu không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi, minh tiên tướng bên cạnh Tần Tử Lăng lại trưởng thành đến mức này. Ấn Nhiễm Nguyệt hơi nghi hoặc nhìn Tần Tử Lăng, không hiểu tại sao hắn lại gọi Tứ Thủ và Ứng Báo ra vào lúc này. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười với Ấn Nhiễm Nguyệt, sau đó chuyển hướng về Tứ Thủ và Ứng Báo, ra lệnh, các ngươi đi một chuyến tới Tử U Điện của Phúc Địa Linh Viễn Sơn, giết tất cả các nhân vật chân tiên đang lưu thủ, đồng thời bưng luôn tàng bảo các, luyện đan các của họ. Chân tiên trở xuống, nếu có thể không giết thì không cần giết, vì nhiều người trong số họ cũng chỉ làm theo lệnh. Làm việc này nhanh chóng, sau đó các ngươi lập tức rời đi, đến Mê Vụ Hải vực vòng quanh một cái, rồi trực tiếp đến Vô Cực Tiên Đảo hội hợp với chúng ta. Dạ, chủ nhân. Tứ Thủ và Ứng Báo không người lĩnh mệnh rồi rời đi. Lôi Tiêu kinh ngạc nhìn Tần Tử Lăng, hỏi, Tử Lăng ca ca, ngươi không phải nói không muốn gây thêm rắc rối sao? Ta chỉ nói là tạm thời không muốn ngày càng rắc rối. Hơn nữa, không phải chúng ta đi mà là các nhân vật ma môn của U Minh Phủ đến, mắc mớ gì đến chúng ta? Tần Tử Lăng nhún vai nói. Tần Tử Lăng đã sớm có ý định tận diệt Tử U Điện, sau khi Phong Tử Lạc và Phan Ba đề nghị. Chỉ là lúc đó Tứ Thủ đang độ phong hỏa kiếp, cần đợi hắn trở thành minh tiên tướng ngũ phẩm mới có thể ra tay không sơ hở. Lúc đó Sở Vân Phong cũng có mặt, nên Tần Tử Lăng không tiện gọi minh tiên tướng ra. Lôi Tiêu nghe vậy, há hốc mồm, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt mới mẻ, như thể hiểu thêm về hắn. Một lúc sau, Lôi Tiêu mới giơ ngón tay cái lên, nói, Tử Lăng ca ca, ngươi thật là âm hiểm xảo trá, cáo già. Ngươi khen ta hay chửi ta đây? Tần Tử Lăng cười hỏi. Khen ngươi, tuyệt đối là khen ngươi. Giờ ta hiểu tại sao Hỏa Long tiền bối lại theo ngươi. Ngươi có thực lực, thiên phú cao, cơ duyên tốt, tuổi trẻ, làm việc lại cẩn thận. Nhất định ngươi sẽ trở thành đại nhân vật. Lôi Tiêu vội nói, khen ta có thực lực thì thôi, nếu thật sự có thực lực, ta cần gì phải tính toán, chỉ việc quét ngang qua. Tần Tử Lăng nói. Lôi Tiêu nhìn Tần Tử Lăng, không biết nói gì hơn. Dù gì, Tần Tử Lăng chưa đến 40 tuổi mà đã có 2 chân tiên lục phẩm, còn đòi hỏi gì nữa? 5 ngày sau, Xuyên Thiên Tiên Tòa xuất hiện trên quảng trường Vô Cực Điện của Vô Cực Tiên Đảo. Tiêu Thiến đã nghe tin, mang theo Hạ Nghiên cùng một số đệ tử nòng cốt đứng chờ. Nhìn thấy Tần Tử Lăng nắm tay một nữ tử như tiên tử bước xuống tiên thuyền, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên vội tiến lên đón tiếp. Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng tránh khỏi tay Tần Tử Lăng, phi thân đến trước Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, cúi người nói, Nhiễm Nguyệt gặp hai vị tỷ tỷ. Không cần gọi tỷ tỷ, gọi ta Tiêu Thiến là được rồi. Tiêu Thiến mỉm cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng về tính cách của Ấn Nhiễm Nguyệt, nhưng giờ xem ra là lo xa. Hạ Nghiên thì né sang một bên, không dám chịu lễ của Ấn Nhiễm Nguyệt. Khi Tiêu Thiến kéo tay Ấn Nhiễm Nguyệt, Hạ Nghiên còn hành lễ nói, Hạ Nghiên gặp qua phu nhân. Hạ tỷ tỷ không nên như vậy. Ta đã nghe thiếu gia nói, các ngươi đều lớn tuổi hơn ta, nên các ngươi chính là tỷ tỷ. Ấn Nhiễm Nguyệt vội vã hạ thấp người đáp lễ lại, nói, Phong Tử Lạc và Phan Ba nhìn thấy phong chủ Huyền Đình Phong vì Tần Tử Lăng mà hạ thấp tư thái, chủ động kết giao với Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, ánh mắt họ lại tràn đầy sự sùng bái dành cho trưởng giáo. Điều này càng làm cho họ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Tần Tử Lăng. Cái này không được, không được, ta sao có thể chịu nổi xưng hô tỷ tỷ của phu nhân. Hạ Nghiên vội vã xua tay. Tần Tử Lăng thấy ba người khiêm nhượng lẫn nhau ngay trước mặt mọi người, tuy rằng như vậy rất tốt, để hắn có mặt mũi, nhưng không thể kéo dài, nên hắn liền giơ tay lên, tạo một đám mây sương mù bao phủ lấy hắn, Tiêu Thiến, Ấn Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên. Mọi người đều ở đây, các ngươi cũng không cần khiêm nhượng như vậy. Hay là, sau này Tiêu Thiến là đại phu nhân, Nhiễm Nguyệt là nhị phu nhân, Hạ Nghiên là tam phu nhân, các ngươi thấy thế nào? Tần Tử Lăng nói, ta nghe thiếu gia, ta nghe lão gia. Ấn Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên lập tức vui mừng hạ thấp người nói. Người biết Nhiễm Nguyệt trước, hay là ta làm nhị phu nhân đi? Tiêu Thiến nói. Tiêu tỷ tỷ, ngươi không nên nói như vậy. Trên đường thiếu gia đều nói với ta về ngươi, những năm qua ngươi một mực bồi tiếp và trợ giúp thiếu gia, mới có chúng ta hôm nay. Trong lòng ta rất cảm kích và tôn kính ngươi, vì vậy ngươi là đại phu nhân. Kỳ thực đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, không phải chỉ là để đối phó với người xung quanh thôi sao? Ta với hai vị tỷ tỷ đều như nhau. Đều là người của thiếu gia, kỳ thực phân không phân to nhỏ cũng được. Ấn Nhiễm Nguyệt chủ động kéo tay Tiêu Thiến nói. Ta và ngươi vừa gặp mà đã như quen lâu, sau này mọi người đều là tỷ muội, xác thực không cần phân rõ ràng như vậy. Vậy được, cứ theo lời ngươi nói. Tiêu Thiến vốn là người quả quyết, thấy Ấn Nhiễm Nguyệt thật tâm đối đãi với mình, liền triệt để yên lòng, rất dứt khoát gật đầu nói. Ha ha, đến đây, ba vị phu nhân, ôm một cái nào, người một nhà đoàn tụ. Tần Tử Lăng vui vẻ mở hai tay ra. Ấn Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên lập tức theo lời dùi đầu vào lòng hắn, chỉ có Tiêu Thiến bất động đứng tại chỗ. Còn thiếu ngươi, ngươi không tới sao? Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến cười đắc ý, hôm nay nể mặt Nhiễm Nguyệt muội muội, lời cho ngươi. Tiêu Thiến đỏ mặt cũng đi tới. Tần Tử Lăng ôm ba nữ nhân, trong lòng không nói ra được cảm giác thỏa mãn, cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Được rồi, đám cao cô tổ mẫu, sư phụ đều ở bên ngoài chờ đấy. Tiêu Thiến nhắc nhở. Chưa hết thèm, hay là tối đến chúng ta lại tiếp tục? Tần Tử Lăng đành buông ba người ra, nói. Không đàng hoàng, ngươi muốn thì tìm Nhiễm Nguyệt muội muội và Hạ Nghiên đi. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn về phía Ấn Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên. Người trước mang chút ngượng ngùng, người sau thì mị nhãn như tơ, câu hồn phách người. Tiêu Thiến thấy thế, ngửa đầu nhìn trời không nói gì. Tần Tử Lăng nhanh chóng thu lại mây mù, mỉm cười nói, mọi người tiến vào trong điện rồi nói sau. Trong đại điện. Sau này, Ấn Nhiễm Nguyệt chính là nhị phu nhân của ta. Ngồi trên vị trí trưởng giáo, Tần Tử Lăng tuyên bố. Chúc mừng nhị phu nhân trở về. Mọi người vui mừng lên trước hành lễ. Sau đó, Tần Tử Lăng mang Ấn Nhiễm Nguyệt giới thiệu với đám người Tần Kiến Mai, Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn. Trưởng giáo, hôm nay nhị phu nhân trở về, chính là đại hỷ sự. Ta thấy cần phải triệu tập môn nhân bày yến hội chúc mừng một phen. Tả Nhạc lên tiếng nói. Theo lý mà nói là cần phải mở yến hội lớn, nhưng Nhiễm Nguyệt có thân phận không tầm thường. Hiện tại còn chưa thích hợp để tiết lộ mối quan hệ thật sự của nàng và ta. Dù sao, việc Nhiễm Nguyệt trở về là đại hỷ sự, ta và nàng cũng nên tổ chức một tiệc cưới, không thể để nàng phải ủy khuất. Tả sư, hãy sai người thông báo cho các đệ tử từ hộ pháp trở lên trong môn, nếu họ có thể đến, thì tới đây trong thời gian ngắn. Ta cũng sẽ sai người mời các huynh đệ kết giao đến tham dự. Tần Tử Lăng nói. Được. Tả Nhạc gật đầu, sau đó hỏi, hiện tại, nhị phu nhân rốt cuộc là ai? Ngoại trừ Phong Tử Lạc, Phan Ba và Sở Vân Phong, mọi người đều tò mò mong đợi câu trả lời. Nàng bây giờ là phong chủ Huyền Đình Phong. Tần Tử Lăng trả lời. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều tâm thần chấn động mạnh. Họ không thể tin rằng, nhị phu nhân mới trở về lại là phong chủ của một trong 9 đại huyền phong của Cửu Huyền Tông. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đều bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Các nàng không ngờ rằng Ấn Nhiễm Nguyệt lại có lai lịch lớn như vậy. Đây chẳng phải là nói, Chu Tuấn cũng là thuộc hạ của nhị phu nhân. Hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu mở miệng nói. Đúng thế. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi nói, thực lực bây giờ của Nhiễm Nguyệt còn hạn chế, tạm thời chỉ có thể trấn áp chân tiên lục phẩm, căn cơ tại Cửu Huyền Tông cũng chưa sâu. Vì vậy, mối quan hệ của ta và nàng tạm thời chưa thích hợp để tiết lộ ra ngoài. Tốt nhất là nàng tiếp tục làm phong chủ Huyền Đình Phong, còn Vô Cực Môn chúng ta thì tiếp tục phát triển thực lực trong bóng tối. Như vậy, nếu có biến số gì xảy ra, chúng ta cũng không trở nên không có đường xoay sở. Thanh âm của Tần Tử Lăng vang vọng trong đại điện, khiến cả tòa đại điện lặng ngắt. Ngoại trừ Phong Tử Lạc, Phan Ba và Ấn Nhiễm Nguyệt, những người còn lại đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng. Ban đầu, họ thấy Ấn Nhiễm Nguyệt có khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, đối nhân xử thế khiêm tốn lễ độ, chủ động nhận Tiêu Thiến và Hạ Nghiên làm tỷ tỷ. Họ cảm nhận được khí tức của nàng là chân tiên nhất phẩm, tưởng rằng nàng là một vị chân tiên nhất phẩm mà trưởng giáo khó khăn tìm về, Hiện tại, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đều là động thiên nhị phẩm, việc Ấn Nhiễm Nguyệt nhận họ làm tỷ tỷ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng kết quả bất ngờ là, nhị phu nhân không chỉ là phong chủ Huyền Đình Phong, mà còn có thể trấn áp chân tiên lục phẩm. Điều này có nghĩa là ngay cả trưởng giáo cũng không phải là đối thủ của nàng. Mọi người từ từ hồi phục tinh thần sau khoảng thời gian dài. Sau khi hồi phục, tâm trạng của họ vô cùng kích động, nhị phu nhân có khả năng trấn áp chân tiên lục phẩm, điều này cho thấy Vô Cực Môn cũng có thể trấn áp chân tiên lục phẩm. Sau đó, mọi người nhìn Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt với ánh mắt khác biệt. Họ kính nể trưởng giáo như Long Uyên Hà thao thao bất tuyệt, còn đối với Ấn Nhiễm Nguyệt thì vừa kính nể vừa yêu mến. Sau khi mọi người tiêu hóa tin tức này, Tần Tử Lăng giới thiệu Sở Vân Phong với mọi người. Sau khi chào hỏi và làm quen với Sở Vân Phong, Tần Tử Lăng bắt đầu hỏi về các công việc trong môn phái, không hề ngại ngần khi có Sở Vân Phong ở đó. Trải qua trận chiến tại Mê Vụ Hải Vực, Tần Tử Lăng đã xem Sở Vân Phong như là đệ tử thân tín của phong chủ Huyền Đình Phong. Nếu Sở Vân Phong là đệ tử thân tín của Ấn Nhiễm Nguyệt, thì hắn cũng coi là người của mình. Trong cuộc trò chuyện, Tần Tử Lăng biết rằng trong hơn nửa năm hắn vắng mặt, Vô Cực Môn đã thiết lập nhiều cứ điểm trong phạm vi 5 triệu dặm, tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, và Thông Linh Các cũng đã được phân bố khắp nơi. Thông Linh Các đã bắt đầu tạo dựng được danh tiếng nhỏ trong khu vực Phúc Địa Bình Tự Sơn. Tuy nhiên, có không ít người tham lam với của cải của Thông Linh Các, nhưng những kẻ đó đều biến mất sau khi ra tay. Thậm chí có một vị tán tu chân tiên nhất phẩm cũng mất tích. Từ đó, mọi người biết rằng phía sau Thông Linh Các có người bảo vệ mạnh mẽ. Nhờ trận chiến đánh bại một vị chân tiên nhất phẩm, Thông Linh Các đã khẳng định vị thế tại Phúc Địa Bình Tự Sơn và các vùng lân cận. Ngoài việc các đệ tử của Vô Cực Môn đi lại, còn có tin đồn rằng Kim Dục và các đệ tử khác đang bận rộn bên ngoài. Thậm chí Chu Tuấn, một chân tiên tứ phẩm và là đại vương của Hỏa Viên Quốc, cũng đang săn giết ma thú và tìm kiếm tiên dược cho Tần Tử Lăng. Tình hình tại Phúc Địa Bình Tự Sơn đang sôi động, ngay cả tại Vạn Kình Cốc, ở Phúc Địa Động Bồ Sơn cũng có những dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ. Tất cả đều xoay quanh Vô Cực Môn, như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành hết tốc lực. Trong thời gian Tần Tử Lăng vắng mặt, liên tục có tiên dược và khoáng thạch được đưa tới Vô Cực Tiên Đảo, cùng với một con ma thú có thể so sánh với chân tiên tam phẩm. Tốt, tốt! Tần Tử Lăng vui mừng khi nghe những điều này. Hắn nhận ra rằng mình cần một cơ sở ổn định để làm hậu thuẫn và phát triển, không chỉ dựa vào việc đơn đả độc đấu. Sau đó, hắn hỏi về tình hình tiên dược và khoáng thạch trong phòng kho của môn phái. Lần này trở về, hắn dự định tiềm tu và nâng cao ba đạo lên nhị phẩm, đồng thời chuẩn bị cho việc luyện đan luyện khí, đặc biệt là độ ách tiên đan. Tứ thủ đã độ phong hỏa kiếp, viên đại, hùng đại và ứng báo cũng thu được lợi ích lớn từ đại hoang lạc, và hiện đang ngâm mình trong huyết trì. Hỏa Long đã chuẩn bị sẵn sàng rèn luyện họ, có thể trong một năm hoặc nửa năm nữa, họ sẽ độ phong hỏa kiếp. Thượng Quan Bình, vốn là chân tiên tứ phẩm nhưng bị Diêm Cố sai khiến, đã lỡ mất thời gian quý giá. Tần Tử Lăng dự định vun bón cho nàng một thời gian, cùng với việc cung cấp vô trần tiên đan, để giúp nàng độ phong hỏa kiếp và trở thành chân tiên ngũ phẩm. Vì vậy, việc luyện chế độ ách tiên đan tứ phẩm đã được đặt lịch, nhưng độ ách tiên đan tứ phẩm có cấp bậc rất cao, thậm chí đối với Cửu Huyền Tông cũng rất quý giá, tồn kho rất ít. Nếu chân tiên tứ phẩm không có thiên phú đặc biệt hoặc lập được công lớn, tông môn sẽ không dễ dàng ban thưởng độ ách tiên đan tứ phẩm. Tục truyền rằng mỗi 30 năm, Phi Vũ Các sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn, trong đó áp trục tiên đan là một viên độ ách tiên đan tứ phẩm, giá cả đương nhiên cũng rất cao. Tần Tử Lăng lần này thu được không ít bảo vật khi ra ngoài. Mấy ngày trước, hắn giết 4 người của Tử U Điện, thu được nhiều tài vật và tài nguyên, trong đó có 3 loại dược liệu chính để luyện chế độ ách tiên đan tứ phẩm. Đây là những thứ mà phu phụ kỳ luyện, khổ công chuẩn bị cho lần độ phong hỏa kiếp lần thứ 4. Tuy nhiên, để luyện chế độ ách tiên đan, tứ phẩm còn thiếu dược liệu chủ yếu là tàng tuyết liên, ngàn năm và một số dược liệu phụ trợ khác. Số lượng hiện có cũng không đủ. Tần Tử Lăng muốn luyện chế nhiều độ ách tiên đan tứ phẩm để dự trữ. Điều này đương nhiên cần phải dựa vào Vô Cực Môn, cùng các thế lực xung quanh để tìm và mua. Đây là danh sách kho hàng. Tả Nhạc đưa một danh sách cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhận lấy, xem qua một lượt, sắc mặt không khỏi thay đổi chút ít. Trong phòng kho, phần lớn tài nguyên là từ trận chiến ở Bình Tự Sơn và khi hắn vào Mê Vụ Hải Vực, cướp của mà thu được. Một phần nhỏ khác là tích lũy từ hơn nửa năm qua ở Vô Cực Môn. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng trong hơn nửa năm, tài nguyên Vô Cực Môn tích lũy nhiều hơn Tần Tử Lăng tưởng tượng. Các trận chiến như ở Bình Tự Sơn, càn quét cướp của đều là những sự kiện đột xuất. Còn việc Vô Cực Môn thông qua kinh doanh, thành lập thế lực, tìm kiếm cơ duyên, hoặc mua tài nguyên mới là cách phát triển lâu dài và ổn định. Bằng không, việc giết người cướp của, chiếm đất đai sẽ khiến giới tu hành trở nên hỗn loạn, dù là chính đạo hay ma đạo, mọi người đều mong muốn duy trì trật tự và ổn định để có lợi cho tất cả. Như Thượng Quan Bình từng nói, khu Khu vực tụ tiên hải vực không có người quản lý, rắn rồng hỗn tạp. Mọi người hy vọng duy trì trật tự, không phải đánh giết cướp giật lộ liễu, do đó mới thành lập tụ tiên các như một liên minh phân tán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc không có tàng tuyết liên ngàn năm, bằng không có thể luyện một lò độ ách tiên đan tứ phẩm. Tần Tử Lăng lẩm bẩm khi đọc danh sách, nhận thấy chỉ thiếu một dược liệu chính, còn các dược liệu phụ đã đầy đủ. Hắn đưa lại danh sách cho Tải Nhạc. Sau đó, Tần Tử Lăng cùng mọi người thương nghị và quyết định tổ chức tiệc cưới cho Ấn Nhiễm Nguyệt tại Vô Cực Điện sau 2 tháng. Các đệ tử Vô Cực Môn và đám người Kim Dục hoạt động trong phạm vi 5 triệu dặm xung quanh Bình Tự Sơn. Với thời gian 2 tháng, trừ trường hợp đặc biệt, hầu hết sẽ nhận được tin và có thể quay về. 3 ngày sau khi trở về Vô Cực Tiên Đảo, Tứ Thủ và Ứng Báo lặng lẽ trở về. Tứ Thủ và Ứng Báo trở về, Tần Tử Lăng đưa họ vào động thiên thế giới, theo sát cũng tiến vào. Ao ao ao. Ứng Báo mở một cái bao, bên trong đổ ra một đống nhẫn chứa đồ. Tứ Thủ tồi tệ hơn, từ nhẫn chứa đồ ở tay trái, bay ra 10 bộ thi thể. 6 thi thể là chân tiên nhất phẩm, 3 là chân tiên nhị phẩm, 1 là chân tiên tam phẩm. Khi 10 thi thể bay ra, Tứ Thủ há miệng hút, từng sợi sức mạnh u minh bị hút đi từ thi thể. Sau đó, tiên lực như cột sáng từ thi thể phóng lên trời, nhưng bị sức mạnh pháp tắc của động thiên thế giới trói buộc, trở thành một đạo cầu vòng tiên lực. Việc Tần Tử Lăng chờ đến khi Tứ Thủ vượt qua phong hỏa kiếp, rồi mới đối phó với Tử U Điện là một trong những lý do chính. Sau khi vượt qua kiếp nạn này, Tứ Thủ không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn có thể sử dụng phong ấn minh ngục, giúp ngăn chặn tiên anh bị đánh chết chạy tán loạn về thiên địa. Khi Tứ Thủ thu hồi lực lượng phong ấn của minh ngục, tiên anh lập tức chạy tán loạn, từ tiên phủ thoát ra. Tần Tử Lăng kiểm tra một đống nhẫn chứa đồ, dù hắn đã từng cướp của 2 vị chân tiên lục phẩm, vẫn cảm thấy bị kích thích bởi số lượng tài nguyên khổng lồ mà Tử U Điện đã tích lũy. Tử U Điện đã độc bá phúc địa Linh Viễn Sơn trong hàng ngàn năm, và những tài nguyên tích lũy được giờ đây đã nằm trước mặt Tần Tử Lăng, tạo ra một sự kích thích mạnh mẽ. Dù vậy, hắn vẫn tiếc nuối vì không tìm thấy tàng tuyết liên ngàn năm, loại dược liệu cần thiết để luyện chế độ ách tiên đan tứ phẩm. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, Tần Tử Lăng không quá lo lắng. Hiện tại, Vô Cực Môn đã đạt được một số thành tựu, và có đủ nhân lực cũng như tài nguyên để tìm kiếm và mua dược liệu cần thiết. Hắn chỉ cần ra lệnh là mọi việc sẽ được thực hiện. Nếu không tìm được tàng tuyết liên ngàn năm, họ có thể phái người đến các phúc địa hoặc đặt hàng từ Phi Vũ Các. Sau khi kiểm tra và phân loại, Tần Tử Lăng giao một phần tài nguyên thu được cho nội vụ đường để đăng ký và nhập kho. Sau đó, Tiêu Thiến đến gặp hắn với vẻ mặt nghiêm trọng. Có chuyện gì không? Tần Tử Lăng hỏi, nhận thấy sắc mặt nghiêm túc của Tiêu Thiến. Tiêu Thiến báo cáo, ám đường vừa nhận được tin tức rằng Tử U Điện của phúc địa Linh Viễn Sơn bị tấn công. Tất cả nhân vật thượng tầng, trừ một số ít ra ngoài, đều bị giết chết. Tài nguyên tích lũy hàng ngàn năm của Tử U Điện cũng bị cướp sạch. Theo tin đồn, thủ phạm là người trong Ma Môn, thậm chí có thể là tàn dư của U Minh Phủ, thế lực bị đuổi ra khỏi Cửu Huyền Sơn trước đây. Tiêu Thiến tiếp tục, chúng ta cần phải tăng cường lực lượng và bảo vệ phúc địa Bình Tự Sơn, vì U Minh Phủ từng mạnh đến mức có thể đối đầu với Cửu Huyền Tông. Nếu chúng quay trở lại và gây sự, chúng ta phải sẵn sàng. Nghe xong, Tần Tử Lăng có vẻ mặt vi diệu. Hắn không ngờ rằng thông tin của Vô Cực Môn lại nhanh chóng như vậy, và sự việc này cũng chính là do hắn đứng sau tổ chức. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đã biết rồi chuyện này? Khi thấy phản ứng của Tần Tử Lăng, nàng có chút kinh ngạc. Tần Tử Lăng gật đầu và thú nhận là ta phái Tứ Thủ cùng Ứng Báo đi làm. Sau đó, hắn kể lại câu chuyện về việc giết phu phụ Kỳ Luyện và những chi tiết liên quan. Tiêu Thiến nghe xong, cảm thấy nhẹ nhõm, không ngờ người đứng phía sau lại là ngươi, hại cho ta lo lắng vô ích. Nhưng cô cũng nhắc nhở, tuy nhiên, cho tàn của U Minh Phủ cháy lại là thật. Theo ta phỏng đoán, họ sẽ quay lại Cửu Huyền Sơn và có thể đối đầu với Cửu Huyền Tông. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ để tự vệ mà còn để tránh rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Tần Tử Lăng đồng ý và trấn an Tiêu Thiến, ngươi không cần quá lo lắng. Tới cấp bậc đó, họ sẽ không hành động ngay lập tức mà cần thời gian chuẩn bị. Chúng ta chỉ cần phát triển ổn định, thì tự vệ hay tránh xa những nơi nguy hiểm cũng không phải là vấn đề. Tiêu Thiến tỏ ra lo lắng về năng lực của mình, có ngươi ở đây, ta không lo lắng. Ta chỉ lo không thể giúp đỡ ngươi nhiều như Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng mỉm cười, ngươi đừng tự ti. Thực lực của ngươi đã rất mạnh, hơn nữa ngươi cũng đã giúp Vô Cực Môn rất nhiều. Chỉ cần có ngươi ở đây, ta có thể yên tâm mà đi ra ngoài. Cảm giác được sự quyết tâm của Tiêu Thiến, Tần Tử Lăng ôm lấy nàng và trấn an, ngươi đã rất giỏi rồi. Nhiễm Nguyệt mạnh mẽ hơn vì nàng có đạo bảo và là lôi hệ đơn linh căn. Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc và sự tiến bộ của ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ đạt được thành tựu lớn. Tiêu Thiến tựa vào ngực Tần Tử Lăng, nhẹ nhàng nói, Nhiễm Nguyệt sẽ sớm đột phá nhị phẩm, nhưng ta thì khó có thể đạt được tam phẩm nhanh như vậy. Tần Tử Lăng cảm nhận được nỗi lo của Tiêu Thiến. Hắn biết rằng Tiêu Thiếu luôn mạnh mẽ và bình tĩnh, đang cảm thấy áp lực khi so sánh mình với Nhiễm Nguyệt. Hắn cảm thấy hạnh phúc vì thấy nàng quan tâm và ghen tuông nhẹ nhàng vì mình, nhưng cũng lo lắng về việc làm sao để cả hai người phụ nữ đạt được sự cân bằng trong thực lực. Tần Tử Lăng trấn an Tiêu Thiến, ngươi không cần lo lắng quá. Việc tiến bộ không thể vội vàng. Chỉ cần ngươi ổn định và kiên nhẫn, mọi thứ sẽ đến. Tiêu Thiến mỉm cười nhẹ và nói, ta biết, ta chỉ muốn chia sẻ với ngươi thôi. Tần Tử Lăng ôm chặt lấy nàng và nói, ta hiểu, ngươi và mọi người luôn là những người quan trọng nhất với ta. Ừm. Tiêu Thiến ôm chặt hơn. Tần Tử Lăng cảm thấy tâm trí mình hơi rối loạn. Sau đó, trong thế giới động thiên, Tần Tử Lăng chỉ vào những thi thể ma thú như núi, chỉ vào một số dược liệu, khoáng thạch và tiên khí binh khí bên cạnh, rồi nói với Độc Nhãn Hỏa Long đang hiện rõ trong không gian, tiền bối, lại phải làm phiền ngươi rồi. Không thành vấn đề. Độc Nhãn Hỏa Long liếc nhìn đống thi thể ma thú và những vật chất khác, trả lời dễ dàng. Sau đó, nó ngẩng đầu nhìn vào cầu vồng tiên lực trên trời rồi hỏi, có muốn luyện chế những thứ đó không? Tuy nhiên, ta không thể luyện chế được chân tiên lục phẩm. Làm phiền tiền bối. Tần Tử Lăng chắp tay nói, không sao cả, với thực lực của ta bây giờ, chỉ cần ngươi không bắt ta luyện chế cầu vồng tiên lực cấp chân tiên, ngũ phẩm hay độ ách tiên đan ngũ phẩm, hoặc là tiên khí cực phẩm, thì không thành vấn đề. Độc Nhãn Hỏa Long nói, lắc lư long chảo. Đúng rồi, tiền bối, ngoài việc dùng ma thú để luyện chế vô chẩn nguyên đan, còn có loại tiên đan nào khác giống như long lực huyết phách tiên đan, có thể tăng cường tu vi nhân tiên không? Tần Tử Lăng hỏi. Độc Nhãn Hỏa Long nghe vậy, gãi đầu bằng móng vuốt, suy nghĩ một lúc rồi nói, dùng huyết nhục ma thú để luyện chế vô chẩn nguyên đan là cách tiện lợi nhất và trực tiếp. Những loại khác thì có, nhưng khó tìm. Ở thời thượng cổ, những dược liệu này nhiều hơn, nhưng sau đó không rõ vì lý do gì mà trở nên khan hiếm. Vì vậy, ở thời thượng cổ, có rất nhiều nhân tiên có thân thể cường đại, nhưng sau đó dần dần suy yếu, ít người đi theo con đường này, và luyện khí ngày càng thịnh hành. Ta biết một loại đan dược phù hợp để uống lâu dài, tên là Long Hổ Đại Lực Đan, chia thành 5 phẩm cấp, từ nhất chuyển Long Hổ Đại Lực Đan đến ngũ chuyển Long Hổ Đại Lực Đan. Nhất chuyển Long Hổ Đại Lực Đan cần 2 vị thuốc chính, một là Long Huyết Chi ngàn năm, người đã có, còn lại là Bạch Hổ Huyết Chi, cũng cần niên đại trên ngàn năm. Nhị chuyển cần 2.000 năm trở lên. Tam chuyển không phải 3.000 năm mà là 4.000 năm, tứ chuyển cần 8.000 năm, ngũ chuyển cần 16.000 năm trở lên. Lên trên nữa thì ta không biết luyện chế. Nhất chuyển Long Hổ Đại Lực Đan, có dược hiệu tương đương vô chẩn tiên đan cấp chân tiên nhất phẩm và chân tiên nhị phẩm, tùy thuộc vào niên đại của Long Huyết Chi và Bạch Hổ Huyết Chi. Một cây Long Huyết Chi và một cây Bạch Hổ Huyết Chi có thể luyện được 5 đến 7 viên. Nhị chuyển Long Hổ Đại Lực Đan, có dược hiệu cỡ vô chẩn tiên đan chân tiên nhị phẩm và cấp chân tiên tam phẩm, và càng về sau số lượng đan dược luyện được sẽ càng ít. Đến ngũ chuyển Long Hổ Đại Lực Đan, có thể chỉ luyện được 1 hoặc 2 viên từ một lò. Xem ra, săn giết huyết ma thú vẫn là thực tế hơn. Tần Tử Lăng nghe vậy cười khổ. Long Huyết Chi và Bạch Hổ Huyết Chi ngàn năm đối với một môn phái như Vô Cực Môn, không có lịch sử và gốc gác, cơ bản là hiếm có thể gặp được. So với việc săn giết huyết ma thú thì kém thực tế hơn nhiều. Còn các dược liệu trên 2.000 năm thì lại càng khó khăn. Đúng vậy. Độc Nhãn Hỏa Long gật đầu đồng ý, rồi do dự hỏi, có phải Nhiễm Nguyệt cô nương xuất hiện khiến Tiêu Thiến cảm thấy áp lực không? Tần Tử Lăng nghe vậy ngạc nhiên nhìn Độc Nhãn Hỏa Long, nói, tiền bối, ngươi cũng đoán được điều này sao? Ngươi bao nhiêu tuổi, ta bao nhiêu tuổi, chuyện nhỏ này sao mà ta không đoán được? Độc Nhãn Hỏa Long cười đắc ý, vậy thì ngược lại cũng đúng. Tần Tử Lăng gật đầu, tiếp tục nói, Tiêu Thiến có tính cách mạnh mẽ, hiện tại vẫn là đại phu nhân danh chính ngôn thuận, nhưng vì Nhiễm Nguyệt có đạo bảo và sức chiến đấu vượt trội, trong lòng nàng ít nhiều cũng không thoải mái. Ta lần này dung hợp một mảnh ký ức vụn vặt, mặc dù chưa nhớ ra mình là ai, nhưng cũng nhớ được một vài chuyện. Ta nhớ rằng ở đâu đó trong Đại Man Hải, có một cái giới binh đang thành hình, nhưng ta không nhớ rõ vị trí cụ thể, cũng không biết liệu nó đã thành hình và bị ai đó phát hiện thu lấy chưa. Hỏa Long nói. Giới binh. Tần Tử Lăng hơi bất ngờ. Luyện khí nhất đạo, pháp bảo sinh ra linh trí, được gọi là đạo bảo. Còn luyện thể nhất đạo, khi một vật phẩm nào đó hình thành động thiên thế giới, thì nó trở thành giới binh. Giới binh có nhiều nguồn gốc, có thể do thiên địa tự nhiên sinh ra, từ bên ngoài bay xuống, do thi thể của những nhân tiên cực kỳ cường đại hình thành, hoặc được luyện chế bởi những nhân vật lợi hại. Giới binh khác với đạo bảo, nó không có khí linh và không thể tự mình tu luyện ngộ đạo. Nó chỉ có thể tăng cường uy lực theo sự gia tăng tu vi của chủ nhân. Tuy nhiên, vì giới binh chứa đựng một động thiên thế giới, khi triển khai, uy lực của nó không hề thua kém đạo bảo. Nhưng cũng vì lý do đó, giới binh thường nặng nề vô cùng, không phải nhân tiên tu thành động thiên thì không thể tế luyện và sử dụng. Ngay cả khi là nhân tiên tu thành động thiên, cũng cần xem động thiên của họ có kết hợp được với giới binh hay không. Ta nhớ rằng giới binh chưa thành hình đó thuộc hệ mộc, nếu nó đã thành hình, với khí huyết kình lực và căn cơ của Tiêu Thiến, nàng có thể thu lấy nó. Chỉ là ta không nhớ rõ cụ thể ở nơi nào của Đại Man Hải. Hỏa Long vừa nói vừa lộ ra vẻ đau đớn. Tiền bối, việc này không cần vội. Tần Tử Lăng vội vàng an ủi. Hỏa Long gật đầu, rồi nói, ký ức rất mơ hồ và vụn vặt, khó mà nhớ lại. Trừ phi thực lực của ta có bước nhảy vượt bậc hoặc gặp đúng chỗ, thì mới có thể khôi phục đoạn ký ức đó. Không sao, giới binh vốn là vật có duyên mới có được, tất cả phụ thuộc vào cơ duyên. Tần Tử Lăng tuy có tiếc nuối, nhưng vẫn tiếp tục trấn an. Hỏa Long gật đầu nói, đúng vậy, muốn có một giới binh thực sự phải phụ thuộc vào cơ duyên. Đúng rồi, tiền bối. Theo như lời ngươi nói, thì Càn Khôn Hoàn của ta cũng là một giới binh, nhưng tại sao ta lại thu phục được nó sớm như vậy? Tần Tử Lăng hỏi, trên thực tế, trước đó Lệ Mặc Lão Ma đã thu phục nó, nhưng vì việc này liên quan đến bí mật về thân thế của hắn, nên Tần Tử Lăng không muốn nhắc đến. Ngươi nói đúng, Càn Khôn Hoàn của ngươi hiện tại cũng có thể coi là một giới binh. Tuy nhiên, quá trình hình thành của nó rất đặc biệt. Ban đầu, nó chỉ là một địa linh hoàn được thai nghén từ tinh hoa của địa khí. Để trở thành động thiên thế giới và giới binh, không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng dài lâu, nhưng ngươi đã thu phục được nó khi nó còn là địa linh hoàn. Sau đó, bằng một sự tình cờ, ngươi đã tế luyện tiểu kết giới phong lôi và đưa 36 khối lôi tốn cự thạch vào trong địa linh hoàn, bố trí thiên cương trận. Ngay lập tức, thiên lôi kết hợp với địa hỏa, địa thủy, phong hỏa cùng lúc tạo ra một động thiên thế giới. Không chỉ thế, động thiên thế giới này có đầy đủ phong hỏa điện lôi, âm dương ngũ hành, và ngươi cũng là một chủ nhân tu luyện âm dương ngũ hành sinh tử, vì vậy ta chỉ có thể nói nó là nửa giới binh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta dự đoán Càn Khôn Hoàn của ngươi có thể phát triển thành một thế giới thực sự. Điều này không phải giới binh bình thường có thể so sánh, dĩ nhiên với điều kiện là ngươi phải trưởng thành. Hỏa Long giải thích. Thì ra là vậy, Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện khí và luyện đan thôi. Hỏa Long nói. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, trong động thiên thế giới xuất hiện một màn chắn lửa khổng lồ. Màn chắn này bao trùm toàn bộ đống dược liệu, khoáng thạch, pháp bảo, binh khí, và cả thi thể ma thú chất cao như núi. Thậm chí còn có một con hỏa long to lớn đang mở miệng hút vào. Từng đạo cầu vồng tiên lực từ trên trời dồn dập bị hút vào trong, chỉ để lại hai đạo sáng chói nhất là cấp chân tiên lục phẩm. Động tĩnh lần này của hỏa long làm chấn động cả động thiên thế giới. Tứ thủ và những người khác đã quen với những cảnh tượng này. Họ chỉ tiếp tục ngâm mình trong ao máu để tu luyện. Tuy nhiên, Thượng Quan Bình, người đang tu luyện trong một động phủ ở đầu nguồn Long Uyên Hà, đã bị kích động và vội vã bay tới. Bái kiến chủ nhân, Thượng Quan Bình thấy Tần Tử Lăng và lập tức quỳ một chân xuống đất. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tần Tử Lăng phất tay. Thượng Quan Bình đứng dậy, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc khi nhìn thấy màn chắn lửa khổng lồ. Nàng nhớ rằng trước đây vài ngày, nơi này vẫn còn một ngọn núi ma thú. Chủ nhân, đó là cửu giảo huyết ma. Thượng Quan Bình hỏi. Ta bắt đến để luyện đan và luyện khí. Tần Tử Lăng trả lời. Nhưng cửu giảo huyết ma đó tương đương với chân tiên tam phẩm, ma tính rất mạnh. Chủ nhân có thể luyện đan và luyện khí trực tiếp từ toàn bộ thi thể của nó sao? Thượng Quan Bình ngạc nhiên hỏi. Đúng thế. Tần Tử Lăng gật đầu khẳng định. Vậy còn những huyết ma thú tương đương chân tiên ngũ phẩm và lục phẩm thì sao? Thượng Quan Bình bất ngờ hỏi tiếp. Người biết nơi nào có huyết ma thú đạt đến chân tiên ngũ phẩm và lục phẩm sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên hỏi lại. Tại tụ tiên hải vực có một nơi tên là Loạn Ma Lĩnh, nơi đó có những huyết ma thú đạt đến ngũ phẩm và lục phẩm. Thượng Quan Bình trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy liền bị chấn động và hai mắt sáng lên, hỏi, thật vậy sao? Vậy tại sao không ai đi săn giết chúng? Chủ nhân có điều chưa biết, khi huyết ma thú đạt đến cấp bậc chân tiên ngũ phẩm, ma tính của nó trở nên rất khó luyện hóa. Không chỉ vậy, khi đạt đến chân tiên ngũ phẩm, ma tính của chúng bạo phát, thậm chí chân tiên lục phẩm cũng có nguy cơ bị ma khí ăn mòn. Đối với huyết ma thú lục phẩm thì càng nguy hiểm hơn, thậm chí chân tiên thất phẩm cũng sợ chúng. Vì khi bị nhiễm ma khí, nguy cơ gặp phong hỏa kiếp sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể bị ma khí kích động khiến phong hỏa kiếp xảy ra sớm. Do đó, rất ít người dám săn giết những huyết ma thú này, vì lợi ích không đáng để mạo hiểm. Ở Cửu Huyền Sơn còn có Cửu Huyền Tông trấn giữ. Nếu xuất hiện huyết ma thú ngũ phẩm hay lục phẩm, Cửu Huyền Tông sẽ phái cao thủ đến giết để tránh chúng gây họa. Nhưng tụ tiên hải vực không có ai quản lý, người mạnh nhất ở đó cũng chỉ là một chân tiên thất phẩm. Họ đều một lòng tu hành để chuẩn bị độ phong hỏa kiếp, không dễ dàng ra tay trừ khi là chuyện lớn. Vì vậy, nếu xuất hiện huyết ma thú ngũ phẩm hay lục phẩm, tiên nhân ở tụ tiên hải vực sẽ tìm cách dẫn chúng đến loạn ma lĩnh. Loạn ma lĩnh là một vùng đáy biển đặc biệt, diện tích 200-300 ngàn dặm, địa hình phức tạp và hỗn loạn, tựa như một trận pháp ảo tự nhiên. Tụ tiên các đã tiêu tốn rất nhiều để mời một trận pháp đại sư, liên kết một số địa mạch trong loạn ma lĩnh thành một trận pháp ảo thực sự. Mặc dù trận pháp này không giữ được địa tiên tiên anh, nhưng huyết ma thú không có linh trí, khi vào trong đó sẽ lang thang mà không ra được. Vậy có nghĩa là, qua thời gian dài như vậy, bên trong loạn ma lĩnh đã tích lũy không ít huyết ma thú ngũ phẩm và lục phẩm. Tần Tử Lăng nghe xong, mắt cũng sáng rực lên. Huyết ma thú năm phẩm lục phẩm, người khác muốn luyện hóa ma tính khả năng cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng hắn không giống vậy, hắn có độc nhãn hỏa long tiền bối. Đến tột cùng có bao nhiêu, ta cũng không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loạn ma lĩnh đối với tụ tiên hải vực là cấm địa, ai cũng sẽ không thâm nhập vào chỗ kia. Thượng Quan Bình trả lời. Không biết là tốt, cấm địa thì tốt. Tần Tử Lăng nghe vậy càng ngày càng vui mừng. Thượng Quan Bình nhìn Tần Tử Lăng, đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó như nghĩ ra điều gì, mắt càng mở lớn, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, hỏi, chẳng lẽ chủ nhân chuẩn bị vào loạn ma lĩnh săn giết huyết ma thú ngũ phẩm lục phẩm? Hừm, nhưng không phải bây giờ. Tần Tử Lăng mỉm cười gật đầu, nói tiếp, được rồi, ngươi xuống tu hành tiếp đi, tranh thủ sớm ngày đột phá trở thành chân tiên ngũ phẩm, ta sẽ chuẩn bị độ ách tiên đan tứ phẩm cho ngươi. Cái gì? Thượng Quan Bình nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, con ngươi trợn tròn, không dám tin tưởng. Độ ách tiên đan tứ phẩm, coi như đối với đệ tử Cửu Huyền Tông cũng là một loại tiên đan khó cầu. Lấy thân phận của nàng, trừ phi có cơ duyên to lớn, bằng không không thể có được. Đi đi. Tần Tử Lăng thấy thế tâm tình tốt, vung tay nói. Đa tạ chủ nhân. Thượng Quan Bình quỳ một chân chắp tay, sau đó đứng dậy rời đi. Tiền bối, bây giờ ngươi có thể luyện hóa huyết ma thú cấp bậc chân tiên ngũ phẩm không? Thượng Quan Bình vừa rời đi, Tần Tử Lăng hỏi. Có thể luyện hóa, nhưng sẽ khá vất vả. Lục phẩm hiện tại khẳng định không thể luyện hóa, ngươi tạm thời không nên nghĩ đến. Hỏa Long trả lời. Tạm thời cấp bậc chân tiên ngũ phẩm là đủ rồi. Tần Tử Lăng thấy Hỏa Long quả nhiên có thể luyện hóa huyết ma thú ngũ phẩm, không khỏi đại hỉ nói. Bất quá ma thú càng mạnh, ma khí đối với người tiếp xúc sẽ có ảnh hưởng càng lớn. Ma thú từ ngũ phẩm trở lên, một khi liều mạng, ma khí tản ra sẽ không thể coi thường. Ngươi tuy rằng tam đạo đồng tu, thực lực mạnh mẽ, nhưng nên cẩn thận, tốt nhất đợi vượt qua phong hỏa kiếp và hai lần thần tiên kiếp, rồi mới đi loạn ma lĩnh. Hỏa Long nói. Đối thoại vừa nãy của Tần Tử Lăng cùng Thượng Quan Bình, hắn đương nhiên cũng nghe được. Cảm tạ tiền bối nhắc nhở, ta cũng có ý đó. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Hỏa Long biết Tần Tử Lăng làm việc xưa nay cẩn thận, nghe vậy cũng không nói thêm, một lòng luyện khí luyện đan. Tần Tử Lăng cũng bình tĩnh lại, quan sát tìm hiểu phương pháp luyện khí luyện đan. Lần này cần luyện tiên khí, tiên đan rất nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng cao, vì lẽ đó kéo thời gian ra rất dài, dòng dã hao phí một nửa tháng. Tuy nhiên, nhờ có hai cây ba long diễm sâm ngàn năm mà Phong Tử Lạc và Phan Ba tìm được trước đó vài ngày, việc luyện đan luyện khí lần này được thuận lợi hơn nhiều. Hai cây long diễm sâm này có công hiệu rất tốt, gần như có thể chống đỡ cho Hỏa Long luyện đan luyện khí mà không cần Tần Tử Lăng tiêu hao thêm hồn lực. Trong vòng một tháng rưỡi, các đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn lần lượt trở về từ những chuyến đi bên ngoài. Khoảng 10 ngày sau, khi thời hạn 2 tháng mà Tần Tử Lăng đã định gần đến, Vạn Thành, Vạn Phỉ, Kim Dục, Tất Đằng và Cù Hiệu cũng lần lượt đến Vô Cực Tiên Đảo, nhưng Đại Vương Chu Tuấn của Hỏa Viên Quốc vẫn chưa đến. Khi 5 người Vạn Thành đến, Tần Tử Lăng cùng 3 vị phu nhân đều đang bế quan tu hành, vì thế nội vụ Đường Vân Tây Ngô đã sắp xếp người tiếp đón họ. Vạn Thành và các đồng bạn đã coi mình là một phần tử của Vô Cực Môn, nên khi đến nơi, họ hoặc thăm viếng Trịnh Tinh Hán và những người quen thuộc, hoặc tu hành trong động phủ mà Vô Cực Môn đặc biệt an bài cho họ, không cần Tần Tử Lăng phải lo lắng. Một ngày kia, khi còn 2 ngày trước lễ cưới, Tần Tử Lăng xuất quan để tự mình bố trí và sắp xếp một số việc. Dù sao đó cũng là hôn nhân của mình, nên có một số việc cần tự thân làm. Khi vừa xuất quan và đang trao đổi về tiệc cưới với Vân Tây Ngô, một đệ tử bẩm báo rằng Tổng quản Hỏa Viên Quốc Bạch Nghiêu đang cầu kiến. Lập tức mời hắn vào. Tần Tử Lăng nói. Bái kiến trưởng giáo. Tổng quản Bạch Nghiêu thấy Tần Tử Lăng liền cúi người chào thật sâu, thần sắc mang theo vẻ lo lắng. Có chuyện gì xảy ra sao? Tần Tử Lăng hỏi. Khởi bẩm trưởng giáo, người của Cửu Huyền Tông Huyền Sát Phong đã đến, hiện đang trên đường đến Bình Tự Sơn. Đại vương lệnh ta cấp tốc báo tin cho ngài. Bạch Nghiêu trả lời. Huyền Sát Phong rốt cuộc cũng đến. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó hỏi, họ đến bao nhiêu người? Căn cứ tin tức từ Trấn Bắc Tướng Quân, có trưởng lão Tiêu Nhận cùng tam đệ tử, tứ đệ tử hai huynh muội trưởng Tôn Tòng và trưởng Tôn Vân, cùng hai vị đệ tử nội môn và hơn 10 tùy tùng. Trưởng Tôn Tòng và Trưởng Tôn Vân đều là chân tiên tứ phẩm, còn hai đệ tử nội môn là chân tiên nhị phẩm. Ngoài ra, tam điện chủ của Huyết Sát Điện cũng đến. Bạch Nghiêu trả lời. Được, ta biết rồi. Ngươi chờ một chút, ta sẽ gọi một số người cùng ngươi đi đến Bình Tự Sơn. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó dùng thần hồn truyền niệm cho Ấn Nhiễm Nguyệt đang bế quan tu hành, đồng thời sai người đi gọi Sở Vân Phong. Thiếu gia, Tần trưởng giáo. Rất nhanh, Ấn Nhiễm Nguyệt và Sở Vân Phong đã có mặt. Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn giữ vững khí tức chân tiên nhất phẩm, trong khi Sở Vân Phong đã đạt chân tiên tam phẩm, với tiên lực tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng trong 2 tháng gần đây, mang theo khí tức dâng trào mạnh mẽ. Sấm sét chí cương chí dương của hắn có uy lực to lớn, khiến tổng quản Bạch Nghiêu cũng không khỏi run sợ, thầm nghĩ rằng Sở Vân Phong không thua kém gì Chu Tuấn Đại Vương khi xưa. Hỏa Viên Quốc xảy ra một số chuyện, Huyền Sát Phong đã phái người đến đòi thuyết pháp. Việc này cần các ngươi ra mặt, chi tiết sẽ nói trên đường. Tần Tử Lăng nói ngắn gọn, sau đó bảo, Vân Phong, ngươi thì pháp đưa chúng ta đi. Vâng. Sở Vân Phong hơi khom người. Gần đây, khi ở tại Vô Cực Môn, Sở Vân Phong ngày càng tôn kính và cảm kích Tần Tử Lăng, thậm chí còn hơn cả đối với Tông Chủ Cửu Huyền Tông. Tông Chủ Cửu Huyền Tông có thể rất lợi hại, nhưng liệu có ai sẽ ban vô trần tiên đan để vun bón hắn không? Có ai sẽ chuẩn bị sẵn độ ách tiên đan tam phẩm cho hắn không? Liệu Tông Chủ Cửu Huyền Tông có thể khiến các phong chủ cam tâm tình nguyện gọi thiếu gia không? Liệu có thể khiến Lôi Tiêu với tính cách cương liệt này ngoan ngoãn không? Nhận lệnh, Sở Vân Phong rất nhanh tế ra một pháp bảo phi hành. Chiếc phi hành pháp bảo này cũng có dáng dấp của tiên thuyền, nhưng bốn phía tiên thuyền lại được bao phủ bởi mây mù và thiểm điện lượn lờ, không chỉ có tốc độ nhanh mà còn tràn đầy lực uy hiếp, khiến người khác không dám tới gần. Đây chính là Vân Lôi Tiên Thuyền, một loại pháp bảo phi hành mà đệ tử Huyền Đình Phong thường sử dụng. Ngài là đệ tử Huyền Đình Phong. Bạch Nghiêu không khỏi chấn động, mắt lộ vẻ khiếp sợ khi nhận ra Vân Lôi Tiên Thuyền. Lên tiên thuyền nói chuyện sau, Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, rồi nắm tay Ấn Nhiễm Nguyệt lên Vân Lôi Tiên Thuyền. Bạch Nghiêu tổng quản thấy vậy chỉ có thể tạm thời ép xuống sự khiếp sợ và nghi hoặc trong lòng, rồi lên Vân Lôi Tiên Thuyền theo họ. Vân Lôi Tiên Thuyền mang theo 4 người rất nhanh phá không rời khỏi Vô Cực Tiên Đảo. Trên đường đi, Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt và Sở Vân Phong thảo luận về trận chiến tại Bình Tự Sơn. Hừ, Phúc Địa Bình Tự Sơn là thế lực phụ thuộc của Huyền Đình Phong ta, Huyết Sát Điện dám đến tận cửa, ta không tính sổ với họ đã coi như là đại ân rồi, họ lại mời người của Huyền Sát Phong đến đòi thuyết pháp, thật sự cho rằng Huyền Đình Phong dễ bị ức hiếp sao? Ấn Nhiễm Nguyệt cười gằn. Cái gì mà thuyết pháp không thuyết pháp, chẳng qua là tiêu nhận mưu đồ Phúc Địa Bình Tự Sơn nên tìm cớ thôi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Trưởng giáo nói rất đúng, đại vương nhà ta cũng lo lắng điều này. Bạch Nghiêu tổng quản khom người nói. Không sao, có nàng ở đây, tiêu nhận cũng không đủ tư cách trắng trợn cướp đoạt Phúc Địa Bình Tự Sơn. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Bạch Nghiêu tổng quản nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thấy Tần Tử Lăng dắt tay Ấn Nhiễm Nguyệt, và Ấn Nhiễm Nguyệt gọi hắn là thiếu gia, tưởng rằng Ấn Nhiễm Nguyệt là nữ nhân mới được Tần Tử Lăng thu nhận, vì thế dù tu vi chỉ có chân tiên nhất phẩm, nhưng dựa lưng vào Tần Tử Lăng mà cả Sở Vân Phong, chân tiên tam phẩm, cũng phải hạ mình. Tuy nhiên, sự thật là địa vị của Ấn Nhiễm Nguyệt trong Huyền Đình Phong cao hơn Sở Vân Phong. Chuyện lần này, ta tạm thời chưa thích hợp lộ mặt, sẽ giả bộ làm tùy tùng của ngươi. Tần Tử Lăng nói, rồi thay đổi thân hình, khuôn mặt và khí tức của mình. Bạch Nghiêu và Sở Vân Phong lộ vẻ khiếp sợ, chỉ có Ấn Nhiễm Nguyệt không biến sắc, gật đầu nói, lần này hay là ta ra mặt thì thích hợp hơn. Trưởng giáo, vị tiên tử này là... Bạch Nghiêu không nhịn được hỏi. Đến Bình Tự Sơn ngươi sẽ biết. Nhưng nhớ kỹ, không được tiết lộ quan hệ giữa ta và nàng. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười nói. Bạch Nghiêu chỉ có thể cưỡng chế tò mò, khom người nói, tuân lệnh. Tại Bình Tự Sơn, trong cung điện Hỏa Viên Quốc, ca múa mừng cảnh Thái Bình, trên bảo tọa đại diện cho ngôi vua, lúc này đang có một đôi nam nữ ngồi, giữa hai lông mày của họ có chút tương tự nhau. Đôi trai gái này mang một vẻ cao ngạo, thong thả uống tiên nhũ, ăn linh quả và thưởng thức ca vũ trong đại điện. Đại vương Hỏa Viên Quốc Chu Tuấn chỉ có thể ngồi bên cạnh, dưới hàng ghế của mình. Bên dưới còn có Trấn Bắc tướng quân Ngao Tú, đối diện với họ là 3 người khác. Người ngồi ở vị trí chủ chốt là một nam tử tóc đỏ, tỏa ra khí tức huyết sát, đang dùng ánh mắt căm thù nhìn Chu Tuấn. Nam tử tóc đỏ này chính là tam điện chủ quản diêu của Huyết Sát Điện. Đôi nam nữ trên bảo tọa là tam đệ tử và tứ đệ tử của Tiêu Nhận, Từ Huyền Sát Phong, Trưởng Tôn Tòng và Trưởng Tôn Vân. Cùng ngồi với quản diêu còn có 2 đệ tử nội môn của Huyền Sát Phong. Hiện tại, Huyền Sát Phong rất hưng thịnh, không thể so sánh với Huyền Đình Phong. Trưởng lão của họ chí ít là chân tiên ngũ phẩm, đệ tử chân truyền ít nhất là chân tiên tứ phẩm. Chuyến này, họ tiến vào từ phía bắc Phúc Địa Bình Tự Sơn, nên Ngao Tú nhận được tin tức sớm nhất. Một khi nhận được tin tức, Ngao Tú liền lập tức đưa tin cho Chu Tuấn, đồng thời đích thân ra mặt nghênh tiếp, tự thân dẫn bọn họ chạy đến Vương Cung Bình Tự Sơn của Hỏa Viên Quốc. Được rồi, đều lui ra đi. Đột nhiên, trưởng tôn Tòng ngồi cao trên bảo tọa vung tay lên, sau đó cầm lấy vải tơ ung dung thong thả xoa xoa khóe miệng, ánh mắt cao cao tại thượng rơi trên người Chu Tuấn. Ca Vũ đã thưởng thức qua, tiên nhũ linh quả cũng ăn xong, Chu Tuấn, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chính. Trưởng tôn Tòng nhàn nhạt nói. Thượng sứ mời nói, Chu Tuấn rửa tai lắng nghe. Chu Tuấn đứng dậy, hơi khom người nói. Quản Diêu nói, trước tiên là thất điện chủ huyết sát điện của bọn hắn bị giết tại Phúc Địa Bình Tự Sơn. Sau đó đại điện chủ, nhị điện chủ, ngũ điện chủ và lục điện chủ mang theo một đám thủ hạ đến Phúc Địa Bình Tự Sơn, đòi lời giải thích, kết quả cũng đều bị giết. Phúc Địa Độ Thiên Sơn là địa bàn của Huyền Sát Phong, huyết sát điện từ lâu đã quy phục sư tôn ta. Hiện tại, 7 vị điện chủ của huyết sát điện, 5 vị đã chết tại Phúc Địa Bình Tự Sơn. Phúc Địa Bình Tự Sơn là do ngươi, Chu Tuấn, đang tọa trấn trưởng quản, hôm nay ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Trưởng Tôn Tòng nói. Hai vị thượng sứ hôm nay đến Bình Tự Sơn, trên đường chắc chắn đã điều tra qua. Chuyện này không phải lỗi của ta, là đám Phong Giận mang binh đến tấn công Bình Tự Sơn, ta không thể ngồi chờ chết, đành phải phản kháng, kính xin hai vị thượng sứ minh giám. Chu Tuấn chắp tay nói. Nói như vậy, đám Phong Giận đúng là do ngươi giết. Sắc mặt trưởng tôn Tòng trầm xuống, hỏi. Quản Diêu đột nhiên đứng lên, mái tóc đỏ dựng đứng, cả người đang đằng sát khí, tựa hồ muốn đánh chết Chu Tuấn ngay tại chỗ. Đúng, ta bị ép buộc không còn cách nào khác. Chu Tuấn trả lời, Chu Tuấn có thể giấu việc Tần Tử Lăng cứu viện, nhưng không thể giấu việc Phong Giận xuất lĩnh đại quân đến tấn công, thanh thế lớn. Chuyện này chỉ cần Huyền Sát Phong điều tra một chút là có thể phát hiện. Chu Tuấn không có cách nào chống chế, nên thừa nhận để Huyền Sát Phong không thâm nhập điều tra nữa, việc Tần Tử Lăng cứu viện cũng sẽ không bị phát hiện. Đùng, Chu Tuấn vừa dứt lời, trưởng Tôn Vân ngồi bên cạnh trưởng Tôn Tòng đột nhiên vỗ tay vị, mặt lạnh như xương nói, ngươi thật là to gan. Ngươi chẳng lẽ không biết huyết sát điện là người của Huyền Sát Phong sao? Lại dám giết bọn họ. Thượng sứ minh giám, Phong Giận mang người đến tấn công Bình Tự Sơn, ta đúng là bị bức ép bất đắc dĩ. Chu Tuấn một mặt vô tội bất đắc dĩ nói. Ngươi còn dám ngụy biện. Dù cho Phong Giận mang người đến tấn công Bình Tự Sơn, ngươi vẫn là người giết Huyết Vân trước. Huống hồ, nếu ngươi biết huyết sát điện là thuộc về Huyền Sát Phong, ngươi nên giao họ cho chúng ta xử lý, chứ không phải giết chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đột phá trở thành chân tiên, tứ phẩm liền có thể làm gì cũng được, và chúng ta sẽ không vấn tội ngươi sao? Trưởng Tôn Vân vỗ tay vị lần thứ hai, giọng the thé nói, trên người toát ra khí tức băng lãnh âm sát, áp bức Chu Tuấn. Thượng sứ minh giám, ta chỉ là chân tiên tứ phẩm, lúc đó chỉ muốn liều chết để có cơ hội thủ thắng, không thể thu tay được. Chu Tuấn vẫn giữ vẻ mặt vô tội bất đắc dĩ, trên người toát ra khí tức hỏa diễm nóng bỏng, chống lại áp lực từ trưởng Tôn Vân. Chu Tuấn là hậu duệ của thượng cổ hung thú Chu Yếm, sau khi đột phá trở thành chân tiên tứ phẩm, Tần Tử Lăng không ngừng bồi dưỡng hắn, khiến tiên lực càng ngày càng dồi dào, huyết thống càng ngày càng thuần khiết. Khi khí tức hỏa diễm nóng bỏng từ Chu Tuấn toát ra, trưởng Tôn Vân và trưởng Tôn Tòng cảm nhận được sự cường đại của hắn, sắc mặt lặng lẽ biến đổi. Không ngờ Chu Tuấn có thể giết được đại quân của Phong Giận, quả nhiên có thực lực. Trưởng Tôn Vân và trưởng Tôn Tòng nhìn nhau, lòng thầm giật mình. Trưởng Tôn Vân và trưởng Tôn Tòng tự cao, nghĩ rằng khi họ đến Bình Tự Sơn, có thể tùy ý làm gì cũng được, không thèm điều tra kỹ về việc Phong Giận bị diệt. Họ không biết rằng hơn một năm trước, Phong Giận đã đột phá thành chân tiên tứ phẩm và mời được Lâu Tập, một chân tiên tứ phẩm khác, đến giúp đỡ, trong khi Chu Tuấn vẫn là chân tiên tam phẩm, không thể tiêu diệt được đại quân của Phong Giận. Người nói cũng có lý. Trưởng Tôn Tòng nói, sau khi nhìn trưởng Tôn Vân, vẻ mặt và ngữ khí rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Thượng sứ minh giám. Chu Tuấn vội vã chắp tay nói. Thượng sứ, Quản Diêu thấy vậy không khỏi nóng nảy. Ta tự có chủ trương, trưởng Tôn Tòng vẫy tay, Quản Diêu phải ngậm miệng lại. Dù lời ngươi có lý, nhưng huyết sát điện là thuộc về Huyền Sát Phong. Ngươi giết 5 vị điện chủ của huyết sát điện cũng cần phải có một lời giải thích. Trưởng Tôn Tòng nói, quay lại nhìn Chu Tuấn. Quản Diêu nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng hắn không dám mở miệng. Hiện tại, huyết sát điện chỉ còn lại 2 điện chủ, thủ hạ tinh nhuệ tổn thất quá nửa, địa vị trong Huyền Sát Phong giảm xuống rất nhiều. Hắn không dám chọc giận trưởng Tôn Tòng, sợ rằng sẽ mất luôn địa vị. Sắc mặt Chu Tuấn biến đổi, sau đó chắp tay nói, kính xin thượng sứ chỉ dẫn. Ngươi có thực lực không tệ, gần đây Huyền Sát Phong đang mở rộng lực lượng. Nghe nói ngươi có một mảnh hỏa dương thích hợp sinh trưởng thiên dương chu thảo. Thiên Dương Chu Thảo không phải là tiên thảo đặc biệt chân quý, nhưng là thành phần chính trong luyện chế độ ách tiên đan nhất phẩm, có thể tăng cường tỷ lệ độ kiếp thành công. Huyền Sát Phong có rất nhiều đệ tử, mỗi năm cần không ít Thiên Dương Chu Thảo. Chu Tuấn, ngươi là người thông minh, hiểu ý ta chứ? Trưởng Tôn Tòng nói. Thật không dám giấu giếm, một trận chiến lần trước, Huyền Dương Cốc trồng Thiên Dương Chu Thảo đã bị nhị điện chủ Cơ Tùng Đình của Huyết Sát Điện và Huyết Vân Ma Anh phá hủy. Hiện tại, không biết bao nhiêu năm mới có thể trồng một lần nữa, càng không biết bao lâu mới có thể vun bón ra Thiên Dương Chu Thảo để dùng. Bằng không, nếu Thượng Sứ cần Thiên Dương Chu Thảo, vô luận như thế nào, ta cũng muốn dành ra một ít để dâng cho Thượng Sứ, làm chịu nhận lỗi. Chu Tuấn nói, vẻ mặt đau lòng. Cái gì? Thiên Dương Chu Thảo của ngươi đều bị hủy diệt. Trưởng Tôn Tòng và Trưởng Tôn Vân nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Họ đến đây với nhiệm vụ tích trữ Thiên Dương Chu Thảo, hy vọng có thể nuốt gọn một ít cho riêng mình. Không ngờ, Thiên Dương Chu Thảo ở Huyền Dương Cốc đã bị phá hủy, điều này khiến họ rất tức giận và thất vọng. Đúng, không tin hai vị thượng sứ có thể đi xem. Sự việc chỉ mới hơn một năm, với nhãn lực của hai vị, chỉ cần nhìn qua sẽ biết ta không nói dối. Chu Tuấn nói. Được rồi, ngươi không cần đánh trống lảng. Nói thẳng ra, ngươi có thực lực, nếu chịu quy thuận sư tôn của ta và làm việc cho người, việc của Huyết Sát Điện coi như sẽ bỏ qua. Trưởng Tôn Tòng nói, vung tay lên. Hai vị thượng sứ, điều này không thích hợp. Phúc Địa Bình Tự Sơn xưa nay thuộc Huyền Đình Phong cai quản. Nếu ta chuyển sang theo sư tôn của hai vị, Huyền Đình Phong sẽ trách tội, sao ta chịu nổi? Chu Tuấn lộ vẻ khó xử, nhưng đầu óc gấp gáp suy nghĩ. Đối phương đã lộ rõ ý định, chuyện này khó kéo dài thêm nữa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta không thể trách tội ngươi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trưởng Tôn Vân lại lên tiếng, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt mang theo sự ngạo mạn. Chu Tuấn, người biết thời thế mới là Tuấn Kiệt. Ta thấy ngươi có thực lực, lại là huyết mạch chủ yếm, mới cho ngươi cơ hội này. Ngươi tốt nhất không nên tự tìm đường chết. Trưởng Tôn Tòng cười gằn. Hai vị thượng sứ, không phải ta không biết thời, nhưng ta chỉ là người làm việc dưới trướng. Ta không dám không nghe lời các ngươi, nhưng ta cũng không dám làm trái lời của Huyền Đình Phong. Bằng không, hai vị thượng sứ cho ta ít thời gian, để ta đi Huyền Đình Phong bẩm báo về tranh chấp với Huyết Sát Điện. Nếu họ đồng ý ra mặt, giải quyết cùng Tiêu Nhận trưởng lão, thì tất cả sẽ ổn thỏa. Nếu họ không muốn ra mặt, họ cũng không thể trách ta nhờ và Tiêu Nhận trưởng lão. Hai vị thượng sứ thấy sao? Chu Tuấn cẩn thận nói. Chu Tuấn, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Huyền Đình Phong hiện tại thế nào, ngươi không biết sao? Sư tôn của ta là chân tiên lục phẩm, hắn chịu tiếp nhận ngươi, bọn họ dám nói gì sao? Hay ngươi có nhị tâm, không muốn quy thuận sư tôn của ta? Nếu vậy, cũng được. Trưởng Tôn Vân thay thế nói, khí tức lạnh lẽo hóa thành dao băng sắc bén, nhắm thẳng vào Chu Tuấn. Chu Tuấn dâng lên ngọn lửa giận trong lòng. Hắn là hậu duệ của thượng cổ hung thú Chu Yếm, trong xương cốt có sự kiêu ngạo và hung hãn. Hiện tại đã là chân tiên tứ phẩm, làm sao có thể để chân tiên đồng phẩm uy hiếp, nhưng đối phương là người của Huyền Sát Phong, Chu Tuấn biết mình không thể đối đầu, đành ngăn chặn lửa giận, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Rõ ràng, Trưởng Tôn Vân và Trưởng Tôn Tòng đã mất kiên nhẫn, không cho hắn thời gian trì hoãn. Hắn phải nghĩ ra quyết định ngay bây giờ. Khẩu khí thật lớn. Là ai cho các ngươi quyền lực và can đảm, là Tiêu Nhận sao? Vậy thì để chính hắn đến nói chuyện với ta muốn xem hắn có bao nhiêu can đảm. Dám trắng trợn cướp giật địa bàn của Huyền Đình Phong, cũng muốn hỏi hắn dạy môn hạ thế nào. Một giọng nói lạnh lẽo và uy nghiêm từ bên ngoài Hỏa Viên Cung truyền vào. Ai? Huynh muội Trưởng Tôn Tòng đột nhiên đứng lên từ trên bảo tọa, mặt lộ vẻ giận dữ. Là ta. Một giọng uy nghiêm vang lên, theo sau là một tia điện quang lấp lánh rơi xuống, hiện ra một nữ tử với vẻ mặt lạnh lẽo, băng cơ ngọc cốt. Ngay sau nàng, ba bóng người nữa cũng bay vào đại điện, đứng sau lưng nàng. Lớn mật, ngươi là ai? Trưởng Tôn Vân chỉ vào Ấn Nhiễm Nguyệt, lạnh như băng, thanh âm the thé chất vấn. Trưởng Tôn Vân, người to gan là ngươi. Đây là phong chủ mới của Huyền Đình Phong, các ngươi còn không mau mau cút xuống bái kiến. Người trả lời Trưởng Tôn Vân không phải là Ấn Nhiễm Nguyệt mà là Sở Vân Phong. Phong chủ mới của Huyền Đình Phong. Bạch Nhiêu Tổng Quản, đứng cùng với Tần Tử Lăng, nghe vậy hai chân mềm nhũn, suýt ngã ngồi xuống đất. Hỏa Viên Quốc chỉ là một phụ thuộc thế lực của Huyền Đình Phong, ngay cả một đệ tử nội môn của Huyền Đình Phong đã là đại nhân vật đối với Bạch Nghiêu, huống chi là phong chủ. Đây tuyệt đối là một cự đầu trong truyền thuyết. Kết quả, vừa nãy hắn đã cùng nàng cưỡi trên, cùng một chiếc tiên thuyền và thậm chí còn nói chuyện với nàng. Phong chủ mới của Huyền Đình Phong. Chu Tuấn nghe vậy giật mình suýt nữa thì nhảy dựng lên. Nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt, lại nhìn Tần Tử Lăng đứng sau lưng nàng, hắn cải biến khí tức. Đại ca, ta chỉ là để Bạch Nghiêu đến Vô Cực Môn bẩm báo việc này, để ngươi nắm chủ ý, nhưng không ngờ lại thành ra như thế này. Phong chủ mới của Huyền Đình Phong. Một chiêu này của đại ca quá phô trương, cũng quá xạo đi. Phong chủ mới của Huyền Đình Phong tại sao có thể là một chân tiên nhất phẩm? Nhưng nói vậy cũng không đúng, đại ca làm việc xưa nay rất cẩn thận, sao lại có khả năng làm loạn như thế? Chu Tuấn cùng Tần Tử Lăng rất hiểu nhau, lại biết Tần Tử Lăng là võ đạo song tu, là nhân tiên động thiên cảnh, đương nhiên đã nhận ra người đứng cùng Bạch Nghiêu là đại ca của mình. Chu Tuấn sau cơn giật mình, đầy đầu rối rắm, không biết nên làm sao để phối hợp cùng Tần Tử Lăng. Ngay lúc này, huynh muội trưởng Tôn Tòng phản ứng trước, hai mắt giật mình nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt, buột miệng nói, phong chủ mới của Huyền Đình Phong. Ngươi chính là Ấn Nhiễm Nguyệt. Lớn mật, các ngươi có thân phận gì? Há có thể không lớn không nhỏ gọi thẳng tên phong chủ của chúng ta, còn không mau quỳ xuống thỉnh tội. Sở Vân Phong lớn tiếng quát, hai mắt lấp lóe điện quang, quanh thân có điện long lượn lờ, uy nghiêm không nói ra được. Sở Vân Phong, ngươi cũng đừng phô trương quá mức về phong chủ Huyền Đình Phong của các ngươi. Người khác không biết phong chủ mới của các ngươi ra sao, nhưng chẳng lẽ chúng ta lại không biết sao? Ngay cả đệ tử trong phong của mình mà cũng không thể chấn nhiếp nổi, lại có tư cách gì quản lý đệ tử của Huyền Sát Phong chúng ta? Hơn nữa, Sở Vân Phong ngươi có thân phận gì, chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn bị phóng ra ngoài, lại có tư cách gì mà kêu la om sòm đối với đệ tử chân truyền? Ngươi mới là người đại bất kính, luận theo môn quy thì phải bị phạt. Nhưng nể mặt phong chủ của các ngươi, việc này ta bỏ qua. Tuy nhiên, vụ Chu Tuấn giết chết 5 vị điện chủ của Huyết Sát Điện, Huyền Đình Phong các ngươi vẫn phải cho một lời giải thích. Sắc mặt huynh muội trưởng Tôn Tòng thay đổi, cuối cùng trưởng Tôn Tòng nhếch miệng vẻ khinh thường nói. Rất tốt. Bản tọa không ngờ đệ tử Huyền Sát Phong các ngươi lại phách lối như vậy. Hôm nay bản tọa sẽ trấn áp các ngươi, và cũng muốn hỏi Tiêu Nhận đã dạy dỗ đệ tử như thế nào. Ấn Nhiễm Nguyệt bình tĩnh nói, không hề nổi giận. Khi nói chuyện, trong tay Ấn Nhiễm Nguyệt đã xuất hiện một quyền trượng màu tím có điện quang lượn quanh. Đó chính là đạo bảo tử tiêu lôi đỉnh trượng. Trấn áp chúng ta. Ấn Phong chủ, ngươi có bản lĩnh này sao? Trưởng Tôn Vân giọng the thé vang lên, ánh mắt đổ dồn vào tử tiêu lôi đỉnh trượng trong tay Ấn Nhiễm Nguyệt, đầy vẻ ghen ghét. Luận về tu vi, nàng tự cho là hơn Ấn Nhiễm Nguyệt rất nhiều, nhưng kết quả là tử tiêu lôi đình trượng lại chọn Ấn Nhiễm Nguyệt. Điều này khiến nàng, từ một nhân vật vô danh trở thành phong chủ của một trong 9 tòa huyền phong, của Cửu Huyền Tông, thân phận và địa vị vượt xa nàng. Làm sao nàng không đố kỵ được? Thực sự tức chết ta mà. Trưởng Tôn Vân chưa dứt lời, một giọng giận dữ như lôi đình từ tử tiêu lôi đình trượng vang lên, hiện ra hình ảnh một bé gái tức giận, trong nháy mắt, điện thiểm và tiếng sấm bao phủ đại điện. Lôi tiền bối. Nhìn thấy bé gái trên tử tiêu lôi đình trượng, lòng của huynh muội trưởng Tôn Tòng không khỏi run lên. Dù sao, lôi tiêu nổi tiếng khắp Cửu Huyền Tông với hung danh của mình. Chỉ là khi bị trọng thương, thực lực giảm sút, huynh muội trưởng Tôn Tòng mới dám lớn mật làm bậy như thế. Nhưng danh tiếng còn đó, đột nhiên lôi tiêu hiện thân, khiến huynh muội trưởng Tôn Tòng không thể không nhút nhát. Chỉ là hai kẻ cuồng vọng không biết trời cao đất rộng mà thôi, lôi tiêu ngươi tức giận gì chứ? Một giọng uy nghiêm vang lên trong đại điện. Ấn Nhiễm Nguyệt cười lạnh. Tay nâng tử tiêu lôi đình trượng chỉ về phía huynh muội trưởng Tôn Tòng, hét lạnh, ngũ lôi chính pháp. Lời vừa dứt, 5 tia sấm sét với màu sắc kim, xanh, lam, xích, vàng từ tử tiêu lôi đình trượng phóng ra, hội tụ thành một bàn tay sấm sét khổng lồ lấp lánh điện quang. Bùm bùm, bàn tay sấm sét chấn áp xuống huynh muội trưởng Tôn Tòng, điện xào múa tung, hư không như mạng nhện chói mắt. Khí tức khủng khiếp bao phủ, như có thể phá hủy mọi thứ, hướng về phía huynh muội trưởng Tôn Tòng. Không thể nào. Huynh muội trưởng Tôn Tòng trong nháy mắt dựng đứng lông tơ, mắt đầy kinh hãi, không nghĩ ngợi, cả hai liền rút ra một thanh tiên đao và một thanh tiên kiếm, chém về phía bàn tay sấm sét. Nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt vào mấy tháng trước khi liên thủ với Lôi Tiêu, đã là chân tiên lục phẩm lợi hại. Bây giờ, sau mấy tháng, tâm ma chứng đã trừ, lại thêm vô trần tiên đan, tu vi của Ấn Nhiễm Nguyệt tăng nhanh như gió, chân tiên nhị phẩm trong tầm tay, thêm vào đó, Lôi Tiêu thường xuyên tắm rửa lôi đình trong tiểu kết giới phong lôi, phẩm chất tăng lên đáng kể. Hai người liên thủ, so với mấy tháng trước càng lợi hại hơn nhiều. Huynh muội trưởng Tôn Tòng không phải là chân tiên tứ phẩm lợi hại, nếu không chỉ một mình Chu Tuấn cũng không cần phái cả hai người huynh muội họ ra tay. Bây giờ ở cự ly gần, huynh muội họ lại xem thường Ấn Nhiễm Nguyệt, không ngờ ngũ lôi chính pháp sẽ ngưng tụ bàn tay sấm sét chấn áp, không phải là thứ họ có thể ngăn cản được với tiên khí trong tay. Oanh! Oanh! Đao kiếm của hai người trực tiếp bị bàn tay sấm sét nổ tung, ngã xuống đất, nhưng bàn tay sấm sét tiếp tục chấn áp xuống hai người. Tiên y trên người hai người cổ động, hào quang rực rỡ, tiên lực thả ra ngoài tạo thành một cương cháo phòng hộ quanh thân. Bùm bùm. Nhưng bàn tay sấm sét mạnh mẽ chấn áp xuống, từng đạo lôi đình đánh xuống, cương cháo phòng hộ nhanh chóng tan vỡ, tiên y bị nhắm đánh, ánh sáng hoàn toàn mất đi, xuất hiện từng đạo khe hở. Oanh, một tiếng nổ vang, huynh muội trưởng Tôn Tòng trực tiếp bị bàn tay sấm sét chấn áp trên cung điện, trên người có lửa điện chớp loạn, tóc tai dựng đứng, khói đen bốc lên, chật vật vô cùng. Đại điện trở nên tĩnh mịch. Bạch Nghiêu tổng quản đứng tại chỗ, suýt nữa phải lại. Không phải quỳ ấn Nhiễm Nguyệt, mà là quỳ Tần Tử Lăng. Bởi vì lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới, vị phong chủ mới của Huyền Đình Phong, bá đạo vô cùng, lại gọi Tần trưởng giáo là thiếu gia, Tần trưởng giáo còn dắt tay nhỏ bé của nàng, nàng biểu hiện như chim nhỏ nép vào người. Này, này phải lợi hại đến mức nào? Cả người Chu Tuấn run rẩy, con ngươi trừng tròn xoe. Đại ca, ngươi mang tới đúng là phong chủ Huyền Đình Phong. Lão nhân gia ngươi quen biết phong chủ Huyền Đình Phong lợi hại như vậy, sao không thông báo lão đệ ta một tiếng, hại ta lo lắng đề phòng, còn phải ra vẻ đáng thương nửa ngày. Nếu sớm biết, ta đã sớm dùng kim diễm côn làm một trận lớn rồi. Tam điện chủ quản diêu của huyết sát điện cùng hai vị đệ tử nội môn, cùng hơn 10 tùy tùng phía sau, nhìn huynh muội trưởng Tôn Tòng bị bàn tay sấm sét chấn áp trên cung điện, mỗi người đều sợ vãi đái rồi. Đệ tử bái kiến ấn phong chủ, một vị đệ tử nội môn phản ứng nhanh nhất, liền quỳ xuống đất hô to bái kiến. Đệ tử nội ngoại môn của Cửu Huyền Tông vừa thấy, cũng rối rít quỳ xuống đất hô to bái kiến, chỉ còn lại quản diêu thất hồn lạc phách đứng đó, mồ hôi lạnh từ trán không ngừng chảy xuống, hai mắt biến thành màu đen. Hắn là ai? Ấn Nhiễm Nguyệt không để ý đến đệ tử Huyền Sát Phong quỳ đầy đất, ánh mắt chuyển hướng về Chu Tuấn hỏi. Chu Tuấn giật mình, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Hắn vội vã quỳ một chân trên đất, nói, thuộc hạ Chu Tuấn bái kiến phong chủ. Người này là điện chủ quản diêu của huyết sát điện. Hơn một năm trước, đại điện chủ phong giận của huyết sát điện mưu đồ phúc địa Bình Tự Sơn, phát binh tấn công Bình Tự Sơn. Thuộc hạ liều mạng tử chiến, giết hết kẻ địch. Quản diêu thấy đại điện chủ toàn quân bị diệt, liền đi Cửu Huyền Sơn mời người của Huyền Sát Phong ra tay, muốn báo thù cho phong giận. Chu Tuấn nhìn đại ca của mình như tùy tùng sau lưng Ấn Nhiễm Nguyệt, không biết quan hệ thực sự giữa họ. Theo Chu Tuấn, Ấn Nhiễm Nguyệt lợi hại như vậy, lại là phong chủ Huyền Đình Phong, chắc chắn đại ca ôm được đùi lớn. Bất quá, dù thế, Chu Tuấn đối với đại ca mình vẫn kính nể vô cùng. Đại ca chính là lợi hại, ôm một cái là phong chủ Huyền Đình Phong, đó là đùi lớn. Không giống ta, không biết chạy đến Huyền Đình Phong bao nhiêu lần, đưa bao nhiêu thứ tốt, cũng chỉ miễn cưỡng làm quen được vài vị đệ tử chân truyền, chênh lệch quá lớn. Trong lúc quỳ xuống lễ bái bẩm báo, Chu Tuấn còn nghĩ ngợi lung tung. Tình hình đột nhiên xoay ngược lại, đối với Chu Tuấn là tâm linh xung kích quá lớn, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Việc này Bạch Nghiêu tổng quản đã nói với ta, nguyên lai chính là Tam điện chủ huyết sát điện. Ấn Nhiễm Nguyệt gật gật đầu, sau đó tay một chỉ, nhàn nhạt nói, Vân Phong, giết hắn đi. Đệ tử nhận lệnh. Sở Vân Phong khom người nhận lệnh. Phong chủ tha mạng, tha mạng. Quản diêu hoảng sợ, toàn thân run lên, một bên xin tha, một bên tuôn ra huyết quang bao quanh cơ thể. Trực tiếp muốn xông ra đại điện để chạy trốn, nhưng quản diêu vừa mới muốn chạy, tử tiêu lôi đình trượng đã bắn ra một đạo lôi đình thô lớn và chói mắt. Đạo lôi đình này như pháo hoa nổ tung trên đầu quản diêu, rủ xuống từng đạo sấm sét rực rỡ lóng lánh. Trong nháy mắt, không gian xung quanh quản diêu trở nên mãnh liệt với lôi đình, tạo thành một lưới điện bao quanh hắn. Huyết quang của hắn nháy mắt bị kích phá và biến mất, quản diêu trong lưới điện không ngừng bị chớp điện giật, tóc dựng đứng, trên người tỏa ra mùi cháy khét, không còn cơ hội chạy trốn. Lúc này, Sở Vân Phong bước ra một bước, trước người hiện lên một chuôi đại đao lượn quanh điện quang, hô một cái chém xuống quản diêu đang giãy giụa. Tha mạng! Quản diêu kêu to, sau đó tiếng thét chói tai đột nhiên ngừng lại. Quản diêu mất mạng, ngay sau đó, Tần Tử Lăng đứng cạnh Bạch Nghiêu, tay giương lên, một đám mây sương mù hướng về quản diêu, sau đó cuốn một cái, quản diêu biến mất không còn tăm hơi. Đại điện lần thứ hai rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đệ tử nội ngoại môn của Huyền Sát Phong quỳ dưới đất mồ hôi đầm đìa. Y phục ướt đẫm, không dám ngẩng đầu lên. Hơn một năm trước, có tin tức truyền ra rằng Huyền Đình Phong có một vị phong chủ mới. Vị phong chủ mới này chỉ là một địa tiên tiên anh hậu kỳ, bị tâm ma chướng, nhưng được đạo bảo tử tiêu lôi đình trượng lựa chọn, nên nàng được bổ nhiệm làm phong chủ. Tin tức này lan truyền khiến nhiều người vừa ước ao đố kỵ, lại châm chọc cười nhạo Huyền Đình Phong, suy tàn không người, để một địa tiên tiên anh hậu kỳ ngồi vào vị trí phong chủ. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm. Ai nói nàng là một địa tiên tiên anh hậu kỳ? Ai nói nàng bị tâm ma chướng? Ai nói tử tiêu lôi đình trượng bị thương nặng? Ai nói đệ tử Huyền Đình Phong không ai phục nàng, thậm chí còn không nể mặt nàng? Ngươi cứ thử không nể mặt nàng xem. Một bàn tay sấm sét chấn áp hai vị đệ tử chân tiên tứ phẩm. Nhẹ nhàng ra lệnh giết tam điện chủ của huyết sát điện. Đây là việc phong chủ vô năng có thể làm được sao? Đây hoàn toàn là phong chủ thực sự thô bạo bá đạo. Chu Tuấn nhìn tình cảnh này, trong mắt đầy vẻ giải hận và kính sợ. Đúng là phong chủ, rất ngựa, lúc nào Chu Tuấn ta mới có thể trâu bò như thế này. Huynh muội trưởng Tôn Tòng lúc này cũng bị dọa sợ quá sức, không dám thở mạnh một cái. Trên thế giới này, danh hiệu gì cũng chỉ là giả, chỉ có thực lực mới là chân thực. Ấn Nhiễm Nguyệt với thực lực hoàn toàn không phù hợp với truyền thuyết, cùng phong cách làm việc dứt khoát tàn nhẫn, thật sự đã khiến huynh muội trưởng Tôn Tòng sợ hãi. Hồi lâu, huynh muội trưởng Tôn Tòng mới tỉnh hồn lại. Đệ tử trưởng Tôn Tòng, trưởng Tôn Vân có nhiều mạo phạm, kính xin Ấn Phong chủ giơ cao đánh khẽ, tha cho hai đệ tử như bọn ta. Trưởng Tôn Tòng ăn nói khép nép xin tha. Bản tọa đã tỏ rõ thân phận, các ngươi không chỉ có không lên trước bái kiến, còn dám càn rỡ một hai lần, thậm chí người của các ngươi đến tấn công địa bàn của bản tọa. Sau đó thất bại, các ngươi lại vẫn dám đòi thuyết pháp ngay trước mặt bản tọa. Đây là vấn đề mạo phạm sao? Đây là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Ấn Nhiễm Nguyệt cười lạnh, chụp mũ một cái, trực tiếp áp xuống. Ấn Phong chủ, ngài đừng nói lung tung, chúng ta đối với tông môn là trung thành tuyệt đối, há lại làm ra chuyện khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Trưởng Tôn Vân vội vã nói, vậy ngươi giải thích một chút cho bản tọa, người của huyết sát điện tấn công phúc địa Bình Tự Sơn là chuyện ra sao? Các ngươi tới nơi này ép buộc Chu Tuấn quy thuận ngươi lại là chuyện ra sao? Còn có bản tọa đã tự thân tới, các ngươi vẫn càn rỡ không thể bỏ qua. Lại là chuyện ra sao? Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh giọng nói. Cái này. Trưởng Tôn Tòng bị hỏi đến ấp úng, không đối đáp được gì. Hắn không thể nói mình bắt nạt Ấn Nhiễm Nguyệt không có bản lĩnh chứ. Ấn Phong chủ, xác thực lúc trước chúng ta đã sai, nhưng ngươi cũng không nên ép người quá đáng. Chúng ta là đệ tử chân truyền của Huyền Sát Phong. Nếu làm sai, thì sẽ có sư tôn và phong chủ của chúng ta trừng phạt. Ngươi trấn áp chúng ta làm gì? Trưởng Tôn Vân ngạo khí tràn đầy, cố gắng phản kháng. Vân muội. Trưởng Tôn Tòng nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng. Đáng tiếc đã muộn, bàn tay sấm sét thả xuống Trưởng Tôn Vân, ngay sau đó xuất hiện một bé gái với đôi sừng dê. Bé gái này nắm một cái roi sét trong tay, vung lên đánh mạnh vào Trưởng Tôn Vân. Đùng, đùng, đùng. Roi dài đánh cho Trưởng Tôn Vân lăn lộn đầy đất, da chóc thịt bong, khắp người là lửa điện chớp loạn, tỏa ra mùi khét. Lôi tiền bối thủ hạ lưu tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng Tôn Tòng thấy thế liên tục xin tha. Nhưng Lôi Tiêu không nghe, chỉ tiếp tục quật. Lôi tiền bối, ta sai rồi, tha mạng. Trưởng Tôn Vân cầu xin tha thứ. Đừng tưởng ta không biết các ngươi có tâm tư gì. Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần phong chủ của ta còn ngồi vị trí phong chủ Huyền Đình Phong, nàng có quyền xử trí bất kỳ mạo phạm nào, bất kể từ phong nào. Ngươi nên vui mừng vì các ngươi là đệ tử chân truyền, nên phong chủ và ta mới chỉ trấn áp mà không trực tiếp tiêu diệt tại chỗ. Còn dám chất vấn phong chủ, mang thân đồ cô ôn và tiêu nhận ra uy hiếp phong chủ. Chuyện này dù náo đến tông chủ cũng chỉ có một kết quả. Lôi Tiêu giận dữ quát, rồi vung roi quật vào Trưởng Tôn Vân vài lần nữa mới dừng tay. Trưởng Tôn Vân cuộn mình trong góc, không dám nhìn Lôi Tiêu và Ấn Nhiễm Nguyệt. Trận roi này đã khiến nàng nhận rõ tình thế. Ấn Nhiễm Nguyệt không còn là người cũ, dù nàng không phục cũng phải nhẫn nhịn, ít nhất đến khi về tông môn, trước mặt phong chủ và sư phụ của mình. Nếu không, Ấn Nhiễm Nguyệt sẽ dễ dàng gán tội khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo lên nàng. Dù nàng là đệ tử chân truyền của Huyền Sát Phong, cũng không tránh khỏi bị xử tử. Hiện tại, Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ mới chụp một tội danh lên nàng. Nếu muốn giết nàng ngay thì vẫn chưa được. Chu Tuấn, người vừa mới đây còn hò hét náo loạn, bây giờ chỉ dám cuộn mình tại góc, không dám thốt lên một lời. Lòng càng kính nể và sùng bái vị phong chủ mới Ấn Nhiễm Nguyệt. Sự thô bạo của nàng khiến ai nấy đều im lặng, xin phong chủ ra lệnh xử trí bọn họ. Sở Vân Phong tiến lên, cúi người và nói với giọng đầy sát khí. Các đệ tử nội môn và ngoại môn của Huyền Sát Phong nghe vậy, một trái tim thót lên tới cổ họng, trong lòng đã sớm oán trách mấy vị điện chủ của Huyết Sát Điện. Trưởng Tôn Tòng và Trưởng Tôn Vân không coi bể trên da gì, trắng trợn cướp đoạt địa bàn của đồng môn, tội lỗi không thể tha thứ. Hãy giam giữ họ tại Bình Tự Sơn, Tiêu Nhận phải tự mình đến giải thích với ta, sau đó mới quyết định xử trí tiếp. Những người còn lại, vì chỉ là tùy tùng, có thể thả họ ra. Tuy nhiên, họ là đệ tử của Cửu Huyền Tông, phạm lỗi nhưng không biết khuyên can, còn làm đồng lõa, không thể dễ tha. Người dẫn họ ra ngoài, mỗi người đánh 10 roi. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh giọng nói. Chu Tuấn tuân lệnh. Chu Tuấn vội vàng cúi người nhận lệnh. Vâng. Sở Vân Phong cúi người nhận lệnh, trong tay xuất hiện một chiếc roi dài. Ánh mắt hắn lướt qua các đệ tử nội môn và ngoại môn của Huyền Sát Phong. Những người này không chỉ không dám tranh luận, mà còn cúi người cảm ơn Ấn Nhiễm Nguyệt. Sau đó từng người một ra khỏi cung điện, theo sau là Sở Vân Phong. Khi những người này rời cung điện, từng đạo sấm sét từ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng bắn ra, tạo thành một cấm chế phù văn cổ xưa, sau đó rơi vào bụng dưới của Trưởng Tôn Tòng và Trưởng Tôn Vân, nơi tiên phủ cư ngụ. Dẫn họ đi. Sau khi cấm chế rơi xuống tiên phủ, Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Vâng. Chu Tuấn tuân lệnh, gọi Bạch Nghiêu mang Trưởng Tôn Tòng và Trưởng Tôn Vân giam giữ ở cấm địa phía sau núi. Khi Bạch Nghiêu dẫn họ ra ngoài, Chu Tuấn quát lui mọi người dưới ám chỉ của Tần Tử Lăng. Chỉ còn lại ba người, Tần Tử Lăng, Ấn Nhiễm Nguyệt và Chu Tuấn. Tần Tử Lăng khôi phục dáng dấp như trước. Đại ca, Chu Tuấn chắp tay chào Tần Tử Lăng. Giới thiệu một chút, Tần Tử Lăng gật đầu, đưa tay nắm lấy tay ngọc nhỏ dài của Ấn Nhiễm Nguyệt. Thấy đại ca gan lớn dám nắm tay phong chủ Huyền Đình Phong, Chu Tuấn cảm thấy hai chân mềm nhũn, mắt tối sầm, tiền đồ mù mịt. Đại ca muốn làm gì? Đây là phong chủ Huyền Đình Phong, sao có thể tùy tiện nắm tay nàng? Xong rồi, phong chủ nhất định sẽ nổi giận, sấm sét đánh xuống. Nhưng khi Chu Tuấn tưởng tiền đồ mù mịt, hắn thấy phong chủ vừa thô bạo tàn nhẫn mỉm cười, chủ động đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Tần Tử Lăng. Này, này, này. Chu Tuấn trợn mắt ngoác mồm, đầu óc như bị sét đánh. Một người là phong chủ Huyền Đình Phong, tiện tay trấn áp hai vị chân tiên tứ phẩm, một trong chín đại cự đầu của Cửu Huyền Tông, còn người kia chỉ là một đảo chủ ngũ phẩm trên Phúc Địa Bình Tự Sơn. Làm sao họ lại tay trong tay? Huống hồ, đại ca hắn còn có vợ. Phong chủ Huyền Đình Phong là người thế nào, nàng có thể chấp nhận không? Nếu nàng không chấp nhận, chẳng lẽ đại ca còn định bỏ vợ sao? Chu Tuấn, đây là Ấn Nhiễm Nguyệt, đại tẩu khác của ngươi. Nhiễm Nguyệt, đây là Chu Tuấn. Nghĩa đệ ta kết giao hơn một năm trước, có huyết mạch của Chu Yếm. Tần Tử Lăng mỉm cười giới thiệu. Đại tẩu khác. Vậy, phong chủ. À không, đại tẩu đã biết. Chu Tuấn lắp bắp nói, chỉ mới nửa câu đã ngừng lại, thậm chí muốn tự tát mình. Đây không phải rõ ràng sao. Hơn nữa, sao có thể hỏi trước mặt đại tẩu mới như vậy? Ta cùng Tiêu Tỷ Tỷ và Hạ Nghiên đều là người của thiếu gia, tình như tỷ muội, đương nhiên đều biết. Ấn Nhiễm Nguyệt cười nói. Ầm ầm. Chu Tuấn nhìn nụ cười của Ấn Nhiễm Nguyệt, nghe những lời từ miệng nàng, cảm giác như bị ngũ lôi oanh tạc, đầu óc rung động, toàn thân như đất nặn. Đây thật sự là phong chủ thô bạo và tàn nhẫn vừa nãy sao? Nàng lại gọi đại ca hắn là thiếu gia. Lão Thiên, đây là chuyện gì? Ta có tẩu hỏa nhập ma không? Chu Tuấn suy nghĩ, suýt muốn tự tát mình để tỉnh táo. Ta và Nhiễm Nguyệt là thanh mai trúc mã, nàng cũng là con dâu mẫu thân ta sớm đặt. Những năm trước nàng bị Cửu Huyền Tông mang đi. Ta rời Vô Cực Tiên Đảo để tìm nàng. Kết quả, ta gặp nàng trên đường, mới biết nàng làm phong chủ Huyền Đình Phong. Nàng theo thói quen gọi là ta thiếu gia, không muốn đổi, ta cũng theo. Lần này, ta sai người thông báo ngươi đến Vô Cực Tiên Đảo để tổ chức tiệc cưới, bù đắp nghi thức. Tần Tử Lăng giải thích. Thì ra là vậy. Chu Tuấn hồi lâu mới tỉnh. Bất quá, quan hệ của ta và Nhiễm Nguyệt hiện chưa tiện tiết lộ, nên lần này tiệc cưới chỉ có người trong nhà, ngươi nhớ giữ bí mật. Tần Tử Lăng dặn. Tại sao? Đại tẩu bây giờ là phong chủ Huyền Đình Phong, đại ca cũng không yếu, ai dám đụng đến? Chu Tuấn ngạc nhiên. Nhìn xa hơn. Cửu Huyền Tông tuy lợi hại, nhưng chỉ xưng bá trong 90 triệu dặm hải vực Cửu Huyền Sơn. Ngoài đó, còn nhiều thế lực mạnh hơn. Hơn nữa, Cửu Huyền Tông có kẻ địch xưa nay là U Minh Phủ. Bọn họ đã lẻn vào hải vực Cửu Huyền Sơn, thậm chí xâm nhập vào Cửu Huyền Tông. Ta và Nhiễm Nguyệt, một sáng một tối, là bố cục sáng suốt nhất. Nếu có chuyện, chúng ta có thể phản kích bất ngờ. Tần Tử Lăng giải thích. U Minh Phủ. Đúng rồi, khi ta trở về từ Phúc Địa Linh Viễn Sơn, nghe tin Tử U Điện bị cướp sạch, thủ lĩnh chân tiên bị giết. Người ta nói đó là dư nghiệt U Minh Phủ. Tục truyền, U Minh Phủ từng là thế lực lớn đối kháng với Cửu Huyền Tông. Nếu họ trở lại, thậm chí xâm nhập Cửu Huyền Tông, chúng ta phải cẩn thận. Chu Tuấn nghiêm túc nói. Không sai, chúng ta một bên, đại tẩu ngươi một bên. Nàng nên hiển lộ, nhất định phải hiển lộ, như vậy mới có thể được Cửu Huyền Tông coi trọng, khống chế quyền thế lớn hơn và tài nguyên phát triển. Còn chúng ta chỉ cần ẩn mình, phát triển khiêm tốn, không để lộ nội tình, khi có chuyện sẽ bùng nổ bất ngờ. Tần Tử Lăng gật đầu, không giải thích rằng việc Tử U Điện bị cướp là do hắn phái người làm. Trước mắt, để U Minh Phủ chịu tội thay là tốt nhất, không cần nhiều lời. Nói như thế, đại tẩu giam cầm huynh muội trưởng Tôn Tòng tại Bình Tự Sơn, muốn tiêu nhận tự mình đến thuyết pháp, là để lập uy. Chu Tuấn hiểu ra. Chính xác. Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt đồng loạt gật đầu. Chu Tuấn nghe vậy hít một hơi lạnh, nói, tiêu nhận là chân tiên lục phẩm lâu năm, nếu hắn ồn ào. Không sao, ta chắc chắn sẽ đánh bại hắn. Ấn Nhiễm Nguyệt xua tay. Chu Tuấn lại hít mạnh một hơi lạnh, vừa nãy Ấn Nhiễm Nguyệt trấn áp hai chân tiên tứ phẩm. Chu Tuấn không thể đoán được sức chiến đấu cụ thể của nàng, có thể là ngũ phẩm, cũng có thể là lục phẩm. Huynh muội trưởng Tôn Tòng bất cẩn, cự ly gần. Ấn Nhiễm Nguyệt thi triển lôi pháp, tốc độ nhanh, nên có thể trấn áp họ. Nhưng nàng nói chắc chắn đánh bại tiêu nhận, nghĩa là nàng không chỉ có sức chiến đấu của chân tiên lục phẩm, mà còn là rất lợi hại. Khà khà, nếu vậy, ta ngược lại mong đợi tiêu nhận đến. Chu Tuấn kìm nén khiếp sợ, trong mắt nhảy lên lửa khói. Được rồi, đám Vạn Thành đã ở Vô Cực Tiên Đảo, người sắp xếp một chút, rồi tới Vô Cực Tiên Đảo. Tần Tử Lăng nói. Được rồi đại ca. Ta thời gian này vẫn lịch luyện bên ngoài, nhận được tin liền khởi hành về Bình Tự Sơn. Hôm nay định đi Vô Cực Tiên Đảo, nhưng huynh muội trưởng Tôn Tổng đến, mới lỡ. Chu Tuấn giải thích. Khổ cực cho ngươi. Tần Tử Lăng gật đầu với Chu Tuấn. Hắn biết Chu Tuấn là chân tiên tứ phẩm, quốc vương Hỏa Viên Quốc, nửa năm này bôn ba là vì hắn. Phải, không có đại ca thì không có ta hôm nay. Chu Tuấn khiêm nhường, cười nói, may không phụ lòng đại ca, lần này ra ngoài ta mang về một cây tàng tuyết liên 1.500 năm. Còn tại Loạn Lưu Thâm Uyên ở phía địa đại Đan Sơn, phát hiện một phu kiên huyết ma thú, sức chiến đấu xen giữa chân tiên tứ phẩm và ngũ phẩm. Hiện tại phu kiên huyết ma thú còn ở Loạn Lưu Thâm Uyên, đại Đan Sơn chỉ có chân tiên tứ phẩm, không ai dám săn giết. Đại Đan Sơn đã báo việc này, mời Cửu Huyền Sơn phái cao thủ tiêu diệt. Đại ca, huyết ma thú tứ phẩm có ma tính khó luyện hóa, ngài cần không? Nếu cần, chúng ta sẽ săn giết. Loạn Lưu Thâm Uyên vắt ngang biển rộng khoảng 7,8 triệu dặm, phúc địa Bình Tự Sơn gần biên giới Loạn Lưu Thâm Uyên. Phía địa Đại Đan Sơn cách phúc địa Bình Tự Sơn gần 6 triệu dặm, phúc địa Linh Viễn Sơn còn xa hơn. Ha ha, Chu Tuấn, ngươi đúng là phúc tinh. Tần Tử Lăng vui mừng nói. Hiện tại hắn rất cần tàng tuyết liên ngàn năm và huyết ma thú tứ phẩm. Trước là nguyên liệu quan trọng để luyện chế độ ách tiên đan tứ phẩm, còn sau là nguyên liệu chính để luyện chế vô trần nguyên đan cao cấp hơn, giúp Tiêu Thiến có thể đột phá đến động thiên tam phẩm. Đương nhiên, hắn cũng muốn cố gắng đột phá đến động thiên nhị phẩm, nên cũng cần vô trần nguyên đan có phẩm chất cao hơn. Khà khà, Chu Tuấn cười vui vẻ khi nghe Tần Tử Lăng khen. Vừa cười, Chu Tuấn vừa lấy ra một hộp ngọc chứa tàng tuyết liên đưa cho Tần Tử Lăng. Tàng tuyết liên này ngươi lấy từ đâu? Tần Tử Lăng hỏi. Phi Vũ Các ở Phúc Địa Nhược Đình Sơn có một phân các lớn, ta có một người bạn từ nhỏ ở đó. Ta bèn đến thăm hắn, xem có thể mua được đồ đại ca cần hay không. Vừa hay, họ mới nhận được một cây tàng tuyết liên ngàn năm, dự định đưa ra bán đấu giá. Ta nhờ bằng hữu giúp đỡ, bỏ thêm chút tiền để mua lại. Chu Tuấn trả lời. Tốn bao nhiêu, đợi chút nữa ngươi đến Vô Cực Tiên Đảo báo cho nội vụ đường, để họ trả lại cho ngươi. Tần Tử Lăng nói. Đại ca, ngươi xem thường ta sao? Người đã cứu mạng ta, lại cho ta nhiều tiên đan, thậm chí còn có độ ách tiên đan, giúp ta đột phá thành chân tiên tứ phẩm. Ta vì ngươi ra sức là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, tàng tuyết liên này ta còn trả nổi. Nếu không trả nổi, ta sẽ nhờ đại ca giúp. Chu Tuấn có chút xấu hổ nói. Được, nếu ngươi nói vậy, ta cũng không khách khí. Tần Tử Lăng cười nói. Dù sao cũng luyện chế được độ ách tiên đan tứ phẩm, chừa cho hắn một viên, chắc chắn sẽ không để hắn thiệt thòi. Đúng vậy. Chu Tuấn vui mừng nói, đúng rồi, còn huyết ma thú thì sao? Phía địa đại Đan Sơn đã báo lên, ngươi phải phân phối nhân mã cho ta, ta mới có thể mang người đi săn giết. Huyết ma thú ngươi không cần lo, ta sẽ phái người khác đi săn. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, phái người khác đi sao? Chu Tuấn nghe vậy, không khỏi giật mình, Sở Vân Phong ở bên cạnh cũng không ngoại lệ. Phu kiên huyết ma thú có thực lực ngang ngửa giữa chân tiên tứ phẩm và ngũ phẩm. Chu Tuấn, dù là chân tiên tứ phẩm với huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm, cũng không dám trực tiếp săn giết nó, mà phải triệu tập nhiều chân tiên cùng đi săn. Điều này có nghĩa là, muốn săn giết phù kiên huyết ma thú, chí ít cần một nhân vật lợi hại như Chu Tuấn dẫn đội mới có thể thành công. Tần Tử Lăng muốn phái người khác đi, điều này ngụ ý hắn còn có một cường giả không thua kém Chu Tuấn. Hơn nữa nhìn vẻ tự tin của hắn, người mà hắn phái đi chắc chắn có thực lực vượt qua Chu Tuấn. Chu Tuấn có huyết mạch Chu Yếm, khi bộc phát có thể đạt tới chân tiên ngũ phẩm. Nếu Tần Tử Lăng phái người có thực lực vượt qua Chu Tuấn, thì đó phải là chân tiên ngũ phẩm. Chân tiên ngũ phẩm trong Cửu Huyền Tông đã có thể đảm nhiệm chức phong chủ. Hơn nữa tại Huyền Đình Phong, ngoài Ấn Nhiễm Nguyệt, lợi hại nhất cũng chỉ là chân tiên ngũ phẩm. Hiện tại, Tần Tử Lăng nói bóng gió rằng hắn còn có thủ hạ là chân tiên ngũ phẩm, làm sao không khiến Chu Tuấn và Sở Vân Phong kinh ngạc. Tần Tử Lăng gật đầu, nói, ngươi chỉ cần nói rõ khu vực hoạt động của phu kiên huyết ma thú là được. Vâng. Chu Tuấn trả lời, trong ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng càng thêm kính nể. Hắn thấy đại ca này ngày càng cao thâm khó lường. Sau đó, Chu Tuấn tỉ mỉ kể lại những gì hắn biết về phu kiên huyết ma thú, cho Tần Tử Lăng. Được, ta đã biết. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi nói, chúng ta đi trước, ngươi sắp xếp việc ở Bình Tự Sơn xong thì đến đây. Vâng. Chu Tuấn hơi khom người trả lời. Rất nhanh, Tần Tử Lăng dẫn theo Ấn Nhiễm Nguyệt và Sở Vân Phong trở về Vô Cực Tiên Đảo. Vừa về đến Vô Cực Tiên Đảo, Tần Tử Lăng liền triệu tập năm minh tiên tướng. Tứ thủ, ngươi đi một chuyến đến Phúc Địa Độ Thiên Sơn, lén lút tiếp cận Huyết Sát Điện, giết tứ điện chủ, sau đó cướp sạch Huyết Sát Điện, rồi nhanh chóng trở về. Tần Tử Lăng dặn dò. tứ thủ tuân lệnh chủ nhân. Tứ thủ quỳ một chân xuống đất, rồi hóa thành một đoàn hắc khí nhanh chóng rời đi. Tử Lăng ca ca thật là dứt khoát tàn nhẫn, ta tưởng ngươi đã quên Huyết Sát Điện rồi. Lôi Tiêu giơ ngón tay cái lên, một mặt sùng bái nói, nhìn như một tiểu mê muội, diệt cỏ tận gốc, huống hồ Huyết Sát Điện còn có thù với chúng ta, sao ta có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Nếu ta không ra tay nhanh, khi tin tức lan ra, Huyết Sát Điện lớn như vậy sẽ đổi chủ, chẳng phải là chúng ta làm việc vất vả để cho người khác hưởng sao? Tần Tử Lăng nói. Sau đó, Tần Tử Lăng nhìn Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo, dặn dò, các ngươi đi một chuyến đến Loạn Lưu Thâm Uyên ở phía địa Đại Đan Sơn, săn giết một phu kiến huyết ma thú. Thú này có thực lực ngang ngửa giữa chân tiên tứ phẩm và ngũ phẩm, lấy thực lực của các ngươi thì không thành vấn đề, nhưng cần cẩn thận. Sau khi giết huyết ma thú, hãy tách ra và thu vào nhẫn chứa đồ, rồi trực tiếp trở về Vô Cực Tiên Đảo, không nên kinh động những người khác. Huyết ma thú có kích thước to lớn, nhẫn chứa đồ bình thường không thể chứa nổi. Tuy nhiên trong thời gian này, Tần Tử Lăng đã giết hai vị chân tiên lục phẩm và nhiều chân tiên khác, nên có không ít nhẫn chứa đồ có không gian lớn, đặc biệt là nhẫn chứa đồ của Diêm Cố. Chỉ cần để đám Viên Đại mang thêm vài nhẫn chứa đồ, sau đó tách rời phu kiên huyết ma thú thì vẫn có thể chứa được. Sau đó Tần Tử Lăng chuyển giao toàn bộ thông tin chi tiết về phu kiên huyết ma thú mà Chu Tuấn cung cấp cho bốn người Viên Đại. Bốn người Viên Đại nhận lệnh rồi lập tức lên đường. Nhìn họ rời đi, Lôi Tiêu không khỏi cảm thán, ai mà nghĩ tới, chỉ là một hòn đảo nhỏ, ở Phúc Địa Bình Tự Sơn lại ẩn giấu nhiều nhân vật lợi hại đến vậy. Hai ngày sau, Tần Tử Lăng tổ chức một buổi tiệc cưới mong đợi từ lâu tại Vô Cực Tiên Đảo, chính thức cưới Ấn Nhiễm Nguyệt làm thê tử. Buổi tiệc cưới này không được ngoại giới biết đến, nhưng những người tham gia như lại ất noãn đều tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng cho tương lai, bởi vì tân nương không ai khác chính là phong chủ Huyền Đình Phong của Cửu Huyền Tông, một nhân vật cự đầu trong vùng hải vực 90 triệu dặm. Người từng là quái vật khổng lồ trong mắt Hỏa Viên Quốc, nay chỉ cần một câu nói đầu tiên của trưởng giáo nhị phu nhân có thể khiến họ hủy diệt. Ngày hôm đó, mọi người ăn uống vui vẻ, tâm tình thoải mái, mãi đến khi tiệc cưới tan, mỗi người còn đầy cảm xúc, chưa hết thòm thèm. Sau tiệc cưới, Vô Cực Môn, một môn phái vô danh ở bên ngoài, nhanh chóng vận hành mạnh mẽ. Vô Cực Tiên Đảo xây dựng rầm rộ lần nữa, trở nên bận rộn. Bởi vì Tiểu Thiên Cương Địa Sát và Tiểu Tứ Tượng Chu Tiên Trận hiện tại đã không còn đủ với Tần Tử Lăng. Hắn muốn tạo nên một nơi trú ẩn kiên cố, để đệ tử Vô Cực Môn có thể an tâm tu hành. Lần này ra ngoài, hắn đã cướp sạch của hai vị chân tiên lục phẩm và Từ U Điện, ở Phúc Địa Linh Viễn Sơn, tích lũy được nhiều tài sản, đủ để nâng cấp đại trận phòng hộ của Vô Cực Tiên Đảo. Theo lời giải thích của Hỏa Long, Thiên Cương Địa Sát đại trận và Tứ Tượng Chu Tiên Trận đều là đại trận nổi tiếng từ thời thượng cổ. Nếu Vô Cực Môn có đủ tài lực, một khi bố trí xong, ngay cả đạo tiên cũng khó lòng xâm nhập. Tuy nhiên, hiện tại Vô Cực Môn không có đủ tài lực như vậy. Dù vậy, với tài sản tích lũy từ việc cướp sạch hai vị chân tiên lục phẩm và Từ U Điện, Tần Tử Lăng hoàn toàn có thể nâng cấp đại trận, đến mức chống đỡ được chân tiên lục phẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Để chống đỡ chân tiên thất phẩm, tài lực hiện tại của Tần Tử Lăng không đủ, nhưng đối với Vô Cực Tiên Đảo, mức độ lục phẩm đã đủ. Toàn bộ hải vực 90 triệu dặm của Cửu Huyền Sơn cũng không có nhiều chân tiên thất phẩm. Ví dụ như tụ tiên hải vực, bao trùm 18 triệu dặm, chỉ có một vị chân tiên thất phẩm tọa chấn. Mỗi một vị chân tiên thất phẩm đều là nhân vật cự đầu cao cao tại thượng, khó ai lại quan tâm đến mấy hòn đảo nhỏ ở Phúc Địa Bình Tự Sơn. Khi công trình xây dựng trên đảo rầm rộ, các đệ tử khác tham gia tiệc cưới cũng lần lượt rời đi, tiếp tục rèn luyện và lang bạt bên ngoài, âm thầm thành lập thế lực. Tần Tử Lăng ngoài việc thỉnh thoảng bồi ba vị kiều thê khai đàn thụ đạo, còn bồi mẫu thân và bế quan tu hành. Rất nhanh, bốn vị minh tiên tướng mang theo phu kiên huyết ma thú trở về Vô Cực Tiên Đảo. Tần Tử Lăng giao phu kiên huyết ma thú cho Hỏa Long xử lý. Sau khi đám Viên Đại trở lại, khoảng 2 tháng sau, tứ thủ cũng trở về. Huyết Sát Điện hoàn toàn là ma đạo, thường xuyên thực hiện các hành vi cướp đoạt. Lần này, tứ thủ gần như cướp sạch mọi tài sản của Huyết Sát Điện, mang về không ít của cải. Ngoại giới không hề hay biết về những hành động của năm vị minh tiên tướng. Tần Tử Lăng cũng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, vẫn duy trì lối sống có quy luật và phong phú. Thời gian trôi qua, Phúc Địa Bình Tự Sơn hiện tại có Chu Tuấn là chân tiên tứ phẩm đang tọa trấn. Dưới quyền của hắn, tứ trấn tướng quân gồm trấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh và trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo đã đạt chân tiên tam phẩm, trấn Bắc tướng quân Ngao Tú là chân tiên nhị phẩm, trấn Tây tướng quân Ô Thải là chân tiên nhất phẩm và tổng quản Bạch Nghiêu là chân tiên nhị phẩm. 28 vị Kim Ngô tướng nhờ vào việc Hỏa Viên Quốc nương tựa vào Vô Cực Môn, cũng có hai vị chân tiên nhất phẩm nổi lên trong những năm gần đây. Có thể nói, hiện nay Hỏa Viên Quốc có sức mạnh tổng hợp khá mạnh mẽ trong vùng hải vực Cửu Huyền Sơn. trong phạm vi 5 triệu dặm quanh Phúc Địa Bình Tự Sơn, danh tiếng của họ tuy không bằng thời kỳ thịnh vượng của Tử U Điện, nhưng cũng không kém quá xa. Vì thế, hiện tại không có thế lực nào dám gây chuyện tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, mọi thứ đều yên bình. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã nửa năm. Trong nửa năm này, người đầu tiên đột phá không phải là Ấn Nhiễm Nguyệt hay Tiêu Thiến, mà là Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo, bốn vị minh tiên tướng. Điều này khá bình thường, vì sự chênh lệch giữa lục phẩm và tứ phẩm là rất lớn. Một vị chân tiên lục phẩm có thể dễ dàng đối phó với 20, 30 tên chân tiên tứ phẩm. Việc hai vị chân tiên lục phẩm không tiếc mạng sống để bồi dưỡng 5 vị minh tiên tướng, ngũ phẩm trong thời gian ngắn là hoàn toàn khả thi, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của Hỏa Long và các đan dược như Huyền Minh Đan và Độ Ách Tiên Đan, tứ phẩm. Tuy nhiên, để Viên Đại và ba người còn lại độ kiếp, Tần Tử Lăng đã tiêu tốn hết một lò Độ Ách Tiên Đan, tứ phẩm và phải chuẩn bị nguyên liệu để luyện chế lại. May mắn là Chu Tuấn và Thượng Quan Bình còn có thời gian trước khi phải đối mặt với phong hỏa kiếp, nên việc luyện chế Độ Ách Tiên Đan tứ phẩm không quá gấp gáp. Khi Viên Đại và ba vị minh tiên tướng đột phá, Tần Tử Lăng đã có 5 vị minh tiên tướng ngũ phẩm. Minh tiên tướng cùng phẩm cấp thường có sức chiến đấu vượt trội hơn chân tiên cùng phẩm cấp. 5 vị minh tiên tướng ngũ phẩm liên thủ đủ để ngang hàng với một chân tiên lục phẩm. Sau khi độc nhãn Hỏa Long, giúp Ứng Báo vượt qua phong hỏa kiếp và trở thành minh tiên tướng ngũ phẩm, hắn truyền dạy cho họ chiến trận thượng cổ ngũ phương chấn ngục chiến trận. Ngoài ra, Hỏa Long dùng thiên minh thạch và các tài liệu quý khác để chế tạo 5 món tiên khí thượng phẩm cho 5 người tứ thủ có chấn ngục ma câu, Viên Đại có chấn ngục ma đao, Viên Nhị có chấn ngục ma kiếm, Hùng Đại có chấn ngục ma sử, và Ứng Báo có chấn ngục ma kích. Khi triển khai 5 món pháp bảo này trong chiến trận, sức chiến đấu của họ tăng lên gấp bội. Tần Tử Lăng từng thử nghiệm uy lực của chiến trận ngũ phương chấn ngục chiến trận và tin rằng, nó đủ để đánh bại Diêm Cố. Điều này đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của 5 người họ đã ngang hàng với một chân tiên lục phẩm mạnh mẽ, với Hỏa Long và 5 vị minh tiên tướng bên cạnh. Tần Tử Lăng đã có thực lực đánh bại chân tiên lục phẩm, và thậm chí đối đầu với chân tiên, thất phẩm nếu cần. Điều này chỉ có Độc Nhãn Hỏa Long và Tần Tử Lăng biết, ngay cả ba người phụ nữ bên cạnh hắn cũng không hay biết. 5 vị minh tiên tướng đột phá, khiến Tần Tử Lăng càng cảm thấy kích động muốn đi đến Loạn Ma Lĩnh ở Tụ Tiên Hải Vực, nhưng cuối cùng hắn đã đè nén cảm giác này. Sau khi 5 vị minh tiên tướng vượt qua phong hỏa kiếp, mỗi ngày trôi qua vẫn đều, không có sự kiện gì đặc biệt. Một ngày nọ, bên ngoài Vô Cực Tiên Đảo xuất hiện một đôi nam nữ mệt mỏi vì gió bụi. Thi Lang, nơi này chính là Vô Cực Tiên Đảo mà Ân Công đã nói sao? Nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt. Với bản lĩnh của Ân Công, sao có thể ở đây? Nữ tử hỏi. Ân Công là cao nhân, không thể suy đoán được. Ngươi quên rằng hắn chỉ là chân tiên nhất phẩm nhưng đã giết nhị trưởng lão Thiên Hỏa Cung, trong Hỏa Uyên Cấm Địa sao? Chúng ta chỉ cần hỏi một chút sẽ biết. Nam tử trả lời. Đôi nam nữ này chính là Thi Miễn và Ngu Quyên, đôi phu phụ mà Tần Tử Lăng từng cứu tại Xích Nham Đảo. Khi họ chuẩn bị hạ cánh, một con dao long độc sừng từ xa bay đến, hiện ra thành một đại hán cường tráng. Đó chính là Long Ngũ, một trong những dao long vệ của Tần Tử Lăng, hiện là chân tiên nhất phẩm. Long Ngũ phi thân xuống, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến Thi Miễn và Ngu Quyên sợ hãi, biết rằng họ không phải đối thủ. Họ lùi lại và cúi chào, nhưng Long Ngũ đã chắp tay nói, hai vị đừng sợ. Ta là Long Ngũ, giao long vệ dưới trướng trưởng giáo, được lệnh đến đón hai vị. Trưởng giáo các ngươi là? Thi Miễn và Ngu Quyên vừa mừng vừa sợ, nhưng không dám chắc. Trưởng giáo chúng ta là người đã từng cứu các ngươi tại Xích Nham Đảo. Long Ngũ trả lời. Thực sự là Ân Công. Thi Miễn và Ngu Quyên kích động, xin mời. Long Ngũ mỉm cười, vung tay tạo ra một đoàn tường vân, nâng ba người bay về Vô Cực Tiên Đảo. Khi đứng trên tường vân, quan sát những hòn đảo phía dưới, Thi Miễn và Ngu Quyên ngạc nhiên trước cảnh tượng bình thường nhưng ẩn chứa tiềm năng lớn. Họ không hiểu vì sao Ân Công của họ, người có thị vệ là chân tiên nhất phẩm, lại chọn sống ở đây. Nhưng khi họ hạ xuống Vô Cực Tiên Đảo, họ cảm nhận được khí tức tiên linh mạnh mẽ, biết rằng bề ngoài chỉ là che đậy cho sự hùng mạnh bên trong. Tại Vô Cực Tiên Đảo, ngoại trừ trận pháp phòng hộ, còn có tụ linh đại trận và nhiều pháp tinh thạch, tiên thạch chôn dưới đất, tụ lại thiên địa linh khí. Người sống ở đây, dù không có thiên phú tu luyện, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thi Miễn và Ngu Quyên không kịp ngạc nhiên trước khí tức tiên linh, mà nhanh chóng nhìn thấy Tần Tử Lăng và một nữ tử đứng trước Vô Cực Điện. Họ nhận ra Tần Tử Lăng và vội tiến lên, muốn quỳ xuống bái kiến. Ân Công, Thi Miễn và Ngu Quyên cùng nói. Bất quá phu phụ Thi Miễn còn chưa kịp quỳ xuống, Tần Tử Lăng đã vung tay lên, nâng họ đứng dậy, cười nói, ha ha, các ngươi quả nhiên vẫn đến. Nếu như các ngươi không đến, ta lại phải phái người đi tìm các ngươi rồi. Sao dám làm Ân Công mong nhớ? Phu phụ Thi Miễn nghe vậy đơn giản là thụ sủng nhược kinh. Nhất ẩm nhất trắc đều có nhân quả. ta tuy rằng cứu các ngươi, nhưng nếu không có các ngươi, ta đã phải bỏ mất chí ái. Vì vậy nếu các ngươi không đến, ta nhất định phải phái người đi tìm các ngươi. Tần Tử Lăng xúc động nói. Phu phụ Thi Miễn nghe xong rơi vào trong sương mù, không hiểu Tần Tử Lăng nói gì. Chỉ có Ấn Nhiễm Nguyệt hiểu ý của Tần Tử Lăng, thâm tình nhìn hắn. Đi vào rồi nói sau. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Vâng. Phu phụ Thi Miễn cung kính đáp lời. Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt dẫn hai người tiến vào Vô Cực Điện. Ta giới thiệu, vị này là nhị phu nhân Ấn Nhiễm Nguyệt. Nhiễm Nguyệt, đây là Thi Miễn và Ngu Quyên mà ta đã nhắc đến. Tần Tử Lăng chính thức giới thiệu sau khi phân chủ khách rồi ngồi xuống. Thi Miễn, Ngu Quyên gặp qua nhị phu nhân. Thi Miễn và Ngu Quyên vội vàng đứng lên cúi người chào. Các ngươi không cần khách khí, nói thật ta có thể gặp lại thiếu gia là nhờ hai người các ngươi có ân đối với ta. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp lễ. Không dám nhận, nếu không có ân công cứu chúng ta đã sớm mất mạng. Thi Miễn và Ngu Quyên nghe vậy cuống quýt nói, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, không biết Ấn Nhiễm Nguyệt cùng Tần Tử Lăng gặp lại thì có liên quan gì với họ. Các ngươi chắc đang nghi hoặc. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, sau đó kéo tay Ấn Nhiễm Nguyệt nói, sau khi các ngươi rời Hỏa Uyên cấm địa không lâu, ta phát hiện nàng gặp nguy hiểm, chúng ta liên thủ mới thoát hiểm. Ta lần này ra ngoài là để tìm nàng. Nếu không phải vì các ngươi, ta sẽ không đến Hỏa Uyên cấm địa, như vậy đã bỏ mất chí ái. Thi Miễn và Ngu Quyên lúc này mới hiểu ra tại sao Tần Tử Lăng nói nhất ẩm nhất chắc đều có nhân quả. Nói gì thì nói, ân công đã cứu chúng ta trước, chúng ta chỉ là gặp may và giúp được một chút. Hiểu ra rồi, Thi Miễn và Ngu Quyên vẫn khiêm tốn. Tần Tử Lăng thấy vậy mắt lộ vẻ tán thưởng, cười vung tay nói, các ngươi không cần khiêm tốn, ân tình này, hai chúng ta sẽ nhớ mãi. Khẩn cầu ân công thu chúng ta vào Vô Cực Môn. Thi Miễn và Ngu Quyên nghe vậy liếc nhau, đột nhiên quỳ xuống nói. Ta thấy các ngươi tu luyện đạo pháp hệ hỏa, ta sẽ dẫn các ngươi gặp một vị lão sư của ta. Nếu hắn chịu thu các ngươi, sau đó các ngươi sẽ trở thành sư đệ và sư muội của ta. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Cái này sao được? Quá đề cao chúng ta rồi. Thi Miễn và Ngu Quyên nghe vậy không khỏi giật mình. Các ngươi không cần tự ti, các ngươi có thiên phú không kém, tu vi cũng không thấp. Hơn nữa vợ chồng các ngươi đối mặt sinh tử nguy hiểm không rời bỏ nhau, tình thâm kháng lệ. Lão sư của ta là người rất trọng tình nghĩa, năm đó thu ta làm học sinh cũng vì điểm này. Hơn nữa, chúng ta có ân tình, ta cũng không thể để các ngươi bắt đầu từ đệ tử ngoại môn. Ta đồng ý, nàng cũng không phản đối. Tần Tử Lăng nói, mặt mỉm cười chỉ Ấn Nhiễm Nguyệt. Đa tạ ân công, đa tạ phu nhân. Thi Miễn và Ngu Quyên nghe vậy liền nói cảm ơn liên tục. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó dặn dò Long Ngũ đi mời lại Ất Noãn đến. Tần Tử Lăng có ba vị lão sư, Tả Nhạc trưởng quản nội vụ đường, Kiếm Bạch Lâu trưởng quản học đường, và lại Ất Noãn trưởng quản hình đường. Rất nhanh, lại Ất Noãn đã đến Vô Cực Điện. Bây giờ, lại Ất Noãn đã là chân tiên nhị phẩm. Gặp trưởng giáo và nhị phu nhân. Lại Ất Noãn chắp tay hành lễ, không quên lễ nghi vì có người ngoài tại đây. Lão sư miễn lễ, mời ngồi. Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng đáp lễ, khiêm tốn mời hắn vào chỗ. Sau khi thực hiện lễ nghi, lại Ất Noãn không cần khách khí nữa, ngồi xuống. Tần Tử Lăng trở lại Ất Noãn ngồi xuống rồi mới gọi Thi Miễn và Ngu Quyên lên, nói, lão sư, hai người này là Thi Miễn và Ngu Quyên mà ta đã nhắc tới. Họ tu luyện đạo pháp hệ hỏa, ngài có thể thu họ làm đồ đệ được không? Nguyên lai các ngươi chính là Thi Miễn và Ngu Quyên. Lại Ất Noãn không trả lời ngay, mà nhìn chăm chú đánh giá họ, Thi Miễn và Ngu Quyên liền vội vàng tiến lên hành lễ. Không tệ. Lại Ất Noãn gật đầu nói, trưởng giáo đã đề cập với ta về các ngươi, lần này trưởng giáo và nhị phu nhân có thể gặp lại cũng nhờ các ngươi, ta đã nghe nói về tình thâm kháng lệ của các ngươi. Các ngươi hãy bái vào môn hạ của ta. Bái kiến sư tôn. Thi Miễn và Ngu Quyên mừng rỡ, vội vã quỳ xuống đất lại. Đứng lên đi. Lại Ất Noãn nâng họ dậy. Chúc mừng lão sư. Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt tiến lên chúc mừng. Sau đó, thân là trưởng giáo sư huynh, Tần Tử Lăng hào phóng tặng nhiều lễ ra mắt, vô trần tiên đan cấp bậc tiên anh, tiên khí trung phẩm, tiên thạch cực phẩm, và một số tiên đan tạp thất tạp bát. Mỗi một lễ vật đều là Thi Miễn và Ngu Quyên không dám hy vọng, khiến họ không dám thu. Thu đi, trưởng giáo sư huynh của các ngươi có nhiều đồ tốt, không thiếu mấy thứ này. Hơn nữa, vi sư đã lâu không thu đệ tử, các ngươi phải mau chóng trưởng thành để không bị so sánh với người khác. Lại Ất Noãn nói không khách khí. Lại Ất Noãn còn đặc biệt liếc mắt nhìn ý vị thâm trường với Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi âm thầm khóc cười. Hắn biết lời này của Lại Ất Noãn là nhằm vào Kiếm Bạch Lâu. Phong Tử Lạc là đệ tử thân truyền của Kiếm Bạch Lâu, bây giờ là một trong những người chủ sự của binh đường, thực lực mạnh mẽ. Không chỉ vậy, thủ tịch đại đệ tử Tả Thông của Tần Tử Lăng cũng có quan hệ sâu sắc với Kiếm Bạch Lâu, miễn cưỡng cũng có thể coi là đồ tôn của Kiếm Bạch Lâu. Vì vậy, Lại Ất Noãn và Kiếm Bạch Lâu tụ lại, với cá tính của Kiếm Bạch Lâu, chắc chắn sẽ muốn khiêm tốn nói về đệ tử và đồ tôn của mình. Lại Ất Noãn đều bị lép vế trong mỗi lần đàm luận, trong lòng chắc chắn có chút chua xót, nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn không có đệ tử xuất sắc như Phong Tử Lạc, và tất nhiên còn có Tả Thông. Lão sư nói không sai, nói không sai. Các ngươi không cần khách khí với ta, ở đây ta còn có 2 viên long huyết tạo hóa đan. Các ngươi cứ hấp thu luyện hóa chúng, rồi ta sẽ cho các ngươi vô trần tiên đan sau này. Với nền tảng của các ngươi, phòng chừng chỉ trong 1 năm, nửa năm cũng có thể độ thiên kiếp, trở thành chân tiên. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của long huyết tạo hóa đan, các ngươi sẽ dễ dàng ngộ rõ thiên đạo hơn. Trong lòng Tần Tử Lăng mặc dù âm thầm cười khổ, nhưng lão sư đã nói ra, hắn còn có thể làm gì khác, đành lấy ra 2 viên long huyết tạo hóa đan, kín đáo đưa cho phu phụ thì miễn. May mắn là như Lại Ất Noãn đã nói, hắn gần đây có rất nhiều bảo vật, cho thêm 2 viên long huyết tạo hóa đan cũng không phải vấn đề lớn, ngược lại hắn cũng không đau lòng. Vừa nghe nói dùng đan này, 1 năm, nửa năm là có thể độ thiên kiếp, trở thành chân tiên. Hơn nữa, trước khi đạt tới chân tiên tứ phẩm còn có thể dễ dàng tìm hiểu thiên đạo. Phu phụ thi miễn sợ hãi cầm bình thuốc từ Tần Tử Lăng, tay run rẩy, không biết nên làm thế nào. Lễ vật quý trọng như vậy, chắc chắn 2 người không dám nhận. Còn ngây ngốc làm gì? Còn không cảm ơn trưởng giáo sư huynh của các ngươi vì lễ vật này. Lại Ất Noãn thấy thế, hài lòng vuốt râu dê, trách mắng phu phụ thi miễn. Đệ tử của Vô Cực Môn, đặc biệt là đệ tử cấp nguyên lão, mấy năm qua có thể chậm chậm đột phá nhanh như vậy, thậm chí vượt qua cả những người có xuất phát điểm cao hơn, chính là nhờ vào việc sử dụng long huyết tạo hóa đan cùng vô trần tiên đan, vô trần nguyên đan. Sư tôn, lễ vật này có phải là quá quý giá không? Phu phụ thi miễn băn khoăn hỏi. Các ngươi không cần từ chối, ta vốn định chờ thời cơ chín muồi mới cho các ngươi, nhưng bây giờ thì sớm một chút cũng được. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Phu phụ thi miễn mới thấp thỏm cất long huyết tạo hóa đan vào. Ngày mai ta sẽ tổ chức nghi thức thu đồ đệ tại phủ trưởng lão, các ngươi đều đến tham dự. Lại Ất Noãn nói. Đó là đương nhiên, lão sư thu đồ đệ, chúng ta sao có thể không đi? Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt cười nói. Lại Ất Noãn cười ha ha, sau đó mang theo phu phụ thi miễn rời khỏi Vô Cực Điện. Sư tôn, nhận nhiều vật chân quý từ trưởng giáo sư huynh như vậy, đệ tử cảm thấy như mắc nợ. Thực tế, là trưởng giáo sư huynh cứu 2 người đệ tử, nếu không có hắn, chúng ta đã mất mạng từ lâu. Trên đường về phủ trưởng lão, thi miễn lo lắng nói. Các ngươi có ý nghĩ này, ta rất vui mừng. Nhưng các ngươi không cần quá lo lắng, sau này tu hành cho tốt, đóng góp nhiều cho trưởng giáo và Vô Cực Môn là đủ. Lại Ất Noãn nói. Đó là đương nhiên, trưởng giáo đối với chúng ta là ân trọng như tái sinh, chúng ta nhất định sẽ không chối từ bất cứ nhiệm vụ nào. Phu phụ thi miễn nghiêm túc đáp. Phu phụ các ngươi sinh tử không rời, ta tin các ngươi cũng như vậy khi đối xử với trưởng giáo và Vô Cực Môn. Lại Ất Noãn gật đầu nói. Phu phụ thi miễn yên lặng theo Lại Ất Noãn phi thân hạ xuống phủ trưởng lão. Sư tôn, nhị phu nhân của trưởng giáo là ai? Trưởng giáo sư huynh sao lại có quan hệ với nàng? Ngô Quyên tò mò hỏi. Theo lý mà nói, quan hệ phu thê của họ phải giữ bí mật, người biết trong môn phái rất ít. Nhưng các ngươi là đệ tử của ta, là sư đệ của trưởng giáo, nên cũng không có gì mà không thể nói. Chỉ là chuyện này, các ngươi không thể truyền ra ngoài. Lại Ất Noãn nói. Vậy chúng ta không cần biết. Hai người nghe vậy sợ hãi, vội vã xua tay nói. Không sao, các ngươi là đệ tử của ta, hơn nữa sắp đột phá trở thành chân tiên, cũng coi như là đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn. Trưởng giáo nếu đã biểu lộ quan hệ của họ trước mặt các ngươi, cũng báo tên nhị phu nhân cho các ngươi, hiển nhiên cũng không có ý định giấu giếm. Lại Ất Noãn vung tay nói. Tiếng tăm nhị phu nhân rất lớn sao? Ngô Quyên buột miệng hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại tiếng tăm của nàng tuy chưa lớn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ rất lớn. Bởi vì nàng vừa mới được bổ nhiệm làm phong chủ của Huyền Đình Phong thuộc Cửu Huyền Tông. Lại Ất Noãn mỉm cười nói. Phu phụ thi miễn nghe vậy lập tức kinh ngạc thốt lên, miệng há to không thể khép lại, trong đầu không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm. Năm xưa, họ đã liều mạng tiến vào Hỏa Uyên Cấm Địa, để tìm một con xích viêm hỏa tàm ngàn năm, chỉ với mục đích trở thành đệ tử ngoại môn của Cửu Huyền Tông. Kết quả là, hiện tại phu nhân của trưởng giáo sư huynh của họ lại trở thành phong chủ của Huyền Đình Phong. Trước mặt phong chủ Huyền Đình Phong, đệ tử ngoại môn là gì chứ? Ngay cả đệ tử chân truyền còn phải cúi đầu nhìn. Mà giữa đệ tử ngoại môn và đệ tử chân truyền còn có đệ tử nội môn nữa. Cửu Huyền Sơn, Huyền Sát Phong, phủ trưởng lão của Tiêu Nhận. Cái gì? Ấn Nhiễm Nguyệt dám nhốt trưởng Tôn Tòng và trưởng Tôn Vân vào cấm địa lao ngục ở Bình Tự Sơn. Tiêu Nhận vỗ bàn đứng dậy, mái tóc bạc trắng như từng cây kim châm bay ngược ra sau. Toàn bộ đại điện như bị đóng băng lại. Ba vị đệ tử nội môn quỳ một chân xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Không đúng, Ấn Nhiễm Nguyệt có tâm ma chướng, chỉ đạt đến tiên anh hậu kỳ, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng lại bị hao tổn nghiêm trọng. Dù có Tử Tiêu Lôi Đình Trượng trong tay, nàng cũng chỉ có thể trấn áp được chân tiên tam phẩm, không thể nào trấn áp được huynh muội trưởng Tôn Tòng. Chẳng lẽ Lữ Hạm âm thầm giúp nàng? Lão bà này lá gan cũng quá lớn, dám trấn áp đệ tử của ta. Tiêu Nhận chuyển từ giận dữ sang âm trầm. Khởi bẩm trưởng lão, người trấn áp sư huynh và sư tỷ chính là Ấn Phong chủ, hiện nàng đã là chân tiên nhất phẩm. Một đệ tử nội môn vóc người gầy nhỏ nơm nớp lo sợ nói, sợ chọc giận Tiêu Nhận. Vừa rồi, khi Tiêu Nhận giận dữ, hắn cảm giác máu trong người mình như bị đóng băng. Ấn Nhiễm Nguyệt đã là chân tiên nhất phẩm, chắc hẳn nàng đã phá tâm ma chướng. Tiêu Nhận thay đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng nghi ngờ, không đúng, dù nàng đột phá thành chân tiên nhất phẩm, vẫn không thể trấn áp được huynh muội trưởng Tôn Tòng, trừ phi Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã khôi phục, nhưng đạo bảo bị hao tổn, ngay cả tông chủ cũng không thể làm gì, làm sao có thể khôi phục nhanh chóng như vậy. Tiêu Nhận nhìn về phía đệ tử nội môn kia và nói, ngươi kể lại tường tận sự việc cho bản trưởng lão. Vâng, đệ tử nội môn kể lại từ đầu đến cuối. Được rồi, bản trưởng lão biết rồi. Việc này tạm thời không truyền ra ngoài, các ngươi cũng nói lại cho những người khác không được truyền đi. Bản trưởng lão sẽ xử lý. Các ngươi đi xuống đi. Nghe xong, Tiêu Nhận thông báo vài câu rồi phất tay cho ba vị đệ tử nội môn ra ngoài. Xem ra Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã khôi phục, nhưng không rõ khôi phục bao nhiêu. Tuy nhiên, Ấn Nhiễm Nguyệt đã phá tâm ma chướng, vị trí phong chủ của nàng khó dao động. Tiêu Nhận suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phủ trưởng lão, hướng về phủ phong chủ của Huyền Sát Phong. Vừa đến phủ phong chủ Huyền Sát Phong, Tiêu Nhận gặp một nam tử mặc áo bào đen, vóc người nhỏ gầy, đi lại như u linh, mang đến cảm giác quỷ dị. Vũ Văn Phong chủ. Tiêu Nhận chắp tay hành lễ. Nam tử này chính là phong chủ Địa U Phong Vũ Văn Sâm, chân tiên thất phẩm. Tiêu trưởng lão. Vũ Văn Sâm khẽ gật đầu, rồi đi xa. Tiêu Nhận nhìn theo Vũ Văn Sâm rời đi, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Lúc này một đạo đồng đến, nói, Tiêu trưởng lão, phong chủ mời. Tiêu Nhận gật đầu, theo đạo đồng vào phủ phong chủ. Thân đồ côn ngồi cao trên bảo tọa, khí chất lạnh lẽo, nhìn Tiêu Nhận đi vào. Đệ tử Tiêu Nhận gặp phong chủ. Tiêu Nhận cung kính cúi rạp người. Ngươi tới gặp ta có việc gì? Thân đồ côn hỏi. Đệ tử vừa nhận được tin, Ấn Nhiễm Nguyệt đã phá tâm ma chướng, trở thành chân tiên nhất phẩm, và Tử Tiêu Lôi Đình Trượng cũng đã khôi phục. Cụ thể khôi phục bao nhiêu, đệ tử không rõ. Tiêu Nhận cung kính trả lời. Thật sao? Làm sao ngươi biết được? Khuôn mặt thân đồ côn một cái, toàn bộ cung điện bất giác có mây đen giăng kín. Tiêu Nhận nhìn mây đen, trong lòng kính nể và hâm mộ. Đạt đến chân tiên bát phẩm, có chút cảm ứng với thiên đạo, mọi cử động đều gây nên thiên tượng biến hóa. Tiêu Nhận cúi đầu, kể lại sự việc ở Bình Tự Sơn. Không lạ gì. Thân đồ côn nghe xong, mặt lộ vẻ minh bạch. Chẳng lẽ phong chủ đã sớm nghi ngờ? Tiêu Nhận cẩn thận hỏi. Thân đồ côn không chờ Tiêu Nhận nói tiếp, hơi giơ tay, Tiêu Nhận lập tức im lặng. Ấn Nhiễm Nguyệt này ngược lại cũng có chút thô bạo, chỉ là thô bạo phải biết trời cao đất rộng. Mới vừa loại bỏ tâm ma chướng, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng cũng mới khôi phục một ít, liền dám nhốt đệ tử chân truyền của Huyền Sát Phong vào cấm địa. Chuyện này nếu không cho nàng một bài học, một khi truyền ra, người khác còn tưởng rằng bản tọa không chấn được nàng. Ngươi cùng yến kết của Địa U Phong đi một chuyến đến Bình Tự Sơn. Thân đồ côn ngăn Tiêu Nhận xong, nhàn nhạt nói. Yến kết cũng muốn đi sao? Tiêu Nhận hỏi, trong đầu thoáng hiện hình ảnh Vũ Văn Sâm vừa rời đi. Từ u điện của Phúc Địa Linh Viễn Sơn bị cướp sạch, điện chủ cùng phu nhân mất tích. Tục truyền kẻ cướp là người của U Minh Phủ. Kim chân của Từ u điện là đệ tử thân truyền của Yến Kết, vì thế hắn muốn đích thân đi một chuyến. Thân đồ côn nói, U Minh Phủ sao có thể động thủ với Từ u điện? Đây không phải là chuyện quá lớn sao? Tiêu Nhận bật thốt lên. Nhưng hắn vừa nói được phân nửa, liền thấy ánh mắt như đao của thân đồ côn rơi lên người hắn. Ác liệt và âm lãnh, khiến Tiêu Nhận nuốt lời lại. Còn có, tục truyền trước khi Kim Chân và trượng phu mất tích từng xung đột với một đệ tử của Huyền Đình Phong, Sở Vân Phong, cùng hai chân tiên không rõ tên. Phúc Địa Linh Viễn Sơn gần Bình Tự Sơn, việc này có liên quan đến Ấn Nhiễm Nguyệt hay không? Yến Kết cũng vừa vặn đi cùng ngươi. Dù Ấn Nhiễm Nguyệt đã phá trừ tâm ma chướng, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng chưa khôi phục hoàn toàn, ngươi muốn trấn áp nàng cũng không khó. Có Yến Kết đi cùng lại càng thêm chắc chắn. Thân đồ côn nói tiếp, Sở Vân Phong, Tiêu Nhận nghe vậy, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Ấn Nhiễm Nguyệt đến Bình Tự Sơn có dẫn theo Sở Vân Phong. Đệ tử cho rằng Sở Vân Phong chỉ là nhân vật nhỏ, không báo cáo với phong chủ. Nói như vậy, điện chủ Tử U Điện cùng Kim Chân mất tích, rất có thể là do Ấn Nhiễm Nguyệt. Đầu tiên là giết đệ tử Địa U Phong, rồi giam đệ tử chân truyền của Huyền Sát Phong vào lao tù. Ấn Nhiễm Nguyệt rất tốt, rất tốt. Thần Đổ Côn nói, lúc Thần Đổ Côn nói, mây đen trên đỉnh đại điện càng mãnh liệt, như có thú dữ muốn xông ra. Phong chủ, có cần? Tiêu Nhận thấp giọng hỏi, trong mắt lộ vẻ âm tàn. Ấn Nhiễm Nguyệt cần thời gian dài để trưởng thành, không cần thiết vì nhỏ mất lớn. Dù vậy, ngươi vì môn hạ đệ tử, phẫn nộ nhất thời không khống chế được, ra tay nặng một chút, vẫn có thể hiểu được. Thần Đổ Côn vung tay nói, đệ tử đã hiểu. Tiêu Nhận khom người nói, lui đi, ngươi cùng Yến Kết vài ngày nữa liền lên đường đến Phúc Địa Bình Tự Sơn. Thần Đổ Côn nhàn nhạt nói, đệ tử nhận lệnh. Tiêu Nhận khom người lùi lại. Tiêu Nhận vừa rời đi, phong chủ địa U Phong Vũ Văn Sâm, như một u linh lại xuất hiện tại chủ điện của phủ phong chủ. Vũ Văn Sâm có địa vị khác với Tiêu Nhận, Tiêu Nhận chỉ có thể đứng nói chuyện với Thần Đổ Côn, nhưng khi Vũ Văn Sâm đến, đại điện liền xuất hiện một chỗ ngồi. Ấn Nhiễm Nguyệt đã loại bỏ tâm ma chướng, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng cũng khôi phục một ít, ngươi không còn cơ hội làm phong chủ Huyền Phong. Thần Đổ Côn nói, không lạ gì khi Diêm Cố đến giờ vẫn không có tin tức, xem ra hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Văn Sâm lộ vẻ minh bạch. Về phần phu phụ Kim Chân, rất có thể là do Ấn Nhiễm Nguyệt ra tay. Thần Đổ Côn nói, ồ, Vũ Văn Sâm nghe vậy, từng sợi hắc khí xuất hiện quanh người, biến thành con hắc xà quay quanh, dữ tợn khủng bố. Yến Kết có thể nhân cơ hội này phát huy thực lực làm cho Ấn Nhiễm Nguyệt trọng thương, cuối cùng sẽ để Diêm Cố ra tay. Vũ Văn Sâm nói, Huyền Thiên Kính tuy bị hao tổn thành đạo bảo hoàng giai, nhưng từng là đạo bảo huyền giai, huyền diệu cực kỳ. Tông chủ muốn dùng nó để truy xét Ấn Nhiễm Nguyệt, chắc chắn sẽ có manh mối, không nên vì nhỏ mất lớn. Thần Đổ Côn nói, cũng đúng. Vũ Văn Sâm gật đầu. Lần này vừa vặn Tiêu Nhận có hai đệ tử bị Ấn Nhiễm Nguyệt giam giữ tại Bình Tự Sơn. Hắn sẽ cùng Yến Kết đến đó, chỉ cần Tử Tiêu Lôi Đình Trượng chưa khôi phục hoàn toàn, hai người bọn họ liên thủ nhất định sẽ không có sơ hở nào. Có khi Ấn Nhiễm Nguyệt lại sinh tâm ma, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng bị đánh trở về nguyên hình, chuyện này sẽ có thêm biến số. Thần Đổ Côn nói, vẫn là Thần Đổ sư huynh cân nhắc chu đáo. Vũ Văn Sâm nói, Vô Cực Tiên Đảo, sau khi Tự Lại Ất Noãn cử hành tiệc rượu thu đồ đệ, mọi thứ trở lại cảnh tượng ban đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã qua 2 tháng. Một ngày nọ, Ấn Nhiễm Nguyệt thuận lợi vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ nhất, trở thành chân tiên nhị phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt tăng mạnh thực lực cá nhân, nhưng dù nàng tế phóng Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, uy lực cũng chỉ đạt đến chân tiên lục phẩm hoặc thất phẩm. Sức chiến đấu giữa nhất phẩm và chân tiên nhị phẩm chênh lệch không lớn, nhưng Tử Tiêu Lôi Đình Trượng có giới hạn về uy lực. Trừ phi Ấn Nhiễm Nguyệt đạt đến chân tiên tứ phẩm, tương đương với chân tiên trung kỳ, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng mới có thể tăng uy lực đáng kể, thậm chí đạt đến chân tiên thất phẩm. Hiện tại, tăng uy lực vẫn còn rất hạn chế. Nhưng dù sao, Ấn Nhiễm Nguyệt liên thủ với Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã mạnh hơn so với trước khi độ kiếp. Một tháng sau khi Ấn Nhiễm Nguyệt vượt qua phong hỏa kiếp, Tần Tử Lăng cũng thuận lợi trở thành chân tiên nhị phẩm. Ngày Tần Tử Lăng vượt qua phong hỏa kiếp, động thiên thế giới đột nhiên thay đổi, trời cao đất rộng, bình địa xuất hiện gò đất, linh khí tăng cao. Chưa đầy nửa tháng sau khi Tần Tử Lăng trở thành chân tiên nhị phẩm, hắn tiếp tục vượt qua nhân tiên phong hỏa kiếp, trở thành nhân tiên động thiên cảnh nhị phẩm. Ngày đó, động thiên thế giới biến đổi lớn, gió nổi mây vần, sấm chớp đùng đùng, bình địa mọc lên sơn hà hồ hải, như thương hải tăng điền. Dù trở thành chân tiên nhị phẩm và nhân tiên động thiên cảnh nhị phẩm, chiến lực Tần Tử Lăng vẫn nằm giữa chân tiên lục phẩm và thất phẩm. 2 tháng sau, Vô Cực Tiên Đảo và hơn 100 hòn đảo xung quanh đều bị đại trận bao trùm, mây mù lượn quanh. Các chân tiên và nhân tiên động thiên cảnh toàn bộ xuất quan, trấn thủ tứ phương, không cho phép ai tới gần. Chu Tuấn Đại Vương, Vạn Thành, Vạn Phỉ, Kim Dục, Cù Hiệu và Tất Đằng từ ngoại vi Vô Cực Môn cũng tới Vô Cực Tiên Đảo, hiệp lực với đệ tử của Vô Cực Môn trấn thủ hải vực, không cho phép ai tới gần. Trên bầu trời Vô Cực Tiên Đảo, Tầng Cương Phong, gió lạnh sắc bén như đao, phô thiên cái địa gào thét lui tới. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng trong Tầng Cương Phong. Mi tâm của hắn như vòng xoáy lưu xa, xoay tròn, dần hiện ra một không gian lớn, mây trắng bay bay. Trong tầng mây có một mảnh cung điện kim quang vạn trượng, trong đó có một nam tử. Trên người nam tử có kim quang vạn trượng, ngồi xếp bằng, như hòa cùng thế giới này, trời chính là hắn chính là trời. Uy nghiêm to lớn. Cách Tần Tử Lăng hơn 10 dặm, trong Tầng Cương Phong, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu ngồi nghiêm chỉnh. Lôi Tiêu, thường nóng nảy, giờ nghiêm túc, trong mắt có điện quang lấp lóe, chờ mong. Tần Tử Lăng lập tức sẽ độ thần tiên kiếp lần thứ 2. Thần tiên kiếp không phải phong hỏa kiếp, mà là tử phủ thần lôi kiếp. Trong thời gian ngắn, Tần Tử Lăng đã độ chân tiên phong hỏa kiếp, nhân tiên phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm và nhân tiên động thiên nhị phẩm. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Nhờ tìm hiểu thiên đạo, có động thiên thế giới hỗ trợ, độc nhãn hỏa long chỉ điểm, và long huyết tạo hóa đan hỗ trợ, hắn sớm đã vượt qua nhị phẩm. Tiên lực và khí huyết kinh lực của hắn đã tích lũy rất lớn, với sự hỗ trợ của vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, tốc độ tu luyện của hắn vốn đã kinh người. Căn cơ của hắn cực kỳ hùng hậu, tam đạo đạo đồng tu, nhưng vẫn chậm hơn so với Tiêu Thiến, Trịnh Tinh Hán, và Phong Tử Lạc. Mãi đến 2 tháng trước, hắn mới vượt qua 2 lần phong hỏa kiếp. Dù vậy, tốc độ này đã khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên, thần hồn không như trước, về mặt tìm hiểu, hắn có động thiên thế giới, có thể ngày đêm cảm ngộ pháp tắc. Độc nhãn hỏa long cũng có thể chỉ điểm một ít, nên tiến độ này không bị cản trở. Nhưng để thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn, đây là một vấn đề lớn. Giống như một đứa bé, tâm trí có thể trưởng thành sớm, chỉ số thông minh có thể cao, hiểu biết nhiều điều mà người lớn không hiểu, nhưng thân thể vẫn là của đứa trẻ, không thể so sánh với người lớn. Tần Tử Lăng cũng gặp vấn đề này với thần hồn của mình. Ngộ đạo không thành vấn đề, nhưng muốn lớn mạnh thì lại là một vấn đề. Về luyện thể và luyện khí, vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan đã giải quyết được vấn đề lớn này. Tuy nhiên, chúng không thể trực tiếp tăng cường thần hồn. Độc nhãn hỏa long khuyên Tần Tử Lăng không nên dùng tiên dược có lực lượng thuần dương để tăng cường thần hồn. Thay vào đó, hắn nên dùng khí huyết kinh lực và tiên lực của mình để tầm bổ thần hồn, chuyển hóa hồn lực và sử dụng bất diệt tinh thần quan tưởng đại pháp để kích thích tinh thần chi hỏa, luyện đi âm cạn của thần hồn. Bằng cách này, lực lượng thuần dương của thần hồn sẽ đến từ khí huyết kinh lực và tiên lực của hắn, tạo thành một khối liền mạch, hoàn toàn có thể kiểm soát. Điều này giúp độ thần tiên kiếp thuận lợi hơn, và trong tương lai, hắn có thể dung hợp với thiên địa, tự thành một thế giới tự nhiên. Do đó, theo phương pháp tu luyện này, tiến độ thần hồn của Tần Tử Lăng không thể bắt kịp luyện thể và luyện khí, ít nhất còn chậm vài năm. Không thể nhanh chóng độ thần tiên kiếp lần hai, tuy nhiên, sự xuất hiện của Ấn Nhiễm Nguyệt và Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã thay đổi tiến độ này. Khi thân thể Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt thần hồn tương giao, khoảng cách gần, tâm thần có cảm ứng. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng là đạo bảo của Ấn Nhiễm Nguyệt, Tần Tử Lăng có thể mượn Tử Tiêu Lôi Đình Trượng để luyện đi âm cạn thần hồn, khí huyết kinh lực và tiên lực chuyển hóa thành thần hồn lực nhanh hơn, thần hồn trở nên mạnh mẽ và lực lượng thuần dương tăng lên. Đây là lý do tiến độ độ kiếp của thần hồn Tần Tử Lăng tăng nhanh. Điều này là không ngờ trước khi gặp Ấn Nhiễm Nguyệt. Trời không biết lúc nào đã tối lại, khí tức thiên uy kinh khủng bay xuống, nhắm thẳng vào thần hồn, khiến người run rẩy, không dám phản kháng. Bỗng nhiên, một đạo lôi đình mang ngọn lửa màu tím từ trên trời đánh thẳng xuống Tần Tử Lăng. Ngồi xếp bằng trong hơn 10 dặm, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu cùng lúc co rụt lại, con ngươi lóe sáng. Trong thiên địa, có nhiều loại lôi đình như Ất Mộc Chính Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Canh Kim Kiếp Lôi, Mậu Thổ Minh Lôi và Ngũ Lôi hợp nhất hình thành. Luyện khí giả khi độ kiếp gặp Tử Tiêu Lôi Đình, luyện thể giả gặp Minh Diệt Tử Tiêu Lôi Đình, cương thi gặp Minh Hỏa Tử Lôi, những lôi đình này đều rất phổ thông, nhưng Tử Phủ Thần Lôi của thần tiên kiếp lại cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì người tu thần vốn rất ít, mà tu luyện đến độ thần tiên kiếp lại ít hơn. Lôi Tiêu có thân phận cao quý cũng chưa từng thấy Tử Phủ Thần Lôi, Ấn Nhiễm Nguyệt càng không. Ấn Nhiễm Nguyệt tu luyện lôi đình chi đạo, Lôi Tiêu là khí linh đạo bảo hệ lôi đình, quan sát gần Tử Phủ Thần Lôi kiếp có lợi cho họ. Đặc biệt, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng gần đây hấp thụ nhiều lôi đình chi lực, không chỉ hoàn toàn khôi phục mà phẩm chất cũng tăng lên. Nếu Lôi Tiêu có thể cảm ngộ từ Tử Phủ Thần Lôi kiếp, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng có thể đột phá từ hoàng giai trung phẩm đến hoàng giai thượng phẩm. Tử Phủ Thần Lôi cuối cùng cũng giáng xuống, không phải đánh thẳng vào thân thể của Tần Tử Lăng, mà trực tiếp đánh vào Nê Hoàn Cung của hắn. Trong khoảnh khắc, Nê Hoàn Cung bị sấm sét và lửa mãnh liệt bao trùm. Từng đạo lôi đình màu tím mang theo hỏa diễm bay xuống, Nê Hoàn Cung bị phá hủy, thần binh thần tướng trong cung điện bị oanh kích tan biến. Chỉ còn lại thần hồn kim thân ngồi xếp bằng trong hư không, chịu đựng từng đợt lôi đình và hỏa diễm đang thiêu đốt. Thần hồn kim thân ngồi trong biển lửa tím, kim quang trên người bị lửa thiêu đốt như sắp tan chảy, không ngừng nhỏ giọt xuống. Lôi đình đánh vào thần hồn, khiến kim quang tan rã. Nê Hoàn Cung của Tần Tử Lăng mở lớn, không có gì để che giấu, biến hóa bên trong đều rõ ràng dưới mắt của Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu. Nhìn thấy thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng không ngừng tan chảy, Ấn Nhiễm Nguyệt cảm thấy trái tim mình như bị nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, ước gì người đang chịu đựng kiếp nạn này là mình chứ không phải Tần Tử Lăng. Nhiễm Nguyệt tỉ tỉ, ổn định tâm thần, không được dao động, Tử Phủ Thần Lôi là một trong những lôi đình có uy lực nhất và thần bí nhất trong thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu muốn trưởng thành nhanh chóng và trở thành trợ thủ đắc lực của Tử Lăng ca ca, không muốn trở thành gánh nặng của hắn, nhất định phải tìm hiểu chân lý của nó. Lôi Tiêu trầm giọng quát khi thấy sắc mặt Ấn Nhiễm Nguyệt tái nhợt, tâm thần chập chờn. Ấn Nhiễm Nguyệt nhớ lại những lần Tần Tử Lăng đã liều mạng vì mình, Từ khi nàng được thiếu gia Tần gia coi trọng đến lúc Tần Tử Lăng bất chấp nguy hiểm tiến vào Từ gia bảo để cứu nàng, nàng không muốn trở thành phiền toái của hắn, mà muốn trở thành trợ thủ đắc lực. Không, ta không thể trở thành phiền toái của thiếu gia, ta nhất định muốn trở thành phụ tá đắc lực không thể thiếu của thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt phát ra tiếng gầm rú trong cổ họng, mắt nàng ánh lên sự kiên định và hung hãn như một con thú bảo vệ con non. Sau tiếng hô đó, tâm thần Ấn Nhiễm Nguyệt bình tĩnh lại, nhờ vào cảm ứng tâm thần với Tần Tử Lăng, nàng dần dần hiểu rõ Tử Phủ Thần Lôi. Lôi Tiêu rất vui mừng, nhanh chóng chìm đắm vào việc tìm hiểu Tử Phủ Thần Lôi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo vô tình, nhưng vẫn để lại một đường sống cho người độ thần tiên kiếp. Vì vậy, mỗi lần thần tiên kiếp có 49 đạo Tử Phủ Thần Lôi, uy lực mỗi đạo mạnh hơn đạo trước. Thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng càng ngày càng nhỏ, lực lượng thuần dương ngày càng ít. Khi đạo Tử Phủ Thần Lôi thứ 49 biến mất, thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng gần như tan vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay khi Tử Phủ Thần Lôi biến mất, từng tia năng lượng huyền diệu như kim quang rơi xuống, tiến vào thần hồn của hắn, cùng với huyết khí và tiên lực thông qua thiên địa nhân đạo. Thần hồn của Tần Tử Lăng kịch liệt mạnh mẽ, trong đầu chứa đầy những đại đạo pháp tắc của thiên địa, cảm giác như trở thành một phần của những pháp tắc này. Lần này, cảm giác càng rõ ràng và chân thực hơn lần trước. Trong động thiên thế giới, pháp tắc thiên địa vận hành nhiều hơn, uy lực cũng lớn lên. Chỉ cần một ý nghĩ, động thiên thế giới liền nổi lên gió mây, điện thiểm sấm rền, trật tự pháp tắc hiện rõ trên bầu trời, tỏa ra thiên uy vô cùng. Sinh vật trong động thiên thế giới sợ hãi nằm phục, không dám thở mạnh. Thậm chí Thượng Quan Bình, chân tiên tứ phẩm, cũng cảm thấy da đầu tê dại khi nhìn thấy trật tự pháp tắc hiện rõ. Hô! Độc Nhãn Hỏa Long thở dài ra một hơi, từ thế giới Nê Hoàn Cung đang biến đổi không ngừng. Người cuối cùng vẫn dựa vào năng lực của chính mình mà vượt qua. Độc Nhãn Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Đúng vậy, thần tiên kiếp này thật sự rất hung hiểm, nhất là đạo Tử Phủ Thần Lôi cuối cùng, ta suýt nữa không chịu nổi mà phải gọi tiền bối ra giúp đỡ. Tần Tử Lăng nói với giọng vẫn còn chút sợ hãi. Hung hiểm thì hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Luyện khí cùng luyện thể của ngươi đều quá vững chắc, âm dương ngũ hành đều tu, nếu không có thần hồn mạnh mẽ để điều hòa, mỗi lần đột phá đều khó hơn người khác nhiều. Nhưng thần hồn của ngươi đã vượt qua, điều này có nghĩa là chỉ cần có đủ tài nguyên, luyện thể và luyện khí của ngươi có thể tiến bộ nhanh chóng và ổn định. Tuy nhiên, ngươi hiện tại đã là chân tiên nhị phẩm và động thiên nhị phẩm, muốn tiến nhanh như trước đây là không thể. Ngươi hiện tại đã nắm giữ được sức mạnh của chân tiên lục phẩm. Nếu ngươi không tiếc tiêu hao động thiên thế giới, thậm chí có thể bùng nổ sức mạnh gần bằng chân tiên thất phẩm. Hỏa Long nói, vẫn chưa đạt được sức mạnh của chân tiên thất phẩm sao? Tần Tử Lăng hỏi, không thể. Hỏa Long lắc đầu, chân tiên thất phẩm là chân tiên hậu kỳ, đã bắt đầu dung hợp một tia thiên đạo chân ý. Chân tiên lục phẩm và thất phẩm có khoảng cách rất lớn, như hồng câu, rất khó vượt qua. Ngươi chỉ là nhị phẩm, trừ phi ngươi đem ta vào, hoặc định hình càn khôn động thiên thế giới, luyện thành giới binh thực sự. Khi đó, ngươi có thể chiến chân tiên bát phẩm. Nhưng càn khôn động thiên thế giới rất huyền diệu, tương lai có hy vọng tiến hóa thành một thế giới thực sự, ngươi chắc chắn sẽ không muốn định hình nó vào thời điểm hiện tại. Vì vậy, ngươi chỉ có thể mượn một phần lực lượng từ động thiên thế giới, uy lực cũng bị hạn chế. Nhưng khi ngươi đột phá đến tam phẩm, mượn sức mạnh từ động thiên thế giới, ngươi có thể chiến đấu với chân tiên thất phẩm. Điều này đã là kinh người. Lần này, ngươi đạt đến nhị phẩm, thần hồn đột phá thành thần tiên nhị phẩm, ta cũng nhận được chút lợi ích, khôi phục một ít. Hợp lực, ta có thể giúp ngươi giết một vị chân tiên thất phẩm mà không tổn hao nhiều. Nếu không muốn chịu hậu quả nghiêm trọng, tạm thời đừng va chạm với chân tiên bát phẩm. Ta hiểu. Tần Tử Lăng cân nhắc kỹ, gật đầu. Chúc mừng Tử Lăng ca ca. Lôi Tiêu xuất hiện trước mặt hắn, điện quang lóe lên. Ồ, ngươi dường như khác hơn lúc trước. Tần Tử Lăng nhận ra sự thay đổi tinh tế trên người Lôi Tiêu, nhờ vào cảm giác ngày càng nhạy bén khi trở thành thần tiên, nhị phẩm và sự tương thông tâm thần với Ấn Nhiễm Nguyệt. Thật sự không như trước. Xem ra lần này quan sát Tử Phủ Thần Lôi kiếp, ngươi đã thu được không ít lợi ích, có lẽ sắp đột phá đến hoàng giai thượng phẩm. Hỏa Long đột nhiên thò đầu ra, độc nhãn nhìn chằm chằm Lôi Tiêu. Tử Lăng ca ca và tiền bối thật lợi hại, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra. Lôi Tiêu lập tức tỏ ra khéo léo. Nhiễm Nguyệt, ngươi thế nào rồi? Tần Tử Lăng không để ý đến lời nịnh nọt của Lôi Tiêu, chuyển hướng hỏi Ấn Nhiễm Nguyệt. Ta cũng có lĩnh ngộ. Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười vui vẻ. Vậy thì tốt. Tần Tử Lăng gật đầu hài lòng. Tử Lăng ca ca thật bất công, chỉ quan tâm Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ. Nhiễm Nguyệt tỷ dù có lĩnh ngộ, tu vi và sức chiến đấu của nàng không thể đột phá lớn ngay lập tức. Nhưng ta thì khác, nếu ta đột phá thành hoàng giai thượng phẩm, uy lực của ta sẽ tăng lên nhiều. Khi đó, phối hợp với Nhiễm Nguyệt tỷ triển khai lôi đạo tiên thuật, ngay cả chân tiên thất phẩm cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, dưới chân tiên thất phẩm cơ bản đều có thể bị quét ngang. Lôi Tiêu nói, có chút ghen tị. Thật sao? Lợi hại vậy sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên. Đúng vậy, đạo bảo hoàng giai thượng phẩm gần như là huyền giai. Cửu Huyền Tông hiện tại có đạo bảo lợi hại nhất là Huyền Thiên Kính, cũng chỉ là hoàng giai thượng phẩm, trước đây nó từng là huyền giai nhưng bị tổn hao nặng nề. Lôi Tiêu tự hào nói, như thể nàng đã đạt được đạo bảo hoàng giai thượng phẩm. Vậy nếu chân tiên thất phẩm hoặc bát phẩm sử dụng đạo bảo, chẳng lẽ có thể dễ dàng tiêu diệt đồng cấp không có đạo bảo sao, thậm chí có thể trấn áp đạo tiên? Tần Tử Lăng hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.